Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Hào môn tiểu tức phụ ta không làm nữa. Tác giả, Khi cửu sa. Văn án, Tạ Tiền Thiển 10 tuổi năm ấy bị đưa đi thẩm gia, lao thái gia đối Tạ gia cái này nữ hoa hoa thật là thích, đương trưởng vỗ bộ ngực làm thẩm gia nhi nữ hảo hảo dưỡng nàng, về sau chính là thẩm gia tôn tức. Lao thái gia phóng xong lời nói không bao lâu duỗi chân, như vậy vấn đề tới, thẩm gia tôn tử có 3 cái, nàng là nhà ai tôn tức? Năm ấy, Tạ Tiền Thiển ngực phẳng, cái lùn, gầy trơ xương linh đinh, thẩm gia nhị tôn cùng tam tôn mỗi ngày lấy trêu cợt nàng làm vui. Chỉ có thẩm chí ở bọn họ nháo đến quá mức khi, yên lặng hướng nàng phía sau vừa đứng, dọa lui mọi người. Vài năm sau, Tạ Tiền Thiển bị dưỡng đến càng thêm minh diễm động lòng người, là lướt hấp dẫn. Liên ở thẩm gia nhị tôn cùng tam tôn tranh đến vỡ đầu chảy máu hết sức, xa ở nước ngoài trưởng tôn thẩm chí đột nhiên về nước, đem Tạ Tiền Thiển một tay một ôm đặt ở thẩm gia thính đường lao thái gia di ảnh trước, túi người hỏi nàng, khi nào gả ta? Tạ Tiền Thiển ngắm di ảnh chung lão thái gia mê chi mỉm cười, trong lòng phát mau mà nói, nội cái, ta còn chưa tới pháp định tuổi. Thậm chí đạm nhiên cười, 3 ngày sau là ngươi 20 tuổi sinh nhật, ta sẽ hỏi lại ngươi. Chương 1 trạm tờ 1. Vơ y ít luôn, đại biểu cho đô thành sinh hoạt ban đêm tối cao tiêu chuẩn, cùng giống nhau quán ba bất đồng, nơi này là kẻ có tiền hoặc là xã hội thượng lưu chuyên trúc câu lạc bộ. Vơ y ít lầu 3 nửa rộng mở thức xa hoa tạp bao, càng là siêu cấp VIP nhóm thân phận tượng trưng. Từ nơi này không chỉ có thể nhìn đến toàn bộ vờ y ít chấn động mà hoa mỹ sống động sắc thái, càng có thể cảm nhận được giữa sân huyền phù ở giữa không trung 3D mỹ nữ kính vũ, đang ở trong đó, có loại lâm vào thực tế ảo hình ảnh tương lai cảm, ở cồn, ánh đèn cùng âm nhạc kích phát hạ, hiện thực cùng ảo ảnh trọng điệp, làm người nháy mắt đắm chìm ở ngập trong vàng son bên trong. Chỉ có ở giữa cái kia trí tôn tạp trong bao tay cầm kỳ nam tay xuyến nam nhân, tới cả đêm, vô khung mắt kính sau con ngươi vẫn như cũ treo thanh minh thần sắc. Có chút lười biếng cùng nhạt nhẽo, tựa hồ đối chung quanh sự vật đều có chút thờ ơ hương vị. Cách hắn 2 mét có hơn trên sofa ngồi không ít ăn mặc tinh xảo chân dài mỹ nữ, có thể tới vờ y ít chơi muội tử, bản thân gia cảnh điều kiện cũng không tồi, không phải phú nhị đại chính là tiểu minh tinh võng hồng linh tinh, cho dù cả một đêm này đó muội tử thường thường dùng ánh mắt mơ ước nam nhân kia, nhưng không ai dám chân chính tới gần hắn. Lúc này tạp trong bao có chút an tĩnh, nguyên với 20 phút trước cách vách hai cái tạp bao người không biết như thế nào nổi lên xung đột. Theo một trận bình rượu rách nát thanh âm, sau đó liền có người bắt đầu nháo sự, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Vốn dĩ không liên quan bọn họ sự, nhưng vài phút trước, cách vách tạp bao đột nhiên có cái cô nương kiêu ngạo mà quát, lao nương là thẩm gia người, các ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước ta cho các ngươi ở đô thành hôn không đi xuống. Một câu làm trí tôn tạp bao nội thưởng thức kỳ nam tay xuyến nam nhân sốc hạ mí mắt, hắn bên người quan minh có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, nhà ngươi người, muốn hay không qua đi nhìn xem. Thậm chí kiểu chân vẫn như cũ không núp đích, chỉ là rốt cuộc nâng lên tầm mắt lạc hướng cách vách tạp bao cùng tạp bao chi gian vừa lúc có một khối chạm rông pha lê, xuyên thấu qua nơi đó có thể rõ ràng mà thấy cách vách buông lời hung ác cô nương. Trang Thi Thiến ăn mặc một kiện gợi cảm mạt ngực váy, nùng trang diễm mạt, ngũ quan nhưng thật ra không xấu, nhưng khó tránh khỏi có chút tục khí, thậm chí buông chén rượu nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không tưởng quản này cọc nhàn sự. Quan Minh lại tới hứng thú, lại lần nữa xác nhận nói: Này nữ rốt cuộc có phải hay không người nhà ngươi a? Thậm chí từ còn sót lại trong trí nhớ đem cái kia hắc nha đầu sách ra tới so đúng rồi một chút, ngoại hình cùng khí chất đều không khớp, hắn thanh âm thanh lanh mà nói, không phải. Dựa, không phải còn đánh các ngươi thẩm gia danh hào tại đây ngang tàng. Lá gan đủ đại a. Quả nhiên, Quan Minh vừa dứt lời, cách vách phòng mới vừa bị Trang Ti Thiến bắt một thân rượu nam nhân hồi rồi nói, khoác lác ngươi cũng không đánh cái bản nháp, ta nhưng thật ra nhận thức tam thiếu thẩm ngọc. Muốn hay không cứ gọi điện thoại hỏi một chút hắn có hay không ngươi này hảo muội muội. Ai không biết thẩm gia nhiều năm như vậy cũng không ra quá cái nữ nhi. Hắn mới vừa nói xong, vẫn luôn đứng ở góc chiều nam suy tư một lát, đột nhiên chần chờ mà mạo câu. Hoàng ca, ngươi nói như vậy, ta giống như trước tuần ở một cái cục thượng nghe nói thẩm gia đích sắc có cái không muốn người biết dưỡng nữ, thẩm gia trưởng tôn lần này trở về khả năng sẽ cùng nàng kết hôn. Hoàng rộng lớn nghe được lời này sắc mặt ở nháy mắt đổi. Vừa rồi kia hùng hổ dọa người khí thế tức khắc giấu đi hơn phân nửa, thử hỏi, ngươi là thẩm chí vị hôn thê. Cùng lúc đó, cách vách phòng thẩm chí ánh mắt mấy không thể thấy mà nhữ hạ, hắn bên cạnh Quan Minh lập tức ngăn chặn ý cười, gặp qua ăn bạn, còn không có gặp qua có người dám chạm vào thẩm gia thái tử gia sứ. Tất cả mọi người chậm đợi Trang Ti Thiến trả lời, cùng nàng đồng hành muội tử càng là sốt ruột mà xả nàng một chút, chỉ nghe thấy một câu thiến thiến, ngươi cùng bọn họ nói a. Quan Minh bỗng nhiên nghe thấy nhợt nhạt cái này xưng hô. Tươi cười đột nhiên ngưng kết, quay đầu đi xem thẩm chí, nhợt nhạt. Ngươi cái kia con dâu nuôi từ bé có phải hay không kêu tên này? Ta nhớ rõ hình như là gọi là gì Thiện. Thậm chí lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cái kia cô nương, Trang Ti Thiến rõ ràng so vừa rồi càng thêm co quắp, đứng ở kia vẻ mặt không biết làm sao biểu tình, không dám thừa nhận, cũng không dám không thừa nhận, các loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Thậm chí sắc mặt lược có vài phần thâm trầm, chấn cửa Hải Minh xem nốc, lại hỏi hắn một lần, quản mặc kệ. Thậm chí thu hồi ánh mắt, lãnh đạm mà nói, không cần phải xen vào. Quan Minh biểu tình bắt đầu trở nên vi diệu lên, hắn cùng Thẩm Chí phát tiểu, sau lại cùng nhau xuất ngoại lưu học, tuy rằng hắn so Thẩm Chí về trước quốc mấy năm, nhưng đối với chính mình vị này huynh đệ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, không liên quan người quỳ trước mặt hắn cầu hắn, hắn đều không thấy được sẽ chớp hạ mắt, nhưng chỉ cần cùng hắn treo lên câu người, ít nhất mặt mũi thượng hắn sẽ không làm người tại như vậy nhiều người trước mặt có hại, duy nhất có thể giải thích chính là, này nữ thật đúng là khoác lác. Thức mau. Cái kia được xưng nhận thức Thẩm Ngọc Hoàng rộng lớn trực tiếp bắt thông Thẩm Ngọc video, đem màn ảnh rồi đến Trang Ti Thiến trên mặt hỏi câu, Tam Thiếu, quấy rầy, này nữ nói là người nhà ngươi, ngươi nhìn xem có nhận thức hay không nàng. Di động Thẩm Ngọc Phong lưu thon dài đôi mắt híp lại hạ, khoe miệng trào phúng mà rơi xuống câu, không quen biết. Trang Ti Thiến há miệng thở dốc còn chưa nói lời nói, video bị chặt đứt. Hoàng rộng lớn giơ lên tay liền một cái tát chiều Trang Ti Thiến quăng qua đi, liền ở bàn tay mau rơi xuống Trang Ti Thiến trên mặt khi. Cánh tay hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, tầm mắt một trận choáng váng, trên eo bỗng nhiên ăn đau, thân thể trực tiếp hung hăng nện ở trên bàn trà. Hết thể bất quá phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, chờ Hoàng rộng lớn che lại eo lại phục hồi tinh thần lại khi, thấy đó là một cái dáng người nhỏ xinh muội tử, một thân màu kaki liền thể đồ lao động y y, con cái hai vai bao, tóc ngắn tề nhĩ, một đôi tròn trịa mắt to lộ ra khó có thể xâm phạm khí chẳng, xoáy thả táp. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng vừa rồi cô nương này là như thế nào giống một cái điểm cậy động toàn bộ địa cầu dường như đem hắn dơ lên. Cùng lúc đó, bên hai vang lên mặt khác nữ nhân tiếng thét chói tai, Trang Ti Thiến say khướt tầm mắt đột nhiên có vài tia thanh tỉnh, lập tức liền chiều Tạ Tiền Thiển nhào tới, một phen ôm nàng cánh tay ủy khuất mà nói, ngươi mau liên hệ đảo quảng ra, làm Thẩm gia phái người lại đây. Tạ Tiền Thiển mặt vô biểu tình mà ném ra nàng, Hoàng rộng lớn hoàn toàn tới hỏa, đối với các nàng liền hô, thật đúng là khoác lác thổi nghệ rồi. Đừng nói Thẩm ra người, hôm nay kêu trời vương láo tử tới, các ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Hắn hướng cửa đưa mắt ra hiệu, cơ hồ đồng thời, kia nói nhỏ sinh thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt đến hắn phía sau, cầm lấy bình rượu hướng trên bàn trà một tạp, nắm bình rượu khẩu, một khắc đầu bất quy tắc bén nhọn pha lê trực tiếp dán ở Hoàng rộng lớn trên mặt. Tức khắc, hai cái phòng mấy chục hào người toàn bộ yên lặng, ngay cả trước một giây còn ở kêu gào Hoàng rộng lớn, lúc này cũng thân thể cứng đờ, máu chảy ngược, hoảng sợ mà lấy dư quang ngắm cái này muội tử. Thanh âm nén giận hỏi, ngươi làm gì? Tạ Tiên Thiển đối mặt không ngừng chiều này dũng nam nhân, trên mặt không có chút nào hoảng loạn, ánh sáng khi minh khi ám mà từ trên mặt nàng sẽ qua, giống quỷ mị bong dáng, khỏe miệng nàng gợi lên một mạt khinh miệt độ cung, chỉ một ánh mắt làm toàn trường sinh ra sợ hãi. Loại này thị giác hiệu quả dị thường kỳ diệu, danh danh như thế nhỏ sinh thân hình, lúc này trong tay đồ vật, cùng kia không sợ thậm chí ngạo nghệ ánh mắt, vô hình chung ở nàng chung quanh hình thành một cổ cường đại uy hiếp lực. Làm những cái đó nguyên bản chuẩn bị lại đây nam nhân ngạnh sinh sinh dừng bước ở sofa ngoại vòng. Tạ Tiên Thiển xem bọn họ không hề về phía trước, tài lược hơi rũ mắt, thanh âm bằng phẳng đến nghe không ra một tia cảm xúc, đối Hoàng rộng lớn nói, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, lăn ra nơi này, đệ nhị, phá tướng về sau lăn ra nơi này. Hoàng rộng lớn dư quang lạc hướng để ở trên mặt bình thủy tinh thượng, nắm thật chặt hàm răng, trong lòng nén lớn giận, tay phải sau này mới vừa sờ đến một cái bình rượu, còn không có nâng lên tay. Đột nhiên ca đắt một tiếng, hắn như thế rõ ràng mà nghe thấy chính mình xương cốt thanh âm, mới vừa bắt được bình rượu theo tiếng toái lạc. Tạ Tiên Thiển trong mắt chảy ra gợn sóng ánh sáng, mang theo một chút tà khí, ngữ khí ngả ngớn mà nói, Nga, xem ra là chuẩn bị phá tướng. Hoàng rộng lớn hoảng sợ mà la lên một tiếng, ta đi. Rốt cuộc, hắn còn muốn rửa mặt liêu muội, đầu nhưng phá, mặt không thể hoa. Tạ Tiên Thiển ánh mắt trợn tắt thuận thế buông lòng tay. Hoàng rộng lớn phảng phất mới từ sư tử chảo hạ tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau, đầu cũng không quay lại mảnh đất người ra tạp bao. Cách vách Quan Minh thấy này hết thảy, trợn mắt há hốc mồm một lát, đột nhiên vô đùi cười lên tiếng, có ý tứ, này muội tử có ý tứ, ta qua đi nhận thức hạ. Nói xong hắn cầm lấy chén rượu chuẩn bị đứng dậy, một bên Thậm Chí rốt cuộc có động tác, nâng lên tay chậm rãi đè ở Quan Minh trên vai. Quan Minh chỉ cảm thấy này chỉ tay lực đạo hưởng phí tăng lớn, đem hắn ngạnh sinh sinh ấn ở sofa, hắn hơi kinh ngạc quay đầu. Thậm Chí chậm gì gì mà cầm lấy trước mặt chén rượu, muốn cười không cười mà nói, uống rượu. Trang Ti Thiến thấy Hoàng rộng lớn đám kia người đi rồi, nháy mắt liền sủi lơ ở trên sofa, giống tiết khí bóng cao su, vừa rồi kia sợi ngạnh căng thẩm ra người khí chàng tức khắc tiêu tán, vẻ mặt suy sút dạng. Tạ Tiên Thiển đi qua đi đá nàng một chân, có đi hay không? Vừa dứt lời, Trang Ti Thiến liền bắt đầu khóc lớn, nàng say đến không nhẹ, Tạ Tiên Thiển đem nàng nhắc tới nàng lại ngã xuống. Trang Ti Thiến là thẩm nhị bá sau cưới cái này thái thái Trang Hiền bà con xa chất nữ, Trang Hiền gả lại đây sau vẫn luôn không có nhi nữ. Năm kia thời điểm Trang Hiền đột nhiên đem Trang Ti Thiến làm ra thẩm gia, ở đô thành đọc sách. Nàng cũng không hảo hảo đi học, cả ngày liền cùng một đám bạch phú Mỹ nơi nơi tiêu xài. Cô nương này tuy rằng so Tạ Tiền Thiển lớn hơn 2 tuổi, nhưng cơ bản thuộc về trung nhị thời kỳ cuối người bệnh. Vừa tới thẩm gia không bao lâu trộm khai nhị thiếu thẩm Từ Khiêm làm bùa hộ y ní đi ra ngoài chơi, ở đường hầm nội trực tiếp đâm báo hỏng, mệnh đảo rất đại, người cư nhiên một chút việc đều không có, còn một lần thượng xã hội tin tức. Bị thẩm gia khẩn cấp đè ép xuống dưới. Không bao lâu lại ở một nhà cờ tờ vờ nháo ra đại sự, cuối cùng thẩm gia ra mặt giúp nàng bãi bình, cũng cảnh cáo nàng lại ra một lần loại sự tình này, thẩm gia tuyệt đối sẽ không giúp nàng chối ít. Cho nên hôm nay việc này, nàng không dám tìm thẩm gia trường bối, cũng biết thẩm Từ Khiêm tốn thẩm Ngọc căn bản sẽ không điều nàng. Dưới tình thế cấp bách mới ở nửa giờ trước một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại mà quấy rầy Tạ Tiền Thiển. Trang Thi Thiến ở tại thẩm gia một năm đều không có đem Tạ Tiền Thiển để vào mắt. Rốt cuộc Tạ Tiền Thiển một cái cả ngày xuất quỷ nhập thần họ khác cô nương, quỷ biết thẩm gia nhân vi cái gì muốn đem nàng nuôi lớn. Nhưng từ mấy tháng trước Tạ Tiền Thiển lấy thị khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên thuận lợi tiến vào đứng đầu học phủ quy đại sau, Trang Thi Thiến tâm thái đã xảy ra vi diệu biến hóa. Ở Tạ Tiền Thiển tiến vào đại học trước, thẩm gia người cắt ra tay rộng rãi đưa nàng hạ lễ, Trang Thi Thiến cũng tùy tiện tặng một bức lý ngải thanh viên cảnh họa, là từ nàng những cái đó hồ bằng cẩu hữu trong nhà thuật tới, bị thẩm Ngọc mắng nghèo kết hủ lậu. Nàng cũng không chút nào để ý, vốn dĩ nàng cùng Tạ Tiền Thiển liền không có giao tình. Nào biết chính là này phúc viên cảnh họa cứu nàng một mạng, nếu không Tạ Tiền Thiển căn bản sẽ không lại đây vớt nàng. Trang Ti Thiến càng khóc càng khó quá, ta đánh cho ta cô mẫu, nàng nói mặc kệ ta, còn nói muốn đem ta đưa về quê quán, ta là nàng chất nữ à, nàng như thế nào có thể như vậy, cũng không sợ ta ở bên ngoài bị người khi dễ. Trang Ti Thiến cảm giác cực kỳ bị khuất, Tạ Tiền Thiển lại nửa điểm đồng tình không đứng dậy. Liền nàng lại như vậy hồ nháo đi xuống, nàng cô mẫu đều có khả năng bị nàng cấp liên lụy, rốt cuộc thẩm gia ở đô thành có uy tín danh dự, không chấp nhận được loại sự tình này một mà lại phát sinh, bất quá Tạ Tiền Thiển cũng không có lên tiếng. Trang Ti Thiến đột nhiên ngồi dậy, Trang khóc hoa, lại nhảy mà oán giận. Phần 2. Cách vách Quan Minh tiếp cái điện thoại, xuống lầu cùng cái bằng hữu chào hỏi đi, hắn đi rồi, thậm chí thưởng thức trong tay kỳ nam tay xuyến, ánh mắt như suy tư gì. Tạ Tiền Thiển nghe được sọ não đau. Hướng Trang Ti Thiến bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi biết chúng ta hai lớn nhất khác biệt là cái gì sao? Trang Ti Thiến oai cổ nhìn nàng. Tạ Tiền Thiển đạm nhiên nói, ngươi luôn là đem chính mình đương thẩm ra người, mà ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là thẩm ra người. Cái này khác nhau ở chỗ, Trang Ti Thiến tổng hội bởi vì thẩm ra người đối nàng thái độ ủy khuất, mà Tạ Tiền Thiển lại trước nay không có cái này phiền não. Trang Ti Thiến uống lớn, đối với Tạ Tiền Thiển nói cảm giác có chút vòng, ngay sau đó châm chọc mỉa mai nói. Ta nghe nói thẩm gia ra trên đời khi, lập hạ ngươi cùng thẩm gia tôn tử hôn ước, thẩm gia trưởng tôn trở về mấy ngày rồi, cũng chưa nói lại đây nhìn xem ngươi, ngươi nếu như bị từ hôn, về sau có uy tín danh dự nhân gia cái nào dám muốn ngươi. Tạ Tiền Thiển nghiêng mắt tĩnh nhìn Trang Ti Thiến vài giây, đột nhiên cười, cười đến Trang Ti Thiến đánh cái dùng mình. Theo sau Tạ Tiền Thiển khỏe miệng khơi mào một tia tản mạn độ cung, cơm ta sẽ làm, giá ta sẽ đánh, tiền ta cũng có thể tránh, muốn nam nhân làm gì. Nữ nhân nhất để ý thanh danh đến nàng này phảng phất đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, Trang Ti Thiến nghẹn một hơi ra không được, càng thêm nghẹn quất. Cách vách cầm kỳ nam tay xuyến nam nhân không chút để ý mà bắt tay xuyến ở trưởng gian vòng một vòng, ám sát trong mắt hơi hơi kích động khởi khó có thể nắm lấy thâm ý. Chương 2 chạm tờ 2. Trang Ti Thiến buồn còn tưởng chào phúng Tạ Tiền Thiển vài câu tìm kiếm hạ tâm lý cân bằng, nhưng thực hiển nhiên, nàng lại lần nữa thất bại. Nàng còn không có tới kịp phát tiết một chút. Phòng bên ngoài đột nhiên tiến vào mấy cái ăn mặc vờ y ít chế phục nhân viên công tác, thái độ còn tính khách khí, theo chân bọn họ nói chuyện hạ bồi thường, rốt cuộc bàn trà rượu sofa tạp đến rối tinh rối mù, trải qua vừa rồi như vậy một náo, toàn bộ tạp bao đã tới rồi thảm không nỡ nhìn nông nỗi. Trang Ti Thiến hào khí hỏi, tính tính xem, bao nhiêu tiền? Trong đó một người vờ y ít giám đốc treo chức nghiệp mỉm cười nói, hơn nữa rượu tổng cộng 360 vạn. Trang Ti Thiến lập tức liền từ trên sofa bắn lên, 300. Ngươi cho ta lần đầu tiên tới A. Cùng ta hạt kêu cái gì giới? Giám đốc trên mặt vẫn như cũ treo tới cười, rượu tổng cộng 32 vạn, ngài phía sau sofa tổ cùng bàn trà đều là xuất từ ạ mạn nghỉ ca sa thiết kế sư định chế khoản, chúng ta có thể cung cấp giấy tờ. Trang Ti Thiến sắc mặt lập tức liền thay đổi, nghe đồn vờ y ít lầu 3 tùy tiện một cái chén rượu đều là thủy tinh ly, đúng là nơi này xa hoa bố trí mới có thể sánh bằng siêu cấp VIP kết xù tiêu xài, nhưng đối với mới vừa bị nàng cô mẫu hạn chế tiêu phí Trang Ti Thiến tới nói, 300 nhiều vạn sắc thật lấy không ra. Trang Ti Thiến không muốn ở hồ bằng cẩu hữu trước mặt mất mặt, quay đầu nhìn về phía Tạ Tiền Thiển, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi có sao? Hoặc là trước lót một chút. Tạ Tiền Thiển ôm ngực đứng ở một bên sự không liên quan mình mà hồi, ngươi xem ta giống có bộ dáng. Hoặc là ngươi tìm Thẩm Ngọc hoặc là Thẩm Từ Khiêm giang hồ cứu cấp một chút. Tạ Tiền Thiển không dao động, thực hiển nhiên, liền các nàng hai này giao tình, nàng cũng không sẽ vì Trang Ti Thiến hỏi Thẩm ra người đòi tiền. Đúng lúc này, cách vách phòng đi tới cái tiểu tử, ở cái kia giám đốc bên người nói nhỏ vài câu, giám đốc gật đầu, ngay sau đó nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển lễ phép mà nói, Hoàng Tiên Sinh nói, nếu ngươi có thể ở 10 phút nội uống xong tam bình vodka, hôm nay các ngươi đơn hắn mua, hoặc là... Giám đốc đem tầm mắt chuyển hướng Trang Ti Thiến, làm ngươi cùng hắn đi. Tạ Tiền Thiển mày bỗng nhiên nhíu hạ, cánh tay nháy mắt đã bị Trang Ti Thiến ôm lên, nàng vẻ mặt khẩn cầu mà nói, ta không cần cùng hắn đi, hắn vừa rồi liền đối ta động tay động chân, bằng không ta không có khả năng cùng hắn nháo lên A, ta cùng hắn đi liền xong rồi, ta tuy rằng mê chơi, nhưng ta còn là chỗ A, ta không nghĩ bị tên hôn đảng kia ngủ, khi ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi giúp giúp ta. Tạ Tiền Thiển suy nghĩ nửa phút sau. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trang Ti Thiến, Trang Ti Thiến bị nàng lạnh lẽo ánh mắt xem đến cả người chột dạ, nghe thấy nàng tiếp theo câu nói, giúp ngươi có thể, đem ngươi cái kia có Lý Ngải Thanh họa bằng hưu giới thiệu cho ta. Hành A, này còn không đồng nhất câu nói. Tạ Tiên Thiển hiện tại muốn cái gì Trang Ti Thiến cũng đến đáp ứng A. Thực mau tam bình chưa khai vụt cả đưa tới, hoàng rộng lớn bọn họ một đám công tử ca cũng từ cách vách tạp bao đã đi tới, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn chằm chằm Tạ Tiên Thiển. Vờ yêu ít cái này bãi là đô thành địa vị hiển hách quan gia đại thiếu khai, bọn họ tự nhiên không dám ở quan thiếu địa bàn vung tay đánh nhau, nhưng dù sao cũng phải tìm điểm mặt khác con đường ra này khẩu ác khí. Tạ Tiên Thiển ánh mắt dừng ở hoàng rộng lớn trên người khi, hắn trong lòng còn mau một chút, nhưng ngay sau đó nghĩ đến các nàng hiện tại có cầu với hắn, vì thế đánh bạo nói, cấp tiểu cô nương đem rượu sôi rồi. Tam bình thuần vụt ca đặt ở Tạ Tiên Thiển trước mặt, nàng cầm lấy một lọ còn không có đụng tới bình khẩu, nung liệt cồn vị khiến cho nàng ngừng thở. Trang Ti Thiến tránh ở Tạ Tiền Thiển phía sau không ngừng nói, cố lên, cố lên. Tạ Tiền Thiển hít sâu một hơi, mắt nhắm lại trực tiếp đem rượu đảo tiến trong cổ họng, tuy rằng không qua nhũ đầu, nhưng kia nóng bỏng hương vị vẫn như cũ ở nháy mắt bỏng cháy nàng trong cổ họng, làm nàng thiếu chút nữa phun ra, thanh tú mày cũng gắt gao nhăn, tựa hồ rất khó nuốt xuống bộ dáng. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Tạ Tiền Thiển trên người, không ai chú ý tới cách vách trí tôn tạp trong bao an tọa cả một đêm nam nhân đột nhiên đứng dậy. Cao lớn màu trắng thân ảnh chậm rãi đi vào trong đám người, ánh mắt dừng ở cái kia bị bao quanh vây quanh nhỏ xinh thân ảnh thượng. Cách pha lê xem đến không phải thực rõ ràng, lúc này tới gần sau, thậm chí mới đưa ánh mắt tỏa định ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, nàng đứng ở một bó nhã nói vầng sáng hạ, ngẩng lên cổ thon dài trắng nõn, côn dồn dập mà từ nàng trong cổ họng lan tràn, tú nhã ngũ quan có loại thực đặc biệt nhẹ nhàng chi khí, chỉ là giờ phút này toàn bộ nắm ở bên nhau, giống uống độc dược giống nhau thống khổ. Bị cồn cay đến đôi mắt mở mịt một chút sương ngủ, kia cổ quật kính nhi nhưng thật ra làm thậm chí có. Một lát thất thần, chợt trong tay hắn kỳ nam tay xuyến đột nhiên buông ra phóng trường, hướng tới Tạ Tiền Thiển liền quăng qua đi, ở quỷ mị ánh đèn hạ giống điều xạ ảnh, chợt lóe mà qua vững vàng bộ trụ bình rượu cái đáy, cùng lúc đó nắm ở thậm chí trong tay một khác đầu bị hắn trở về lôi kéo, khống chế lực đạo đến vừa và tốt, kia xuyến nâu thâm kỳ nam tay xuyến mang theo bình rượu nháy mắt bay khỏi Tạ Tiền Thiển trong tay hướng về hoàng rộng lớn ném tới. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, không ai có thể phản ứng lại đây, thẳng đến bình rượu nện ở hoàng rộng lớn chán thượng bắn đến hắn một thân rượu, lại lập tức toái lạc đầy đất, đại gia mười máy móc mà đem tầm mắt chuyển hướng cái kia đang ở không chút để ý thu hồi tay xuyến nam nhân trên người. Hắn ăn mặc khinh bạc cây đay tinh chất màu trắng gạo cân và sam, sườn mặt rõ ràng lập thể, mũi vẫn luôn kéo dài đến hàm dưới hình dáng giống tạo vật giả tỉ mỉ tạo hình quá, hoàn mỹ tinh xảo, vô khung mắt kính hạ đôi mắt tiến lặng, tựa ưu đàm. Tại đây nóng nảy hoàn cảnh trung tự thành nhất thể, đạm nhiên phong dong, có loại đứng ở đám mây cao nhã cảm giác. Tạ Tiên Thiển căn bản không quay đầu, nơi nơi tìm thủy, hoàng rộng lớn che lại ngạch liền mắng to ra tiếng, ngươi mẹ nó ai a? Tìm chết. Thậm chí vừa lúc đem kỳ nam tay xuyến một lần nữa bộ xoay tay lại trưởng gian, không chút để ý mà ngước mắt chiều hắn quét tới, kia một khắc, này song bình tĩnh con ngươi ẩn chứa một loại làm người không thể miêu tả sắc bén, giống rắn độc mạn hơn người da thịt. Làm người không rét mà run. Quan Minh nghe được động tĩnh đuổi trở về, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đám người bên trong thậm chí, đem hắn cấp kinh ngạc nhảy dựng, không hiểu ra sao mà nghĩ không phải nói không cần phải xen vào sao. Như thế nào chính mình đơn thương độc mã quản khởi cách vách tiểu hài tử nhóm nhàn sự tới. Quan Minh mới vừa đi đến tạp bao cửa, vừa lúc nghe thấy Hoàng rộng lớn câu kia ngươi mẹ nó ai a? Tìm chết. Hắn sát mặt chấm xuống, bước đi đi vào, Quan Minh vừa xuất hiện, toàn bộ tạp bao, ngay cả nhân viên công tác tầm mắt đều bắt đầu lảng tránh. Tuy rằng đô thành người đều biết Thẩm gia trưởng tôn kêu Thẩm Chí, nhưng hắn lâu cư nước ngoài, hiếm khi có người gặp qua hắn, tự nhiên không biết trước mặt đứng người là ai. Nhưng Quan Minh liền bất đồng, trong vòng mặt không có người không quen biết đô thành giảm ra. Đối này đó 20 xuất đầu tiểu tử tới nói, Quan Minh muốn so với bọn hắn trường đồng lứa, mà quan gia ở đô thành thế lực càng không phải này đó bình thường phú nhị đại có thể phản được với. Quan Minh sớm chút năm về nước sau, liền từng bước khai thác đô thành vùng giải trí ăn uống sản nghiệp, vờ yêu ít bất quá là hắn nhàn tới nhàm chán làm cho, có tiền, có nhân mạch, có thế lực, vờ yêu ít thực mau thành đô thành số 1 vũ trưởng. Nếu là vũ trưởng, uống rượu lớn khó tránh khỏi sẽ khởi xung đột. Quan Minh chưa bao giờ sẽ nhúng tay này đó vãn bối chi gian một lời không hợp trò khôi hài, trừ phi nhào lớn sẽ có nhân viên công tác qua đi xử lý, hắn sẽ không tự mình ra mặt. Nhưng mà hôm nay giảm ra đột nhiên hiện thân, thực sự đem này đó ngày thường ăn nhậu chơi bởi con nhà giàu hoảng sợ. Hắn vừa tiến đến liền chụp hạ Thẩm Chí vai, ngược lại nhìn chằm chằm Hoàng rộng lớn, gàn từng chữ, ta xem ngươi là chán sống, muốn hay không ta liên hệ ngươi ba lại đây nhìn xem ngươi này phó đức hạnh, biết ngươi chọc ai sao. Hoàng rộng lớn thấy Quan Minh liền có loại dự cảm bất hảo, lúc này nghe thấy hắn nói càng là mồ hôi lạnh thẳng tiêu, cường chống hỏi, Quan ca, có ý tứ gì a? Thậm chí thần sắc đã khôi phục nhất quán đạm mạc, Quan Minh cười lạnh một tiếng, Lan. Hoàng rộng lớn một đám người phía sau tiếp trước mà hướng tạp bao ngoại ủng, giám đốc ở Quan Minh bên thai nói nhỏ vài câu, đem vừa rồi Thậm Chí lại đây sau tình huống đại khái công đạo hạ, Quan Minh biểu tình ở nháy mắt thay đổi thất thường lên. Hắn cùng Thậm Chí chơi nhiều năm như vậy. Người này cả ngày đem ngàn ưu gây chuyện, toàn nhân hồng nhan khởi treo ở bên miệng, sống được một bộ sắp nhảy ra lục giới ngoại cảm giác quen thuộc, chưa từng có thấy hắn vì cái nào nữ nhân ra quá mức, mặt trời mọc từ hướng Tây. Quan Minh lập tức đem Tạ Tiền Thiển từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một phen, lãnh bạch làn da, hạnh nhân mắt, chóp mũi vành cao, rõ ràng khí chất lạnh lẽo, ngũ quan lại phá lệ kiều tiếu, hình thành một loại mãnh liệt tương phản, là cái đặc biệt khả nhân nhi. Quan Minh khỏe miệng xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu thâm ý, chính là nội điểm. Quan Minh là người thông minh, ngược lại đối Trang Ti Thiến cùng Tạ Tiền Thiển nói, các ngươi có thể đi rồi. Trang Ti Thiến vẻ mặt ngộng bức hỏi, kia bồi thường. Quan Minh chế nhạo mà liếc mắt Thậm Chí, bình đạm mà nói, ta sẽ tính ở hắn trên đầu. Tạ Tiền Thiển mới vừa rót tiếp theo bình nước khoáng, lúc này cũng kinh ngạc mà quay đầu lại, nàng lần này đầu, tầm mắt vừa lúc đâm vào Thậm Chí trong mắt, hắn liền đứng ở kia, ly nàng 3 mét không đến khoảng cách, đen như mực con ngươi có loại giống như đã từng quen biết xuyên thấu lực. Chỉ là nàng hiện tại có chút choáng váng, căn bản không biết này quen thuộc cảm nơi nào tới. Cái này một thân bạch y rìa nam nhân đối với giấy tờ tính hắn trên đầu không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là rũ mắt xoa xoa cổ tay áo, mỗi cái động tác đều lộ ra khó có thể chạm đến nho nhã, dường như 300 nhiều vạn đối với hắn tới nói bất quá búng tay gian một cái hạt bụi, không đủ để làm hắn sốc hạ mí mắt. Trang Thi Thiến vừa mới chuẩn bị quay đầu lại đối Tạ Tiền Thiển nói chúng ta đây chạy nhanh độ đi. Ai ngờ Tạ Tiền Thiển trực tiếp đi nhanh chiều Thẩm Chí đi đến, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi lưu cái liên hệ phương thức, quay đầu lại làm nàng đem tiền trả lại ngươi. Lời này vừa nói ra, tam mặt ngậm bức, Quan Minh nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển, Trang Ti Thiến gấp đến độ thiếu chút nữa tìm cái băng dính đem Tạ Tiền Thiển miệng phong thượng. Mà Thẩm Chí hơi nâng lên mắt nhìn trước mặt nữ hài, đại khái vừa rồi nước uống đến quá cấp, theo trắng non cổ chảy xuống, làm ướt cổ áo một mảnh cấm kỵ địa phương, nàng chỉ tới Thẩm Chí ngực. Như vậy thì rắc kém làm hắn thoáng rũ mắt liền thấy nữ hài đồ lao động y y cúc áo hạ kia phía nước ác, hắn như có như không mà thiên khai tầm mắt nói câu, không cần. Người tiền nhiều a? Là không ít. Hôm nay sự vẫn là muốn tạ ngươi, bất quá tiền khẳng định là muốn còn cho ngươi, nàng. Trở về hỏi người trong nhà muốn tới tiền liền cho ngươi. Nhà ai? Thẩm gia. Thứ ta tả túi bỏ tiền còn đến ta hữu túi. Thậm chí biểu tình trở nên cao thâm khó đoán lên. Đẩy đẩy vô khung mắt kính lại cường điệu một lần, không cần. Chương 3 chạm tờ 3. Trang Thi Thiến sợ Tạ Tiền Thiển lại nói ra cái gì kinh thế hai tục nói, tận dụng mọi thứ ôm nàng cánh tay liền đem nàng ra bên ngoài túm, không cho nàng bất luận cái gì nói nữa cơ hội. Mới vừa hạ đến lầu 1, Trang Thi Thiến liền sốt ruột mà nói, ngươi chờ ta hạ, ta đi về đúc cờ. Tạ Tiền Thiển dựa vào lối đi nhỏ biên nhìn lầu 1 sân nhảy bên người nhiệt vụ nam nữ, kia đình thai nhức góc gầm nhạc thanh mỗi một cái nhịp đều gõ ở nàng trái tim thượng. Làm nàng hô hấp càng ngày càng nặng, trước mắt bóng người bắt đầu trọng điệp, lay động, kia kim loại nặng âm nhạc vô hình trung ra tốc gạ rền lỉn phân bố, một loại không thể miêu tả khó chịu nháy mắt rung đi lên, nàng đứng dậy bắt đầu đề khí, lại đột nhiên cảm giác bước chân phù phiếm, trọng tâm bỗng nhiên hướng một bên ngã đi. Trong mông lung Tạ Tiền Thiển thấy một đạo hư hoàng bóng trắng, duỗi tay gắt gao bắt lấy, khí vận đan điền làm chính mình ổn định, bái này nói bóng trắng liền bắt đầu mồm to thở dốc, một cổ cam thuần mát lạnh ú hương không hề dấu hiệu mà chui vào nàng hơi thở, khiến nàng thân mình nao nao. Trong thân thể dây thần kinh đột nhiên kiểm tra đo lường đến cái này quen thuộc khí vị, dần dần đánh thức đại não thâm trình tự trung mơ hồ ký ức, này hương vị. Tựa hồ ở đâu ngửi qua, thật lâu trước kia. Tựa như một cây vô hình tuyến không ngừng lôi kéo nàng chôn sâu đáy lòng khát vọng, loại này cùng thân đều tới quen thuộc cảm làm nàng dần dần ta rất lâu dài tới nay phòng bị, thậm chí có chút tham lam mà thấu qua đi. Mà đi theo xuống dưới quan minh thấy đó là thậm chí trước người lập cái nhỏ xinh cô nương, đôi tay gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Quan Minh trái tim bỗng nhiên cứng lại, hắn không biết thậm chí năm đó vì cái gì sẽ đột nhiên xuất ngoại, thậm ra người đem tin tức phong tỏa thật sự nghiêm mật, chỉ biết thậm chí xuất ngoại sau tính tình đại biến, đối nữ nhân càng là lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, càng không chuẩn bất luận cái gì khác phái đụng vào hắn. Hắn đã từng cùng thậm chí cùng nhau ở sở tạn Phật đọc sách thời điểm, tận mắt nhìn thấy có cái tóc vàng mỹ nữ đi lên nhiệt tình mà ôm hắn, bị hắn thiếu chút nữa quá vai quăng ngã liền người ném đi, kinh động toàn bộ nhà ăn. Khi đó hắn trong mắt quang, làm Quan Minh ký ức khắc sâu, tràn ngập chán ghét cùng bài xích thậm chí là có tính chất hủy diệt đáng sợ. Sau lại liền không có nữ nhân dám dễ dàng tới gần hắn, rõ ràng mới mà đứng không đến tuổi liền sống ra thất thập cổ lai hy hương vị. Hôm nay ước hắn đến vờ y ít tiểu tụ thuận tiện nói hạng mục, tới phía trước liền công đạo quá những cái đó cô nương quy củ điểm, nhưng không nghĩ tới vừa chuyển đầu thế nhưng đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Quan Minh vội vàng đi đến thậm chí trước mặt, vừa mới chuẩn bị ra tiếng. Đồng nhiên nghe thấy Tạ Tiền Thiển bắt lấy thậm chí ngô nông mềm giọng mà kêu, mẹ. Thậm chí sống mau 30 năm lần đầu tiên bị người bắt lấy kêu mẹ. Trang Thi Thiến mới từ toilet ra tới, trực tiếp thanh hóa. Quan Minh nguyên bản căng chặt thần sắc đột nhiên liền cười to ra tiếng. Bởi vì hắn cười đến quá khoa trương, thậm chí hắc mặt nghiêng đầu phiết hướng hắn, Quan Minh vội vàng nghẹn lại cười đi qua đi duỗi tay liền chuẩn bị đem Tạ Tiền Thiển kéo ra, nhưng tay mới vừa duỗi đến một nửa, thủ đoạn trực tiếp bị thậm chí bóp chặt, hắn ngược lại đối Quan Minh nói: An bài chiếc xe, đưa các nàng trở về. Quan Minh không thể tin tưởng mà nhìn chính mình thủ đoạn, lại nhìn thậm chí trước ngực túi đầu cô nương, kinh ngạc mà há miệng thở dốc, cuối cùng là đem một đầu dấu chấm hỏi nuốt đi xuống, ứng thanh, hảo. Trang Ti Thiến vội chạy tới đem Tạ Tiền Thiển kéo ra, không ngừng đối với thậm chí thổi cầu vồng thí, tiểu ca ca ngươi thật là người tốt ta, muốn hay không lưu cái hoài chát, lần sau chúng ta đơn độc ước. Trang Ti Thiến nói đối thậm chí mị nhãn thẳng vước, thậm chí không có liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh nhạt mà xoay người đi ra ngoài. Trang Ti Thiến lâm lên xe trước, còn có chút ý thức đối Quan Minh nói, cảm ơn quan lão bản chiếu cô a, hôm nào ăn cơm. Kết quả vừa lên xe nàng liền ngủ đã chết, nhưng thật ra Tạ Tiền Thiển cường chống nhìn chằm chằm phía trước tài xế. Sư phụ từ trước đến nay không cho nàng uống rượu, hắn lao nhân gia tổng nói vừa động vô có bất động, người tập võ đối thân thể tố chất yêu cầu cực cao, còn trung nghệ tạ nổn sẽ phá hư thần kinh nguyên tế bào. Dẫn tới trung khu thần kinh bị hao tổn thế cho nên hạ thấp đại não độ nhạy, tuy rằng nàng các sư huynh thường xuyên công sư phụ trộm đua rượu, nhưng nàng vẫn luôn tuần hoàn sư phụ dạy dỗ. Lúc này còn có thể chống, toàn bằng nàng cường đại ý chí lực. Thậm chí cùng Quan Minh chào hỏi cũng thượng chính mình xe, tài xế Trịnh Thúc mở miệng hỏi, đại thiếu gia, hồi một gian đường sao. Thậm chí liếc mắt phía trước mới vừa quải ra quán ba khu đèn sau, vuốt ve trong tay kỳ nam trầm hương, than một tiếng nói, đuổi kịp phía trước chiếc xe kia đi. Một chiếc mười bạch cùng một chiếc trong kho nam lướt qua đêm yên tĩnh, vẫn luôn xử đến thẩm ra đại viện trước cửa, hai chiếc xe lục tục dừng, trong kho nam ly phía trước mười bạch một khoảng cách, ngừng ở một cây buông xuống cây liếu hạ. Thậm chí ngồi ở hàng phía sau rơi xuống cửa sổ xe, trầm tĩnh mà thấy phía trước cửa xe bị mở ra, Tạ Tiền Thiển trước nhảy xuống tới, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà khiêng bất tỉnh nhân sự Trang Ti Thiến hướng thẩm ra đại môn đi rồi vài bước lại vòng trở về, không quên thăm dò đối tài xế đại ca nói thanh, cảm ơn a, đi thong thả. Sau đó lại lung lay khiêng trên vai nữ nhân hướng viện môn đi đến, rành rành như thế gầy yếu tiểu thân thể, lại phảng phất cất giấu vô cùng lực lượng, cứ như vậy khiêng trên vai so nàng còn cao một cái đầu cô nương, hình ảnh này quá mức buồn cười, đảo làm thậm chí khỏe miệng mấy không thể thấy mà xả hạ. Thẳng đến kia đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thẩm gia cao ngất màu đen viện môn sau, Chính Thúc mới thử mà đã mở miệng, đều đến thẩm trạch, ngài muốn hay không trở về. Thậm chí chậm gì gì mà đem tay xuyến bộ xoay tay lại trên cổ tay. Gỡ xuống mắt kính có chút mệt mỏi nói, không cần, hồi một gian đường. Sáng sớm hôm sau, Trang Ti Thiến còn ở hô hô ngủ nhiều hết sức, Tạ Tiền Thiển đã cóng bao ra cửa, nặng nghề việc học làm nàng đi vào đại học sau đi võ thuật quán thời gian càng ngày càng ít, cho nên thừa dịp nghỉ hè hết sức, nàng liền sáng sớm chạy đến lương võ quán. Nàng ở võ quán số tuổi không tính đại, lại cũng đã xem như tài xế giả, người tập võ chú ý luận tư bài bối, mấy năm nay Tạ Tiền Thiển thu một phiếu đồ đệ, thậm chí có đồ đệ còn thu mấy cái đồ tôn, đều là chút mười mấy tuổi trai trai tiểu tử. Bởi vậy, nàng nho nhỏ tuổi tác ở võ quán đảo có chút đức cao vọng trọng cảm giác, không khỏi buồn cười. Ngồi ở lầu 2 phòng nghỉ thậm chí bưng chén trà, cách cửa kính sắt đất nhìn dưới lầu nàng bồi đồ tôn nhóm so chiêu bộ dáng, đôi lông mày hơi trọn. Lương gia đầu tóc hoa râm, nhìn qua lại dị thường tinh thần, hắn ngồi ở thậm chí đối diện trên sofa, mặt mày hiền từ mỉm cười, người sau khi trở về cùng Tiền Thiển còn không có gặp qua đi. Cảm giác thế nào? Thậm chí ra vẻ không nghe minh bạch. Lương gia chỉ phương diện kia. Nha đầu hiện tại trổ mã đến xinh đẹp đi. Thậm chí biểu tình vẫn như cũ là kia phó thanh đạm không gợn sóng bộ dáng, không có tỏ thái độ. Lương gia trong lỗ mũi hừ hừ, mới vừa đưa tới thời điểm cũng không phải là như vậy, một đinh điểm tiểu, tóc lại đoàn còn ăn mặc cùng cái giả tiểu tử giống nhau, võ quán tiểu hài tử đều cho rằng nàng là nam, ta chỉ cần quay người lại hơi không lưu ý, nàng đã bị khi dễ đến cả người là thương, tính tình quật lại không chịu chịu thua, không ăn ít đau khổ. Ở chung 2-3 năm sau này đó tiểu tử thúi mới phát hiện cả ngày theo chân bọn họ quậy với nhau chính là cái nữ hài, bất quá khi đó đám tiểu tử này đã không ai có thể đánh quá nàng, có một thời gian tiểu nha đầu vội trung khảo, không có thời gian cắt tóc, tóc dài quá bộ dáng càng ngày càng tiêu chí, bọn họ đều kêu nàng ngộ không sư phụ. Thậm chí theo Lương gia nói hỏi câu, vì cái gì? Lương gia ngữ khí lộ ra một ít kiêu ngạo, nữ đại 18 biến sao, nàng 72 biến, so giống nhau cô nương nhiều 54 biến. Thậm chí đương nhiên rõ ràng Lương gia ở biến đổi biện pháp khen nhà mình đồ đệ, bất quá hắn suy minh bạch đương hồ đồ, thổi thổi phiêu phù ở chén trà thượng lá trà không giấu vết mà rời đi đề tài, khi nào đưa tới. Ngươi đi năm ấy 6 tháng cuối năm. Thậm chí không có kinh ngạc, thậm ra tiểu hài tử không sai biệt lắm cái kia tuổi đều đến đưa tới võ quán mài rũa, trừ bỏ Thẩm Từ Khiêm thân thể nhược, không trải qua quá này đó. Lương gia tiện đã nói, cùng Thẩm Ngọc cùng nhau bị Thẩm gia đưa tới, Thẩm Ngọc kia tiểu tử chỉ đợi 3 tháng, ngại khổ. Khóc lóc xảo làm nàng mẹ đem hắn lộng đi, nhưng thật ra nha đầu này kiên trì xuống dưới, đừng nhìn nàng người tiểu, linh thật sự chịu nghiên cứu, có điểm ngươi năm đó bộ dáng. Thậm chí năm chén trà đốt ngón tay giật giật, ánh mắt buông xuống, nghe thấy Lương gia nói, khi đó nàng tan học cũng không chịu hồi Thẩm gia, liền bò trên mặt đất làm bài tập, viết xong liền đi theo chúng ta luyện, sau lại ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, nàng thiên tư không thấy được là tốt nhất, nhưng là cần cù bù thông minh, cùng nàng cùng lúc người phần lớn đều bị nàng đánh ngã quá. Thế nào? Ngươi hỏi ta muốn người, võ quán đều là đại quê mùa, ngươi lại phải có điểm văn hóa trình độ đầu óc sống, ta nơi này đã có thể này một cái cao tài sinh, ngươi xem đâu. Thậm chí về nước tự nhiên là muốn tới tự mình bái phòng Lương gia, thuận tiện hỏi hắn thảo muốn cá nhân đặt ở bên người, đảo không hoàn toàn là hắn không tín nhiệm tập đoàn bên trong những cái đó an bảo bộ môn, hắn cũng có chính mình người, chỉ là Lương võ quán người hắn hiểu tận gốc dễ, dùng đến càng an tâm chút. Lương gia đương nhiên là có chính mình tính toán. Thẩm gia bên kia động tĩnh hắn nghe nói một vài, nghe nói thậm chí trở về nửa tháng có thừa cũng chưa hồi qua Thẩm gia, càng chỉ tự chưa đề hôn ước sự, nếu thậm chí không thừa nhận nhợt nhạt, như vậy nàng mặt sau tình cảnh sẽ trở nên thập phần xấu hổ, một cái bị Thẩm gia vứt bỏ nha đầu, ai dám tiếp bản. Hắn làm nhợt nhạt sư phụ, có một số việc không thể không vì nàng nhiều đi một bước, huống hồ Thẩm gia lão gia từ lúc gần đi còn công đạo hắn một ít việc, mà thậm chí lại bởi vì cao tài sinh ba chữ như suy tư gì. Tạ Tiên Thiển mới vừa bị tiếp đi Thẩm gia khi, nhát gan tự ti, chuyển tới năm ấy, Thẩm gia đem nàng an bài đến Thẩm Ngọc cùng lớp, kết quả lần đầu tiên khảo thí liền song khoa lớp đế, Thẩm Ngọc cười nhạo nàng buồn, kéo thấp lớp điểm trung bình, còn cố ý trêu cợt nàng đem nàng bài thi xé, Thẩm gia người tuy rằng nói Thẩm Ngọc hồ nháo, nhưng không có người sẽ chân chính vì Tạ Tiên Thiển trách phạt Thẩm Ngọc. Khi đó nàng yếu đuối mong manh, chỉ biết méo tiểu nắm tay cả người phát run, hai mắt đỏ bừng mà tránh ở góc, không dám nhìn Thẩm Ngọc liếc mắt một cái. Thậm chí nhớ mang máng nàng thành tích là thật sự kém a, cho nên mấy năm nay ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thậm chí buông chén trà, con ngươi lộ ra một chút đạm mà không rõ ánh sáng, cao dài lịch sự tao nhã thân ảnh một nửa rơi vào ánh đèn hạ, lần này trở về, ngay cả Lương gia nhìn hắn lớn lên, hiện tại cũng có chút sở không rõ hắn tính nết. Tổng nói người tâm cảnh có thể thay đổi một người bề ngoài, từ trước cái kia tràn đầy mũi nhọn hẻo lánh tiểu tử, hiện giờ lại bưng nhất phái nhàn nhã thông dong. Biết đến tự nhiên rõ ràng hắn ở nước ngoài đãi rất nhiều năm, không biết xem hắn hiện tại bộ dáng này như là ở trong núi tu luyện nhiều năm dường như, đảo có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Lương gia phòng nghỉ ở lầu 2, Một phiến cửa kính sắt đất có thể rõ ràng mà thấy lầu một học đồ nhóm luyện tập tình huống, nhưng đặc thù tài chất làm bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, đảo không phải phương tiện hắn giám thị học đồ nhóm luyện tập, mà là vô hình chung sẽ cho học đồ một loại tâm lý thượng cảm giác áp bách. Học đồ nhóm sờ không rõ tổ sư ra có phải hay không ở mặt trên nhìn bọn họ, tự nhiên cũng không dám hạt làm ồn lười biếng. Tạ Tiên Thiển cũng không biết chính mình giờ phút này đánh vào sống bao cát thượng chiêu thức đều dừng ở lầu hai cặp kia thanh lũ trong mắt. Chỉ là đột nhiên, phía sau người lục tục dừng lại động tác, hết đợt này đến đợt khác mà kêu, đại sư huynh. Tạ Tiên Thiển mới vừa quay đầu lại đi, đột nhiên một cái đá đánh, nàng trước mặt bao cát hướng tới Tạ Tiên Thiển mặt liền hung hăng đánh tới, kia tốc độ căn bản không cho người bất luận cái gì phản ứng cơ hội. May mắn Tạ Tiền Thiển thân mình linh hoạt, hướng tả chợt lóe tránh thoát bao cắt công kích, cũng đồng thời thấy rõ bao cắt mặt sau mang bao cổ tay thẩm nghị, nàng nhíu mày nói, ta cho ngươi. Lập tức tới hỏa, một quyền sỏ xuyên qua bao cắt hướng tới thẩm nghị liền tạp qua đi. Thẩm nghị hẹp dài âm lãnh con ngươi không có chút nào tránh né, xoay tay lại một quyền bộc phát ra cường đại xuyên thấu lực, toàn bộ võ quán đều phát ra nặng nề tiếng đánh. Sở hữu học đồ toàn bộ kinh ngạc mà ngừng tay thượng động tác chiều nơi này xem ra. Tạ Tiên Thiển tóc ngắn vung làm quá bao cắt trực tiếp nhảy dựng lên chiều hắn đá vào, thẩm nghị không nói hai lời, mau tàn nhận chuẩn mà nắm lấy Tạ Tiên Thiển mắt cá chân, nàng cả người đứng thẳng thành một chữ mã, lấy một loại khó có thể tưởng tượng mềm dẻo độ hiện ra. Nhưng mà giây tiếp theo thẩm nghị trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, trực tiếp gần người mau quăng ngã, mắt thấy Tạ Tiên Thiển thân thể liền phải bị quăng ngã trên mặt đất lót thượng, nàng đột nhiên dùng sức về phía sau ngưỡng đi, một cái lộn ngược ra sau tránh đi thẩm nghị nắm tay, ngồi xổm xuống thân đồng thời đầu gối hung hăng hướng lên trên đánh tới, cùng lúc đó thẩm nghị nắm tay lấy một loại xảo quyệt góc độ tạp đến nàng cằm. Hai người cơ hồ đồng thời công kích đến đối phương cháo môn, nhưng mà Tạ Tiền Thiển đầu gối hung hăng đụng phải thẩm nghị bụng nhỏ, thẩm nghị nắm tay lại đột nhiên dừng lực đạo, quyền phong gián Tạ Tiền Thiển gò má mà qua, cũng không có thương nàng mảy may. Võ quán chỉ một thoáng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người dọa choáng váng. Khoảng cách thượng một lần đại sư huynh cùng đại sư tỷ đánh nhau đã 3 năm đi qua. Kia một lần thẩm nghị trực tiếp tá Tạ Tiền Thiển cánh tay, lương gia nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem thẩm nghị trục xuất sư môn. Phần 4. Lương võ quán người, không có người không e ngại thẩm nghị, hắn là toàn bộ võ quán Tạ Tiền Thiển duy nhất đánh không lại người, không phải thua ở kỹ xảo cùng tốc độ, mà là ở lực lượng thượng nàng vĩnh viễn vô pháp siêu việt thẩm nghị. Nhưng nhiều năm như vậy, lương gia trước sau không cho phép thẩm nghị thu đồ đệ, nguyên nhân là hắn đức không xứng vị, lòng dạ nóng nảy. Thẩm nghị là thẩm lão gia tử nữ nhi duy nhất sở sinh. Hắn sinh ra không quá sáng giỏi, là lao gia tử đại nữ nhi hôn sau xuất quỹ, hoài bên ngoài dã nam nhân hài tử, nàng gả cái kia đào gia cũng là có uy tín danh dự nhân gia, sự việc đã bại lộ sau, đào gia người làm xét nghiệm ADN, trực tiếp liền đem 5-6 tuổi thẩm nghị đưa về thẩm gia. Ngại với thẩm gia địa vị, đào gia không có xé rách mặt đem việc này trương dương đi ra ngoài, nhưng lão gia tử tự biết đối lý, cũng tặng không ít hợp tác trấn an đào gia người, mà đối với cái kia không nên thân nữ nhi. Lão gia tử lược hạ tàn nhẫn lời nói, không chuẩn nàng lại hồi thẩm gia. Vì thế thẩm nghị cứ như vậy dưỡng ở lão gia tử bên người, nguyên bản hắn kêu đào an nghị, trở lại thẩm gia sau thẩm lão gia tử cho hắn sửa lại họ, tùy thẩm gia người kêu thẩm an nghị, đứa cháu ngoại này từ nhỏ quái lệ táo bạo, xem người trong ánh mắt tổng mang theo cổ hung tướng, toàn thân lộ ra một cổ dã man sinh trưởng dấu vết, giống một con đến từ phương Bắc lang. Lão gia tử đối hắn không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ hy vọng người khác nếu như danh. Thẩm gia không lo hắn ăn mặc, cả đời an nhàn liền hảo. Kết quả lao ra tử bên kia mới vừa rua chân, thẩm an nghị liền tự tiện đem chính mình tên Trung An tự trừ đi, tên là thẩm nghị. Chuyện này trực tiếp dẫn tới thẩm gia người nhận định tiểu tử này chính là đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang, trắng trợn táo bạo liền không nghĩ an nhàn, cho nên mọi nhà đối hắn đều rất đề phòng, cũng cố ý không cho hắn tiến thẩm thị phía dưới xí nghiệp. Ở Tạ Tiền Thiển trong trí nhớ, chỉ có một lần hắn chống đối thẩm gia gia, đem gia gia tức giận đến đã phát bệnh. Sau lại bị thẩm chí đánh tơi bời đến tránh ở phòng, 3 ngày không dám ra cửa, nhưng từ thẩm lão gia tử qua đời, thẩm chí xuất ngoại sau, thẩm gia liền rốt cuộc không ai có thể ngăn chặn hắn. Hắn ngày thường tới võ quán độc lai độc vãng, bất hòa bất luận kẻ nào từng có nhiều giao thoa, Tạ Tiền Thiển cũng không biết hắn hôm nay cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hai người so chiêu tốc độ cực nhanh, hết thể bất quá phát sinh ở trong chớp nhoáng, thẩm chí đỉnh mày hơi dùng mình, có chút không xác định hỏi, người kia là? Lương gia giận dữ. Vội vàng ném xuống câu, thẩm nghị kia hôn trướng. Liên vội vàng đi xuống lầu. Ngồi ở trên sofa thẩm chí ánh mắt hơi liễm, lại lần nữa nhìn về phía dưới lầu kia nói kiên cố thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Tạ Tiên Thiển công kích thẩm nghị lần này không tính nhẹ, hắn trên trán gân xanh phát ra, trực tiếp tả bước lên trước hướng hữu chợt lóe, hai cánh tay tốc độ cực nhanh mà xuyên qua Tiền Thiển phần eo, con eo ngửa đầu cách mặt đất quay người, một loạt động tác nhanh như tia chớp nháy mắt đem Tạ Tiền Thiển quăng ngã với dưới thân, lực lượng áp chế. Hắn thập phần rõ ràng Tạ Tiền Thiển giỏi về linh hoạt hủy đi chiêu, nguyên thủy bắt chỉ cần một kích tức chung, hắn liền có thể đem nàng vây với dưới thân. Trung quanh học đồ nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, Tạ Tiền Thiển cái này bị rơi không nhẹ, đầu góc một ông, ánh mắt như lửa, ngươi có bệnh. Thẩm Nghị góc cạnh rõ ràng hình dáng hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm nàng, hắn đã trở lại. Ai? Còn có ai? Ngươi thật đúng là tính toán y gì hả lão nhân nói. Tạ Tiền Thiển đột nhiên phản ứng lại đây Thẩm Nghị đang nói cái gì, hung hăng tránh thoát hai hạ, quan ngươi chuyện gì? Thẩm Nghị đen nhánh lạnh băng con ngươi đột nhiên trào ra một chút làm người vô pháp tìm tòi nghiên cứu ánh sáng, túi xuống thân thanh âm mềm vài phần, có thể hay không không cùng hắn. Tạ Tiền Thiển kinh ngạc mà há miệng thở dốc, nàng cùng Thẩm Nghị từ trước đến nay không đối bàn, một lời không hợp liền phải làm một trận, từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là như thế này. Nhưng như thế khắc thường hắn Tạ Tiền Thiển lần đầu tiên nhìn thấy, nàng không biết Thẩm Nghị cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Lương gia đã từ thang lầu trên dưới tới mắng to ra tiếng, ngươi cái nghiệp chướng, cho ta buông ra. Thẩm Nghị trong mắt mãnh liệt quay cuồng cảm xúc, áp chế nhợt nhạt thủ đoạn nắm thật chặt, lại đột nhiên tan mất lực đạo, đứng dậy chiều nàng vươn một bàn tay. Tạ Tiền Thiển trực tiếp bỏ qua duỗi hướng tay nàng, xoay người một lăn rời đi hắn trước người nhảy dựng lên. Lương gia lúc này đã đi xuống thang lầu. Mọi người quay đầu thấy Lương gia phía sau còn đi theo một cái khí khái lỗi lạc nam nhân, tay cầm kỳ nam trầm hương chậm rãi đi xuống thang lầu, ánh mắt như có như không mà nhìn chằm chằm đánh nhau địa phương. Lương gia một chút tới liền nổi trận lôi đình đi lên cho Thẩm Nghị một chân, thẳng đánh hắn eo sườn, Thẩm Nghị không có trốn, đứng ở tại chỗ giống cắm rễ trên mặt đất cọc gỗ không chút sức mẻ, chỉ là ánh mắt chậm rãi rời về phía Lương gia phía sau người. Cùng lúc đó Tạ Tiền Thiển bị nhất bang đồ đệ đồ tôn bao quanh vây quanh, hỏi nàng thế nào. Nàng xoa phía sau lưng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng sắc mặt cũng không lớn hảo, ngẩng đầu hướng sư phụ kia nhìn mắt, liền thấy sư phụ mặt sau nam nhân kia một thân màu xám đậm cô tông cân và sam, rũ truy khuynh hướng cảm xúc hiện ra một loại giản lược cách điệu, lập thể đĩnh bạt thân hình sấn đến vải dệt tu thân phục tùng, xứng với kia nhạt nhẽo thả thong dong biểu tình có loại trích tiên mỹ cảm. Cuối cùng, Tạ Tiền Thiển đem tầm mắt dừng ở hắn bàn tay gian thưởng thức kia xuyến kỳ nam trầm hương thượng, tựa hồ dần dần nhớ tới cái gì. Người này thế nhưng là ngày hôm qua giúp các nàng bồi tiền coi tiền như rác. Sư phụ nếu là biết nàng tối hôm qua đi quán ba gây chuyện không tránh được lại một đốn quả trách, Tạ Tiền Thiển vội vàng xoay người tránh đi hắn ánh mắt, làm bộ không quen biết. Lương gia thanh thanh giọng nói, thậm chí ở đây, hắn không dễ làm thậm chí mặt giáo huấn đồ đệ. Thẩm Nghị lại mắt lạnh nhìn thậm chí, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén, toàn thân đều lộ ra cổ quái đản đáng sợ công kích tính, hướng Tạ Tiền Thiển trước người di một bước. Trực tiếp không lưu tình chút nào mà ngăn trở thân ảnh của nàng. Tạ Tiền Thiển mới vừa đi thẩm gia năm ấy còn nhỏ, mấy tháng sau thậm chí liền ra quốc, đến nay hắn bộ dạng cùng khí chất đã xảy ra rất lớn biến hóa, Tạ Tiền Thiển không có liếc mắt một cái nhận ra hắn, nhưng hiển nhiên, Thẩm Nghị lại nhận ra trước mặt người. Thậm chí khỏe miệng như có như không mà xẹt qua một mặt thanh lãnh độ cung, ánh mắt không có ở Thẩm Nghị trên người dừng lại một lát, nhàn nhạt mà đối Lương gia nói, liền dựa theo ngài vừa rồi đề nghị an bài, sáng mai người đúng chỗ, ta đi trước. Chương 4 trạm tờ 4. Thậm chí đi rồi, sư phụ đem nàng cùng Thẩm Nghị kêu lên lâu, đổ ập xuống mắng bọn họ một đốn sau làm Thẩm Nghị trước rời đi. Dĩ vãng Tạ Tiền Thiển cùng Thẩm Nghị đối chiêu, tuy nói là tỉ thí nhưng Thẩm Nghị chiêu chiêu đều sẽ hạ tử thủ, tuyệt đối không thể có nửa điểm mềm lòng. Tạ Tiền Thiển ngày hôm qua công kích Thẩm Nghị kia một chút đương nhiên cũng sẽ không lưu tình, cho nên Thẩm Nghị đột nhiên dừng lực đạo nắm tay đích xác làm nàng còn nghi vấn một lát. Đó là bởi vì cái này sai lầm. Tạ Tiền Thiển bị sư phụ răn dạy tâm niệm không chuyên, kia nhớ bắt lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể tránh thoát, cố tình chậm một giây bị Thẩm Nghị ngăn chặn. Sư phụ vì trừng phạt nàng gần đây biểu hiện, làm nàng tiếp cái nhiệm vụ, lợi dụng nghỉ hè thời gian hảo hảo ma ma tính tình. Lương gia không phải tham tài người, nhưng võ quán yêu cầu duy trì thông thường chi tiêu, cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ tiếp chút ngoại phái nhiệm vụ, mấy năm nay trên cơ bản dựa này đó nghiệp vụ duy trì sinh kế. Tạ Tiền Thiển bởi vì việc học so khẩn, không có ra quá nhiệm vụ. Mỗi lần nghe sư huynh đệ nói lên những cái đó nhiệm vụ chung gặp được kỳ văn thú sự, cũng rất nóng lòng muốn thử, nghỉ trước nàng cùng sư phụ để qua, nếu võ quán có sinh ý, nàng cái này nghỉ hè có thể dùng để làm công. Lúc đi, sư phụ cũng không có nói cho nàng muốn phái nàng đi thẩm chí bên người, chỉ nói cô chủ sẽ chủ động liên hệ nàng, nhiệm vụ này sau khi kết thúc thủ lao có thể cho võ quán dọn đến càng rộng mở địa phương. Bởi vậy sư huynh đệ đưa tiễn Tạ Tiền Thiển khi, trong mắt đều lóe tinh lượng quang. Phảng phất nàng đi ra ngoài là muốn làm phiếu đại. Ngày hôm sau Tạ Tiền Thiển là đến trạng vạng mới nhận được một cái xa lạ nam nhân điện thoại, làm nàng đến Ngọc Sương Lộ tụ nhã hành lang, nàng thay một thân nhẹ nhàng màu đen vận động y, mang mũ lưỡi chai liền ra cửa. Tới rồi mà, nàng cấp cái kia điện thoại hồi bắt qua đi, lão Trịnh từ bên trong đi ra tiếp nàng, Tạ Tiền Thiển đi theo cái này trung niên đại thúc tiến vào sau mới phát hiện, cái này bên ngoài nhìn giống cổ phong đặc sắc tiệm ăn tại gia địa phương, cư nhiên là cái lịch sự tao nhã yên lặng tư nhân hội sở. Xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, mặt sau thế nhưng thập phần rộng mở, có khác một phen động thiên, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong bố cục lớn như vậy. Mỗi cái tư nhân nơi đều có một cái sân, cần soát tạp tiến vào, kiến tạo đến thập phần ẩn nấp, tư mật tính cực cao. Lao Trịnh mang Tạ Tiền Thiển đi vào một chỗ đại viện nội, đối nàng nói, từ kia phiến môn đi vào là được, đại thiếu gia ở bên trong. Tạ Tiền Thiển đỡ đỡ vành nón ra tiếng hỏi, đại thiếu gia trông như thế nào? Lao Trịnh không có nhiều lời, chỉ nói, ngươi đi vào sẽ biết. Tạ Tiền Thiển hơi hơi nhíu hạ mi, không có chần chờ, chiều kia phiến khắc hoa cửa gỗ đi đến. Một đường mà đến, nhà này hội sở phong cách đều cực có cổ phong sắc thái, kiến tạo đến rất có cổ điển nghệ thuật hơi thở. Tạ Tiền Thiển cho rằng này phiến phía sau cửa cũng là cổ kính trong nhà trang hoàng, nhưng mà nàng xem nhẹ kẻ có tiền theo đuổi hưởng lạc tâm lý. Phía sau cửa thật là cái thật lớn hình quạt bình phong, mà bình phong mặt sau là hiện đại hóa trong nhà bày biện. Đập vào mắt đó là một cái nửa vòng tròn hình cha đi, âm nhạc không giống vờ y ít như vậy kính bạo, ngược lại có chút thư hoán du dương, vài người ngồi ở trà đi biên chuyện trò vui vẻ, vô luận nam nữ ăn mặc đều thực khảo cứu, vừa thấy thân phận liền không tầm thường. Hướng trong đi có thể thấy mặt sau còn có cái tư gia bể bơi, tùy ý có thể thấy được mỹ nữ phục vụ sinh, đều là tiêu chuẩn người mẫu dáng người nữ nhân, ăn mặc sườn sám, trước đột sau kiểu. Tạ Tiên Thiển tiến vào sau, ngẫu nhiên có người sẽ nhìn chằm chằm nàng kỳ quái trang vẫn xem một cái, đại đa số người đều không có quá để ý nàng. Đây là nàng lần đầu tiên tới loại địa phương này, trước kia nàng cũng nghe sư huynh đệ nói qua một ít hội sở việc, nơi này thật không có nàng nghe nói cái loại này ố hế dâm loạn. Ngược lại nơi trốn lộ ra loại cách điệu cùng ưu nhã, như là chân chính thượng lưu nhân sĩ tư nhân tụ hội nơi. Thẳng đến một cái ăn mặc sườn xám phi thường phong vận nữ nhân chiều nàng đi tới hỏi, Tạ tiểu thư sao? Tạ Tiền Thiển ngâng lên con ngươi gật gật đầu, nàng cười đến uyển chuyển khách khí, bên này thỉnh. Xuyên qua tư nhân bể bơi, nàng bị đưa tới bên kia phòng, kia gian phòng càng thêm ẩn nấp, mở cửa sau, mỹ nữ tỷ tỷ đối nàng mỉm cười nói, mời vào đi. Tạ Tiền Thiển chậm rãi đi vào, bên trong là thuần phục cổ trang hoàng phong cách. Ước chừng 6-7 cái nam nhân ngồi ở trên sofa, nhàn tản mà đánh giá rượu vang đỏ, có hai cái nam nhân bên người ngồi hai vị mỹ nữ, Tạ Tiền Thiển tuy rằng không chú ý giới giải trí, nhưng nàng có thể khẳng định trong đó cái kia màu trà tóc dài nữ nhân là cái rất hồng minh tinh, bởi vì cái này minh tinh từng xuất hiện ở nàng uống sữa chua đóng gói thượng. Đang ở nàng đánh giá cái kia xinh đẹp minh tinh khi, ngồi ở tận cùng bên trong nam nhân nâng hạ mắt, Tạ Tiền Thiển liếc mắt một cái nhận ra cái này khí chất nổi bật nam nhân. Đúng là ngày hôm qua xuất hiện ở võ quán người, nàng lập tức hiểu được nàng cố chủ là ai. Cùng lúc đó, thậm chí đối nàng mở miệng nói, lại đây. Tạ Tiên Thiển đè xuống vành nón chiều hắn đi đến, bên cạnh Lưu Á Đông buông rượu vang đỏ ly cười nói, có thể à, ta đương ngươi theo chúng ta nói dẫn đâu, ngươi không phải không dính nữ nhân sao. Thậm chí cả người hãm ở bằng da trên sofa, màu trắng cân vạt sam nút bọc xưởng, tư thái quyện lười, ta buồn thuần lương, là ngươi một hai phải nghĩ nhiều. Dứt lời đôi mắt xẹt qua Lưu Á Đông bên người mỹ nhân, cũng khó trách, tướng tử tâm sinh, Á Đông à, chú ý thân thể. Lưu Á Đông lập tức ôm bên người mỹ nữ cười nói, không nhọc huynh đệ ngươi nhọc lòng, ta thân thể hảo thật sự. Thậm chí không hề phản ứng hắn, màu trà tóc minh tinh kêu kỳ trần, thường xuyên xuất hiện ở các loại điện ảnh kịch trung, xem như có chút danh khí nhị tuyến tiểu hoa. Bất quá từ Tạ Tiền Thiển vừa tiến đến, nàng sắc mặt liền không được tốt xem. Đang ở Tạ Tiền Thiển đi tới thời điểm, nàng nắm chặt thời cơ cầm lấy rượu vang đỏ ly cũng hướng Thẩm Chí đi đến. Thẩm Chí không có xem Kỳ Trần, mà là nhìn chằm chằm đi đến phụ cận Tạ Tiền Thiển, đột nhiên mở miệng hỏi, sẽ đánh bài sao? Tạ Tiền Thiển có chút kinh ngạc mà nói, sẽ không. Thẩm Chí vướt ve xuống tay Trung Kỳ Nam Châu, chậm rãi đứng lên, kia vừa lúc, giúp ta thua điểm tiền. Thẩm Chí liền dư quang đều bùn xỉn cấp Kỳ Trần, xoay người hướng bên cạnh đi đến, Kỳ Trần chỉ có thể thu hồi bước chân. Hoàng Vĩ nói đêm nay mang nàng giới thiệu Thẩm gia thái tử ra, tới cả đêm, nàng liền một câu cũng chưa cơ hội nói với hắn, mắt thấy vài người khuyến khích làm Thẩm Chí buổi tối đưa nàng đoạn đường, trống rỗng lại toát ra cái không biết nơi nào tới tiểu cô nương. Tạ Tiên Thiển không rõ nguyên do mà đi theo Thẩm Chí đi đến bên cạnh bài trước bàn, trên sofa lục tục lại đây ba nam nhân, Tạ Tiên Thiển đứng ở bài bên cạnh bàn, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Mặt trược nàng là thật sự sẽ không đánh, những người này đánh đến cũng không có khả năng tiểu. Thượng cương ngày đầu tiên liền đem cố chủ tiền thua thảm không nỡ nhìn, này tính chuyện gì. Thậm chí cũng đã ở Tạ Tiền Thiển phía sau đơn người trên sofa ngồi xuống, đối nàng nói, ngồi à. Tạ Tiền Thiển co quắp mà quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn nhìn mắt, hắn khoan thai hỏi câu, nghe nói ngươi năm trước khảo cái khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Bộ công thức hẳn là không nói chơi. Tạ Tiên Thiển không hiểu được khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng chơi mạt trược có quan hệ gì. Phần 5. Thậm chí giấu ở mắt kính mặt sau con ngươi mở mịt thanh nhã ánh sáng, đối nàng chiêu xuống tay, Tạ Tiên Thiển túi người qua đi, hắn thanh âm thư hoán mà đã mở miệng, bọn họ đánh chính là hoa bài, 144 trường, vạn ống điều 1 đến 9 các 4 trường, xuân hạ thu đông, mai lan trúc cúc 8 trường hoa bài không vào tay, 7 trường đại tự các 4 trường, nhà cái khởi tay 14 trường bài, nhàn ra 13 trường. Hồ bài quy luật là nà mập giờ giờ, M cùng N cũng có thể là 0, 147, 258, 369 vì một đường, phòng ngự tính đảo. Đẩy tính toán, mặt khác quy tắc đi theo bọn họ đi, nhớ kỹ sao. Tạ Tiên Thiển ở trong đầu qua một lần, gật gật đầu, nhớ kỹ. Thậm chí ngữ khí thanh đạm mà nói, hảo, đánh đi. Vì thế cái này diễn biến 3-4 ngàn năm bác đại tinh thâm quốc túy liền ở thậm chí răm ba câu trung công đạo xong rồi, mấu chốt. Một cái dám dạy, một cái khác dám học. Sườn sám mỹ nữ cho bọn hắn thượng lợi thế, Tạ Tiên Thiển cầm lấy cái kia nhỏ nhất màu xanh lục, mặt trên đánh dấu là một, nàng quay đầu lại hỏi thậm chí, cái này là một nàng nghĩ sẽ không một cái lục bài chính là 100 khối đi. Nhưng mà thậm chí chậm gì gì mà phun ra một chữ, vạn. Tạ Tiên Thiển tay bỗng nhiên run hạ, thiếu chút nữa đem cái này lục thẻ bài cấp ném, nàng đã không dám tưởng tượng những cái đó lớn hơn nữa lợi thế sở đại biểu mặt chán. Dù sao nàng hôm nay đại khái suất muốn công đạo tại đây, nàng ngày hôm qua liền lẩu tiếp thẩm nghị nhất chiêu, sư phụ đến nôi đem nàng bán được ngầm đánh cuộc. Chàng sao? Thầy cho tình đâu? Lưu Á Đông mới vừa ngồi xuống liền cười nói, tiểu muội muội đánh bạo chơi, ngươi mặt sau ngồi tòa khu mỏ, lấy không hết dùng không cạn, sợ cái gì? Tạ Tiên Thiển không dám lại xem mặt sau kia tòa quạng, nàng hiện tại liền cảm giác mũi nhọn ở bối. Bài cục bắt đầu, ván thứ nhất Tạ Tiên Thiển nỗ lực nhớ kỹ 144 chương bài. Lưu Á Đông cùng Tạ Tiền Thiển người đối diện Hoàng Vĩ nói chuyện thiếm, Hoàng Vĩ nói hắn đệ đệ lập tức đến lúc đó đại gia cùng nhau chơi chơi, hắn đệ đệ người không tồi. Mấy người lại hàn huyên sẽ sinh ý thượng sự, Tạ Tiền Thiển tinh thần độ cao tập trung, liền cảm giác trước mặt 144 chương bài hoa cả mắt, liền ở nàng sửa sang lại bài thời điểm, đối diện Hoàng Vĩ tự sờ, nàng không biết thanh toán bao nhiêu tiền đi ra ngoài, dù sao trong đó có mấy cái màu lam thẻ bài, nàng tâm đang nhỏ máu, khẽ meo meo quay đầu lại nhìn mắt thậm chí túi đầu xem di động, lực chú ý cũng không có đặt ở bài trên bàn. Tạ Tiên Thiển hít sâu một hơi, lẫm mi đem quy tắc lại qua biến, nghề hà còn lại ba cái đều là bài tinh, có đôi khi nàng còn không có tính hào bài, bên cạnh liền có người hồ, mấy vòng qua đi trước mặt lợi thế càng ngày càng ít. Nàng mỗi bài kết thúc đều sẽ sườn phía dưới, dùng dư quang ngắm hạ khu mỏ phản ứng, nghề hà khu mỏ lực chú ý toàn bộ ở trên di động, từ đầu tới đuôi đều không có xem nàng. Đệ nhị vòng mới vừa đi lên không bao lâu, Tạ Tiền Thiển ra chương bài, Lưu Á Đông nhìn Tạ Tiền Thiển dưới vành nón nửa khuôn mặt nghiêm túc bộ dáng, cười cười nói, ngượng ngùng á tiểu muội muội, toàn giao đi, tan học. Tạ Tiền Thiển nhìn trước mặt rông tuyết lợi thế, tức khắc phát hiện này đánh không phải tiền, là tim đập. Nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía cố chủ, lại phát hiện không biết khi nào người nam nhân này đã thu di động, nàng không rõ ràng lắm chính mình tổng cộng thua hắn bao nhiêu tiền, nhưng có thể khẳng định có thể giá trị thành phố kế bên một bộ phòng. Nàng vành nón bóng ma chặn đôi mắt. Thậm chí chỉ có thể thấy nàng nhấp chặt môi tế, tựa hồ có chút tự trách. Hắn nhạt nhẽo trên mặt khó được xuất hiện một tia ôn hòa, hỏi, biết sao? Tạ Tiên Thiển quan sát một chút cố chủ biểu tình, nhìn không ra chút nào không vui, ngược lại cả người lộ ra cổ thanh nhã như sương mù thanh giật chi tư. Nàng kỳ thật đã cơ bản nắm giữ sở hữu quy tắc cùng hồ bài kịch bản, chỉ là nàng vô pháp nói sẽ, rốt cuộc nàng mới thua một bộ phòng. Thậm chí nhìn nàng đầy mặt rối rắm biểu tình, đôi mắt hiện lên một chút độ ấm, hoan thanh nói. Không quan hệ, tiếp tục. Hắn lúc này thanh âm phảng phất huyền phù ở trong không khí nam châm, tự mang giọng thấp pháo âm sắc, dạng khởi rất nhỏ điện lưu lướt qua Tạ Tiền Thiển ra thịt, vô hình trung trấn an nàng bất an cảm xúc, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Thậm chí đôi sườn sám mỹ nữ dương xuống tay, tăng giá cả. Cùng vừa rồi giống nhau nhiều lợi thế lại lần nữa xuất hiện ở Tạ Tiền Thiển trước mặt, lần này nàng tinh tế đếm hạ lợi thế số lượng, rồi sau đó quay đầu lại đối khu mỏ nói, ta nếu là lại thua con đâu? Thậm chí cầm lấy trong tầm tay cốc có chân dài, bên trong màu đỏ chất lỏng phiếm quỷ mị ánh sáng, hắn thấu kính sau đôi mắt lộ ra khó có thể nắm lấy thâm ý, nhất phái nhàn tản mà nói, Nga, kia vừa lúc để ngươi tiền lương. Tạ Tiên Thiển nháy mắt thu hồi sở hữu biểu tình, ta nếu là thắng đâu. Thậm chí đong đưa rượu vang đỏ, nhìn về phía nàng, về ngươi. Tạ Tiên Thiển khỏe miệng một câu, cảm ơn lão bản. Lần thứ hai khai cục, một vòng đi qua, Tạ Tiên Thiển tuy rằng không có hồ quá bài. Nhưng trước mặt lợi thế cũng không nhúc nhích quá, mỗi bài đánh đến độ thực ổn, mấy cái tài xế già lập tức phát giác tới, Lưu Á Đông đối với Thẩm Chí liền nói, ngươi tiểu cô nương có thể à, đã học được tính bài. Thẩm Chí không có đáp lại, túi đầu nhìn bên cạnh trên giá sách cổ, bên môi xẹt qua một mặt như có như không ý cười. Đó là vào lúc này bên ngoài có động tĩnh, Hoàng Vĩ chiêu xuống tay, một người nam nhân đi đến, Tạ Tiền Thiển hơi ngẩng đầu, đương thấy rõ người nọ diện mạo khi, nàng âm thầm kinh ngạc. Chương 5 trạm tờ 5. Xảo chính là tiến vào người này Tạ Tiền Thiển trước 2 ngày mới thấy qua, đúng là ở vờ y ít cùng nàng đánh quá đối mặt hoàng rộng lớn. Không nghĩ tới thành thị như thế chi tiểu, hoan gia ngõ hẹp cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền lại lần nữa gặp phải. Nói đến hoàng rộng lớn chỉ là Hoàng Vĩ bà con xa lão đệ, mấy năm nay mới đi theo trong nhà làm gây đoạn bên kia công trình, lại bởi vì các loại phá sự bị Thái Khoa tập đoàn tạp vài lần, lấy 7 đại cô 8 gì cả vài tầng quan hệ mới liên hệ thượng Hoàng Vĩ, làm hắn hỗ trợ tìm xem chiêu số. Vừa lúc đêm nay có cái cục, Hoàng Vĩ bổn ý là làm hoàng rộng lớn lại đây, hắn từ giữa chu toàn một chút, làm Thẩm Chí giúp đỡ chào hỏi một cái, Thẩm gia thái tử ra ra mặt, loại này việc nhỏ Thái Khoa tập đoàn khẳng định đến bán mặt mũi. Hoàng rộng lớn nghe nói có cơ hội có thể kết bạn Thẩm Chí, cũng là không khỏi kích động một phen, tuy rằng hắn cùng Thẩm Ngọc từng có vài lần chi duyên, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại Thẩm gia chân chính đại thụ là Thẩm Chí. Cho nên Hoàng rộng lớn vừa tiến đến, Hoàng Vĩ liền đứng dậy đối hắn vẫy tay, nói, đây là ta lão đệ Hoàng rộng lớn, tới, ta làm hắn thay ta sờ mấy cái. Hoàng rộng lớn không giống hôm trước ở vờ y ít như vậy kiêu ngạo, túi đầu không lưng mà cùng Lưu Á Đông chào hỏi, sau đó ở Tạ Tiền Thiển đối diện ngồi xuống, bất quá Tạ Tiền Thiển vành nón rất thấp, hắn trong lúc nhất thời không có đem người nhận ra tới, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở Tạ Tiền Thiển phía sau Thẩm Chí. Hắn nửa ham ở thâm sắc trên sofa, môi mỏng hơi nhấp, kia rời rạc nút bọc hiện ra vài tia phong lưu nhã vận, lại bởi vì trong mắt lãnh đạm xa cách, làm nổi bật ra no kinh lõi đời thâm trầm, tuy rằng ngồi ở nhất không chớp mắt địa phương, lại là khó nhất lấy bỏ qua tồn tại. Đương Hoàng rộng lớn thấy Thẩm Chí trên cổ tay bộ kỳ nam tay xuyến khi, tức khắc liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đầu một ông, hắn trước tiên liền nhớ tới giảm gia ngày đó nói, có thể làm đô thành giảm gia đứng ra giữ gìn người, hắn sớm nên đoán được thân phận sẽ không giống nhau. Nhưng thật ra Hoàng Vĩ ở bên nhiều câu miệng, lăng cái gì, vị này chính là Thẩm gia thái tử gia. Hoàng rộng lớn từ ngồi xuống khởi, thấy người này xuất hiện ở cái này trường hợp kia một khắc liền biết đối phương thân phận không bình thường, chỉ là không nghĩ tới không chỉ có không bình thường, vẫn là hắn cao không thể phản tồn tại, quả thực là ở lấy trứng chọi đá. Hoàng rộng lớn chỉ có thể vẻ mặt táo bón mà kêu, Thẩm ca. Hảo. Một câu làm vốn dĩ túi đầu xem bài Tạ Tiền Thiển nháy mắt quay đầu lại đi. Ánh mắt tức khắc toát ra khiếp sợ quan tới, Thẩm Chí cảm nhận được nàng ánh mắt, chậm rãi buông trong tay sách cổ, lại không chút để ý mà nâng lên mắt. Đương tầm mắt cùng nàng đụng phải khi, Tạ Tiền Thiển ngay sau đó thu hồi ánh mắt, suy nghĩ ở một lát toàn bộ quấy dày, đem cái này khí khái thanh ngạo nam nhân cùng thiếu niên thời kỳ Thẩm Chí đối lập, trên người hắn thế nhưng một chút trong trí nhớ bóng dáng đều không có, một người khí chất như thế nào có thể biến hóa lớn như vậy, lớn đến Tạ Tiền Thiển cùng hắn thấy 3 lần mặt đều không có nhận ra hắn tới. Đó là vào lúc này, nàng cảm giác phía sau có đạo thân ảnh đè ép lại đây, rơi xuống trầm thấp tiếng nói, chuyên tâm. Ấm áp hơi thở đảo qua nàng vai trái tử, mang theo nhàn nhạt rượu vang đỏ hơi thở, nóng rực say lòng người, liêu đến nàng làn da ngứa. Hoàng rộng lớn lúc này mới chú ý tới đối diện cô nương, tuy rằng vành nón so thấp, chỉ có thể thấy cái mũi dưới bộ phận, nhưng này lạnh lẽo khí chất vẫn là làm hắn liếc mắt một cái nhận ra là ngày đó muốn phá hắn tương muội tử, hắn tức khắc liền cảm thấy trước mặt bài cục không thơm. Thậm chí Vân Đạm Phong khinh mà thấp giọng nói câu, dê vào miệng cọp, kiếm tiền cơ hội tới. Hắn nói xong câu này liền lại lần nữa đem thân mình rơi vào sofa chung không hề chú ý bài cục, mà Tạ Tiền Thiển lại đột nhiên ngước mắt nhìn quét mắt đối diện, Hoàng rộng lớn trong lòng càng thêm không đế, hiện tại đừng nói tìm Thậm chí hỗ trợ, có thể thuận lợi bức ra liền không tồi. Cho nên hắn căn bản cũng không dám hồ Tạ Tiền Thiển bài, còn vài lần giúp nàng dò đường, bởi vậy kế tiếp Tạ Tiền Thiển bài đánh đến phi thường thuận. Hồ Hoàng rộng lớn cùng Lưu Á Đông các một bài, tự sơ soạn một bài, trước mặt lợi thế tức khắc tựa như tiểu sơn giống nhau đôi lên. Đương Lưu Á Đông lại một lần nã pháo sau, hắn nhịn không được hỏi, tiểu cô nương, tôn ca vừa rồi đánh nhị ống ngựa như thế nào không cần. Tạ Tiền Thiển bình đạm không có gì lạ mà trả lời, ta vừa rồi hồ chính là nhị điều không phải nhị ống ra tới sau ta mới lâm thời sửa bài, cuối cùng một chương nhị ống ai sở đến đều sẽ ném. Mặt trược loại đồ vật này, ra bài toàn xem cá nhân trên tay bài mặt cùng lập tức đối bài cục phán đoán. Có nhất định chủ quan tính, Tạ Tiền Thiển kia chắc chắn ngữ khí, làm Lưu Á Đông cảm thấy hứng thú nói, ngươi là như thế nào xác định. Tạ Tiền Thiển vẫn như cũ là kia phó đạm mà không gợn sóng bộ dáng, trả lời, lợi dụng vi phân và tích phân trung tỉ cắt định lý thành lập tập hợp mô hình, ở mô hình điều kiện hạ xác lập mỗi loại giải, vạn điều ống mang nhập sau, đường cong tới gần, thành thuận xác suất liền sẽ gần. Nàng chỉ vào đã đánh hạ bài nói, này cục bài chung, nhị ống đường cong không thuộc về bất luận cái gì một tổ, các ngươi sẽ không có người muốn này trương bài. Này trương bài xuất hiện xác suất nguyên bản vì 50%, bởi vì tôn ca ra một trương nhị ống, cho nên này trương bài lại lần nữa xuất hiện xác suất tăng lên tới 90%, còn thừa 8 trương bài, đối diện cùng nhà tiếp theo không có nghe bài, ngươi nghe tam 6 vạn, 6 vạn đã không có, 8 trương bài hẳn là còn có một trương tam vạn, chỉ cần nhị ống xuất hiện đến so tam vạn sớm, như vậy này cục bài ta liền thắng. Chúng ta tam gia bất luận kẻ nào sờ đến tam vạn đều sẽ không ném, ngươi chỉ có thể tự sờ. Nhưng các ngươi tam gia bất luận kẻ nào sờ đến nhị ống đều sẽ ném, cuối cùng một cái có thể là ta tự sờ, cho nên ta thắng xác suất là ngươi gấp 3. Lưu Á Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển, lập tức cầm trong tay xoa xoa nhị ống một ném, cười to nói, tiểu cô nương ngươi thần thần thao thao đang nói cái gì a? Tôn ca nhưng thật ra cấp khó dằn nổi hỏi Lưu Á Đông, ngươi thật hồ tam sáu vạn a? Nói liền duỗi tay đẩy ngã Lưu Á mặt Đông trước bài ngã xuống tới kia một khắc mặt khác hai người đều cứng lại rồi. Cái này ngay cả đứng ở bên cạnh vây xem Hoàng Vĩ đều cảm giác càng nghĩ càng thấy ớn, thò người ra liền đem còn thừa mấy chương không sở bài mở ra, quả thực đếm ngược đệ nhị chương là một cái tam vạn. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhưng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không chớp mắt tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương lại bắt đầu dường như không có việc gì mà đem bài đẩy mạnh mạt trược cơ nội, chuẩn bị ván tiếp theo. Vài người đều là lão ma, đối với vừa rồi Tạ Tiền Thiển lại nhảy kia đôi không hiểu được ý gì. Nhưng đều thập phần rõ ràng loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, thẩm gia thái tử gia mang đến người là cái lão thiên, đương nhiên loại tình huống này không có khả năng tồn tại, bọn họ đánh bài chỉ là tiêu khiển, thậm chí không kém tiền, không cần thiết mang cái lão thiên lại đây, hơn nữa nha đầu này ván thứ nhất đích sắc đánh đến gặp gền. Còn có loại khả năng, dùng mặt trược thuật ngữ giải thích chính là sẽ nhớ bài, đọc bài cùng tính bài, cũng chính là căn cứ sở ra bài mặt trương số cùng mỗi nhà ra bài trình tự. Đọc ra mỗi nhà trên tay khả năng kiểm giữ bài mặt, suy tính ra mỗi người khả năng nghe bài. Sẽ tính bài mặt trược cao thủ đích sắc không ít, nhưng thường thường yêu cầu năm này tháng nọ kinh nghiệm, hơn nữa một bộ hảo đầu óc, có người đánh cả đời mặt trược đều không thấy được có thể tính chuẩn mỗi chương bài. Cái này cô nương chỉ dùng 2 cái giờ không đến thời gian đã học được tinh tính bài trường, tốc độ này trực tiếp làm Lưu Á Đông đem bài đẩy, nhìn về phía thậm chí, này còn như thế nào đánh a? Thậm chí một tay đáp ở sofa đem trên tay, tư thái thanh thản. Các bằng bản lĩnh. Có lẽ những người khác không có hồi quá vị tới, nhưng thậm chí cũng hiểu được, này tiểu nha đầu lợi dụng kiến mô, mỗi chương bài kích phát cơ chế đều sẽ thay đổi mô hình số liệu, nàng lợi dụng quy tắc công thức suy đoán ra giải đề mô hình, hơn nữa loại này biến hóa mô hình còn chỉ tồn tại với nàng trong đầu, người khác rất khó sờ đến thấu nàng là như thế nào tính, không hổ là người kia nữ nhi. Mặt sau chỉ đánh 2 bài liền kết thúc, một lần Lưu Á Đông nã pháo cấp tôn ca, một khác thứ Tạ Tiền Thiện tự sờ xong 7 đối trực tiếp tan học. Phần 6. Lưu Á Đông cùng Hoàng Rộng lớn trước mặt giống tuyết, Tôn ca cũng chỉ có chút ít lợi thế, Tạ Tiền Thiển thành đại người thắng. Đại gia đem lợi thế đẩy cho nàng, Tạ Tiền Thiển rốt cuộc lộ ra như gỡ xuống gánh nặng biểu tình, vành nón vừa nhấc, duỗi tay ôm quá sở hữu lợi thế, nháy mắt, trong phòng an tĩnh lại. Ngay cả vừa mới chuẩn bị quay đầu lại cùng mỹ nữ nỉ vai một chút Lưu Á Đông cũng đình chỉ động tác, đây là Tạ Tiền Thiển đêm nay lần đầu tiên ngẩng đầu, dưới vành nón ngũ quan ở ấm hoàng ánh đèn hạ rõ ràng có thể thấy được. Tất cả mọi người đem tầm mắt dừng lại ở nàng gương mặt. Tạ Tiền Thiển hoàn mỹ kế thừa một con cái sĩ mỹ mạo, bàn tay đại khuôn mặt, tinh tế trắng nõn, thiển sắc con ngươi giống đắm chìm ở trong nước biển hồ phách, như thế đặc biệt lại cũng thuần tịnh mê người, chỉ là nàng tựa hồ cũng không quá để ý chính mình bề ngoài, ăn mặc trung tính giỏi giang, rốt cuộc là che giấu xuất chúng bộ dạng. Lúc này rơi vào mọi người trong tầm mắt, nhiều ít làm người có chút hơi giật mình, Lưu Á Đông thu hồi muốn đi ôm mỹ nữ động tác, ngược lại nhìn về phía thậm chí ra tiếng nói. Ngươi bất tải về nước sao? Nơi nào tìm tiểu mỹ nữ, ngươi nếu không gần nữ sắc, nhường cho ta hảo. Tạ Tiền Thiển quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn Lưu Á Đông, phía sau thậm chí lại thanh thiển mà cười nhạo ra tiếng, hảo a. Tạ Tiền Thiển sắc mặt hơi rùng mình, Lưu Á Đông nửa cười nói, thiệt hay giả? Ngươi yếu điểm đầu ta thật mang đi. Thậm chí không mặn không nhạt mà nói, nếu ngươi có thể mang đi nói. Lưu Á Đông hiển nhiên không hiểu được thậm chí trong lời nói ý tứ, đảo mắt nhìn về phía Tạ Tiền Thiển cười đến phong lưu. Nhà ngươi thẩm công tử nhưng không hiểu nữ nhân tâm, đi theo hắn buồn kẻ vô vị, không bằng ngươi theo Lưu ca ta, không cần nhiều, ta liền lâu lâu mang ngươi đi ra ngoài đánh bài, bảo ngươi vinh hoa phú quý. Nói liền tưởng dỗi tay hái được nàng mũ lươi trai muốn nhìn thanh nàng bộ dáng, Tạ Tiền Thiển đã trước cảm giác được hắn nâng lên tay, ghế rửa về phía sau một ngưỡng, sườn tay chống đỡ thậm chí dưới thân sofa bắt tay thân thể bay lên không nhảy, ghế dựa ngã trên mặt đất đồng thời, nàng đã vững vàng dừng ở thậm chí phía sau lạnh băng mà nhìn Lưu Á Đông, trên đầu mũ lưỡi chai không chút sức mẻ. Trong phòng lại lần nữa lặng ngắt như tờ, chỉ có thậm chí đốt ngón tay gõ ở sofa đem trên tay thanh âm, quy luật, thông dong. Lưu Á Đông đã là trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn dĩ liền có một nửa nói dơn thành phần ở, sao có thể thật sự động thậm chí người, đương nhiên nếu thậm chí thật sự nguyện ý cho hắn, hắn cũng là thập phần vui, chỉ là không nghĩ tới này tiểu nha đầu phản ứng lớn như vậy, hơn nữa, nàng vừa rồi là như thế nào đột nhiên hiện lên đi. Lưu Á Đông không hề khai nàng vui đùa, tắp lưỡi mà lắc đầu, thẩm đại thiếu bên người ngọa hổ tàng long A. Thậm chí tư thái thanh lãnh tự phụ, chậm rãi đứng lên có chút khốn đốn mà nói, không còn sớm, ta đi về trước, lần sau ước. Hoàng Vĩ vừa thấy thậm chí phải đi, vội vàng thế nhà mình lão đệ đề ra câu, Nga đúng rồi, A Chí, ta cái này lão đệ có điểm việc nhỏ tưởng phiền toái ngươi hạ, ngươi xem có thể hay không giúp một chút. Thậm chí xoay người nhìn Hoàng Rộng Lớn, Hoàng Vĩ ra hắn một chút, ngươi cùng ngươi thẩm ca nói nói A. Hoàng Rộng Lớn lúc này nào còn dám cầu thậm chí làm việc A, mãn đầu góc đều là ngày đó đối với thẩm gia thái tử ra giống câu kia ngươi mẹ nó ai A. Tìm chết. Hắn hôm nay thật là tới tìm chết. Thậm chí thấy Hoàng Rộng Lớn thí đều phóng không ra một cái túng dạng, không lại dừng lại, ngược lại đối Hoàng Vĩ ý vị thâm trường mà rơi xuống câu, ca cũng đừng hô, cá trạch dính thủy cũng không thể đem chính mình đương hải sản. Nói xong liền không lại phản ứng Hoàng Rộng Lớn lập tức hướng ra ngoài đi đến, Tạ Tiền Thiển cong một chút khỏe môi, nhìn rất cao nhã một người, mắng khởi người tới miệng cũng thật độc, đây là đang nói Hoàng Rộng Lớn mặt đại sao. Ra sân, thậm chí đi ở phía trước, người cao chân dài, đôi tay sao ở màu trắng rũ truy hưu nhàn túi quần nội. Trung quanh núi giả nước chảy, cầu treo thạch đài, ánh trăng thành bối cảnh, tưới xuống nhu mị ánh sáng, thậm chí này dáng người thái hành tẩu ở giữa, lương bạc như xương, không dính bụi trần. Tạ Tiền Thiển đi theo hắn phía sau, không tiếng động mà đánh giá hắn, nàng không có xem qua như vậy đẹp người, bất đồng với thẩm Từ Khiêm ôn hòa khuôn mặt, thẩm Ngọc Trương dương xoáy khí, cùng thẩm Nghị góc cạnh rõ ràng hình dáng. Trước mặt người này chính là đẹp, nhất cử nhất động đều có thể tự thành một bức bức họa cuộn tròn. Tạ Tiền Thiển từ trước đến nay sẽ không áp chế chính mình đối tốt đẹp sự vật thưởng thức. Đại khái lúc này có người cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, phía trước đột nhiên liền đi ra một nữ nhân lập tức chiều thậm chí đổ qua đi. Chương 6 chạm tờ 6. Kỳ Trần đi xong toilet ra tới phát hiện thậm chí rời đi, liền từ sân vòng ra tới, đi mau đến thậm chí trước mặt khi, nàng giày cao gót vướng một chút, thẳng tắp chiều thậm chí đảo đi. Đó là ở ngay lúc này, Tạ Tiền Thiển nghe thấy nghiêng sườn phương chỗ nào đó có một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Nhưng mà thậm chí cũng không có duỗi tay đi tiếp Kỳ Trần, hắn vẫn như cũ đôi tay sao đâu nguy nga bất động, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân. Liên ở Kỳ Trần thân thể sắp dựa thượng hắn khi, hắn mới hơi hơi một bên, Kỳ Trần liền hắn góc áo đều không có đụng tới mảy may, liền người ngã quỵ trên mặt đất, kia một chút ngã đến liền Tạ Tiền Thiển đều xem ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thậm chí sẽ như vậy bất cận nhân tình. Trên màn ảnh ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh cứ như vậy ở chính mình trước mặt ngã cái chó ăn cức. Váy ngắn đều phi đến phơi quang, quả thực có loại không nỡ nhìn thẳng thảm thiết. Thậm chí không lại cúi đầu đi xem nàng, chỉ là ngược lại đối Tạ Tiền Thiển nói, xử lý một chút. Nói xong thậm chí liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, Tạ Tiền Thiển đi qua đi khiêng lên Kỳ Trần, nàng trợ lý không biết từ nơi nào xung ra, ở trợ lý dưới sự chỉ dẫn, Tạ Tiền Thiển đem Kỳ Trần khiêng vào bảo mẫu xe. Mà bên kia thậm chí đã ngồi trên trong kho nam rời đi tụ nhã hành lang, mới ra tới liền nhận được Lương gia điện thoại. Lương gia ở trong điện thoại cười ha hả hỏi, ta cái này đồ đệ đêm nay biểu hiện thế nào? Có hay không thông qua khảo hạch ta? Thậm chí nửa dựa vào chỗ tựa lương thượng, vuốt ve trong tay Kỳ Nam Châu, đôi mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm hạt châu thượng hoa văn trả lời, ta thảo đến tới, lương gia bỏ được sao? Lương gia nhưng thật ra thay ý có điều chỉ ngữ khí, nữ đại bất trung lưu A. Tiện đa lại hỏi, đúng rồi, ngươi lấy cái gì khảo nghiệm nàng? Mặt trược. Ngươi kêu nàng đánh bài. Thậm chí đạm mà không gợn sóng mà nói, ta chỉ là nhìn xem nàng tố chất tâm lý cùng trường thi ứng biến năng lực. Rốt cuộc không phải ai đều có thể ở không có nắm giữ hạng nhất đánh cờ trò chơi trước, đối mặt bảy vị số lợi thế còn có thể bình tĩnh xuống dưới, này nữ hài đích sắc có khác hẳn với thường nhân can đảm. Nhưng hiển nhiên Lương gia không như vậy cho rằng, trong điện thoại ồn ào hắn liền như vậy một cái nữ đồ đệ, đường dạy hư vân vân. Thậm chí nhéo nhéo giữa mày, ngại hạ tính tình nghe Lương gia rong dài một đống mới rơi xuống điện thoại. Lao Trịnh quét mắt đảo coi kính thậm chí rất là thần sắc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lương gia phát hỏa. Kia cô nương là quá nhỏ. Lao Trịnh từ trước đi theo thậm chí phụ thân mặt sau lái xe, hiện tại thậm chí về nước sau hắn liền tự nhiên mà vậy theo thậm chí, cho nên đối với thẩm gia mấy năm nay phát sinh sự tình, hắn cũng tương đối rõ ràng, xem như Thẩm Chí bên người duy nhất dám đề điểm hắn làm được không ổn người. Thẩm Chí chỉ là rũ mắt, đem Kỳ Nam tay xuyến một vòng lại một vòng vòng xoay tay lại cổ tay gian, không chút để ý mà nói, vậy ngươi cảm thấy ta trực tiếp cho nàng một số tiền, nàng sẽ muốn. Lao Trịnh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại ngày đó đi xong vờ y ít đưa Thẩm Chí hồi một gian đường trên đường, Thẩm Chí ngồi ở ghế sau bỗng nhiên rơi xuống câu, Thẩm ra những người đó như thế nào đem nha đầu này dưỡng đến nghèo như vậy. Nhớ tới kia cha, Lão Trịnh càng thêm đoán không ra, hắn đã vô pháp xác định đêm nay bài cục rốt cuộc là đại thiếu gia dùng để khảo nghiệm Nhật Nhạt tiểu thư, vẫn là biến hướng làm Nhật Nhạt tiểu thư thế chính mình tránh một số tiền, cũng hoặc là hai người đều có. Nhưng có thể khẳng định chính là, Tạ Tiền Thiển đem Kỳ Trần nhét vào bảo mẫu xe sau, sườn xám nữ đích sắc tìm được nàng giúp nàng đem lợi thế đều đổi thành tiền mặt, nàng trên đường trở về còn có loại lâng lâng cảm giác, liền cùng ra tranh môn nhặt 200 nhiều vạn về nhà giống nhau, này ai dám tin. Nàng về đến nhà sau nhìn tài khoản tiết kiệm này số tiền càng xem càng huyền huyễn, tính toán cái gì đều không đi tưởng trước ngủ, ngủ xong vừa cảm giác lại cảm thụ hạ có phải hay không nằm mơ. Nhưng mà nàng mới vừa ngã xuống di động liền văng lên, sư phụ gọi điện thoại hỏi nàng thế nào. Tạ Tiên Thiển trầm mặc sau một lúc lâu mới đã mở miệng, sư phụ, ngươi không nói cho ta người kia là Thẩm Chí. Lương gia đoán được nhà mình đồ đệ sẽ như thế hỏi, ngự khi ôn hòa đối nàng nói, ta nghiên tập cả đời truyền thống võ thuật. Mới biết bất luận cái gì chiêu số đều có phá giải phương pháp, chỉ có nhân tâm khó có thể phá được, thời gian dài, ngươi liền sẽ biết Thẩm Chí có thể ở như vậy gia tộc ngồi ổn này đem ghế gặp yêu cầu cái dạng gì tâm tính, đi theo hắn, ngươi có thể học được không ít đồ vật, nhưng đồng thời, hắn thân phận đặc thù tính đối với ngươi cũng là một loại khảo nghiệm, 2 tháng. Sau, ta sẽ nghiệm thu ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện. Lương gia điện thoại treo không bao lâu, liền có cái xa lạ dãy số thông chi nàng ngày mai chính thức thượng cương. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Lục Thành quốc tế, Cố Miểu đúng giờ xuống lầu tiếp người, Tạ Tiền Thiển đã sớm chờ ở nơi đó. Thang máy, Cố Miểu dù sao đem Tạ Tiền Thiển đánh giá vài biến, trong lòng càng ngày càng mau. Hắn đi qua một lần lương võ quán, vẫn là rất nhiều năm trước, địa phương không lớn, hoa ở một cái ngõ nhỏ, phi thường không hảo tìm, thậm chí có thể nói thập phần ẩn ngốc, nhưng kia địa phương tàng long hoa hổ, cùng giống nhau chỉ lo lấy tiền chiêu mộ học viên võ thuật quán bất đồng, nơi đó cũng không đối ngoại tuyển nhận học viên. Đi vào người đều chú ý một cái duyên tự. Mà Lương Triệu Long là đương đại quốc nội số lượng không nhiều lắm có thể xưng được với võ học tông sư người, hắn không có như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹt cái giá, càng chú trọng thực chiến kinh nghiệm, cho nên dạy ra học đồ có tương đương một bộ tay thập phần lợi hại. Cố Miểu chỉ biết Lương gia cùng Thẩm Chí gia gia quan hệ không bình thường, cụ thể cũng không rõ lắm, vốn dĩ Lương võ quán phái cái thân thủ người tốt đặt ở Thẩm Chí bên người, không có gì đặc biệt, mà đặc biệt liền ở chỗ cư nhiên phái cái tiểu nha đầu lại đây. Chạm đến Thẩm Chí lôi khu. Bởi vậy, tiến thang máy, Cố Miểu liền cùng Tạ Tiền Thiển công đạo, ta kêu Cố Miểu, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta, ngươi lại đây chủ yếu phụ trách Thẩm Tổng cá nhân an toàn, còn có một ít tư nhân sự vụ sẽ phân công cho ngươi, trừ cái này ra, tận lực ly Thẩm Tổng xa một chút, hắn không quá thích. Người xa lạ tới gần hắn. Lần đầu tiên gặp mặt Cố Miểu không có lộ ra càng nhiều về Thẩm Chí sự tình, chỉ là huyền chuyển mà nói cho Tạ Tiền Thiển một ít quý củ. Lại phát hiện cái này, nữ hài nhìn chằm chằm thang máy con số không chút sức mẻ, hắn thăm quá thân mình nhìn nhìn nàng, Tạ Tiền Thiển mới hậu chi hậu giác mà vén lên tóc ngắn, tháo xuống thai nghe hỏi, ngươi nói cái gì? Đến, tự cầu nhiều phúc đi. Thang máy ngừng ở lầu 18, Cố Miểu làm Tạ Tiền Thiển ở cửa đãi khách khu chờ một lát. Thẩm gia sản nghiệp liên đông đảo, thậm chí về nước sau đại đa số thời gian đều đại ở Thúy Ngọc Các, Thúy Ngọc Các đời trước kêu Thúy Ngọc cửa hàng bạc, sáng tạo với gia khánh trong năm. Là quốc nội cửa hiệu lâu đời cửa hàng bạc chi nhất, sau lại đã trải qua lịch sử sông dài thay tên Thúy Ngọc Các, thành Trung Quốc trang sức nghiệp thế kỷ nhãn hiệu, Thẩm gia cũng là dựa vào ngọc thạch đồ trang sức làm giàu, phát triển đến hiện đại Thúy Ngọc Các tuy rằng sớm đã đưa ra thị trường, nhưng đã không phải Thẩm thị tập đoàn chủ yếu lợi nhuận bản khối. Đặc biệt gần mấy năm, ngành sản xuất kinh tế đình trệ, ngọc thạch ngành sản xuất tiến vào hơi lợi nhuận thời đại, theo kiểu mới sản nghiệp không ngừng tăng lên, tư bản trò chơi càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này lão nghề dần dần bị Thẩm gia các trưởng bối bỏ qua, nhưng thật ra Thẩm Chí về nước sau, vẫn luôn đại ở Thúy Ngọc Các, làm ngoại giới có chút khó hiểu. Hôm nay ngành sản xuất văn hóa sáng tạo đại hội là Thẩm Chí về nước sau lần đầu tiên ở đại chúng trước mặt bộc lộ quan điểm, Thúy Ngọc Các thập phần coi trọng lần này hoạt động, 9 giờ đi làm, 8 giờ qua đi tương quan bộ môn liền ở xác nhận hoạt động trước chuẩn bị công tác. Tạ Tiên Thiển ở cửa chờ đợi thời điểm soát một chút di động, tuy rằng nàng không quá chú ý giải trí tin tức. Nhưng một cái đầu đề vẫn như cũ khiến cho nàng chú ý, bởi vì đầu đề tên thượng viết đại đại Kỳ Trần 2 chữ. Tạ Tiên Thiển điểm đi vào, trên cùng chính là một chương ảnh chụp, đúng là tối hôm qua Kỳ Trần nhào hướng Thẩm Chí, Thẩm Chí đứng không nhúc nhích chụp hình, ảnh chụp chung thậm chí nghiêng người mà đứng, thân hình phong dài, khí chất nổi bật, sườn mặt hình dáng anh tuyển không mất tự phụ cảm giác, kỳ trần trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Phần 7. Nay chợt vừa thấy đi lên, liền cùng tình yêu cùng nhiệt chung nam nữ, nữ nhân hạnh phúc mà nhào vào nam nhân ôm ấp cảm giác quen thuộc, chỉ có lúc ấy ở đây Tạ Tiền Thiển biết dây tiếp theo cảnh tượng có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn, chẳng qua ảnh chụp hình thời cơ thực xảo diệu, đánh ra tới đích sắc có loại duy mị cảm giác. Đầu đề văn chương trung bật mí ảnh chụp trung khí chất bất phàm nam nhân hư hư thực thực Lục Thành tập đoàn đương nhiệm người thừa kế, mới vừa về nước không lâu Thẩm gia trường tôn, ngoại giới nghe đồn có thiên phú dị bẩm, phú thương xúc giả Thẩm thị người nối nghiệp. Phía dưới còn có điều gọi cảm kích nhân sĩ tin nóng kỳ trần cùng thậm chí là ở California nhận thức, sớm đã nửa cái chân bước vào hào môn. Vì thế sáng sớm lên mạng liền bạo, không chỉ có trên mạng, thương giới cũng sôi nổi ở hỏi thăm kỳ trần, rốt cuộc thậm chí mới vừa về nước. Rất nhiều người trèo cao không cửa, liền đánh lên kỳ trần chủ ý. Tạ Tiên Thiển nhìn chằm chằm này bức ảnh ánh mắt chi gian hơi hơi ninh lên, đồng nhiên nhớ lại tối hôm qua kỳ trần nhào hướng Thẩm Chí khi, nàng xác nghe thấy một ít động tĩnh. Mà Thẩm Chí văn phòng nội, Cố Miểu mới vừa đi vào, liền nghe thấy Cố Lôi hùng hùng hổ hổ nói, hiện tại quốc nội này đó tiểu minh tinh vì bác gia vị thật là cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng tới, Thẩm ca, muốn hay không làm xã giao bộ bên kia đáp lại một chút. Thậm chí vô khung mắt kính hạ con ngươi thâm thúy đến giống liếc mắt một cái vọng không đến Đế Vũ Đàm, thanh âm lành đến mức tận cùng, đáp lại. Ai cấp mặt? Cố Lỗi ruột tương đối thẳng, không hiểu được, nhưng Cố Miểu hiển nhiên đã rõ ràng trong đó con vòng, cái kia tiểu minh tinh đương nhiên không trông cậy vào thậm chí sẽ con mắt nhìn nàng, nhưng chỉ cần cùng thẩm ra người dính lên điểm biên, lại nháo ra như vậy vừa ra, phòng làm việc lại vận tắc một chút, lập cái phú quý hoa nhân thiết, giá trị con người lại có thể phiên một phen, lúc này thậm chí bên này đáp lại. Ngược lại chính hợp các nàng ý, hỗ trợ xào một đợt nhiệt độ. Cố Miểu nhìn thời gian, muốn nói lại thôi mà nói, Lương Võ quán phái tới người tới. Thậm chí nhàn nhạt mà ân một tiếng, Cố Miểu buồn còn tưởng nói là cái nữ, nhưng thậm chí đã hướng ra ngoài đi đến. Một đám người đi tới cửa thời điểm, Tạ Tiền Thiển ăn mặc một thân màu trắng vận động y, mang đỉnh chữ cái mũ lươi chai thực khốc mà đứng ở cái kia thật lớn cẩm thạch trắng thạch điêu trước mặt, phức tạp cổ phong nhân vật phố cảnh tượng đánh tan thanh minh thượng hà đồ. Cuối cùng khâu thành ba cái cổ điển lịch sự tao nhã tự thể thúy ngọc cát, nàng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cố Miểu ho nhẹ một tiếng, nàng quay đầu lại đây đầu tới, tầm mắt xẹt qua mọi người, dừng ở thẩm chí trên người. Trước vài lần gặp phải hắn, đều thấy hắn ăn mặc cân vạt sam, cầm giữ xuống tay xuyến, một cổ lao cán bộ cảm giác quen thuộc, liền kém xưng cái lồng chim cùng ấm trà đến trong núi tu tiên, mà hôm nay, hắn khó được mặc vào tây trang, phong cách làm Tạ Tiền Thiển trong lúc nhất thời không có thích ứng lại đây. Kỳ thật thậm chí lớn lên thực tuổi trẻ, có phó thực tốt bề ngoài, nhưng có người xoáy ở mặt ngoài, có người lại có thể ưu nhã đến trong xương cốt, hắn đại khái liền thuộc về người sau, chỉ là như vậy nhanh nhẹn đi tới, liền cả người lộ ra ưu việt khí chất. Thậm chí bên người Cố Lỗi lược hiện khinh thường mà nói câu, như thế nào phái cái nữ lại đây à? Cố Miểu cùng Cố Lỗi là thân huynh đệ, đi theo thậm chí bên người nhiều năm, chẳng qua hai huynh đệ lớn lên cũng không giống, một cái thiên văn, một cái thiên võ, tỉ như Cố Lỗi, cao lớn thô kệch. Thể trạng kiện thạc, ở nước ngoài luyện khí giới cùng cách đấu, xem như thậm chí tư nhân bảo tiêu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng truyền tới Tạ Tiền Thiển lỗ thai, nàng bất động thanh sắc mà nhìn quét qua đi, đông dưng phát hiện thậm chí người bên cạnh, đích sắc tất cả đều là nam. Cho nên nữ làm sao vậy? Thời buổi này còn làm kỳ thị giới tính. Nàng có chút ngả ngớn mà đem ánh mắt trở xuống đến Cố Lôi trên người, tuy rằng không khí có một lát giằng co, nhưng trên thực tế cũng bất quá chớp mắt công phu, thậm chí đã thu hồi tầm mắt. Mắt nhìn thẳng hướng ra ngoài đi đến, Cố Miểu có chút khó xử hỏi câu, kia, nàng, thậm chí không hề gợn sóng mà ném xuống câu, làm nàng đi theo. Cố Lôi đi theo thậm chí mặt sau hạ giọng nói, thẩm ca, kia nha đầu ta một quyền là có thể phóng đảo, muốn nàng đi theo có ích lợi gì? Muốn hay không làm Lương Võ quán đổi cá nhân lại đây? Cửa thang máy vừa lúc mở ra, thậm chí không có lập tức đi vào, mà là nghiêng đi mắt rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm Cố Lôi quét mắt. Vô khung mắt kính ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, cố tình như vậy hắn, vô hình chung xây dựng ra một loại rất mạnh cảm giác áp bách, làm Cố Lôi đột nhiên cảm có điểm lánh là chuyện như thế nào. Đi hội trường trên đường, Cố Lôi cùng thậm chí một chiếc xe, Tạ Tiền Thiển ngồi ở ghế phụ, Cố Miểu ngồi ở mặt sau đi theo xe thương vụ nội. Nửa đường, Cố Lôi đột nhiên nhớ tới cái gì nhiều câu miệng, đúng rồi, chúng ta hậu thiên đến hải thị, cứ như vậy, phải đi cá biệt tuần, thẩm ra bên kia ngươi muốn hay không trở về tranh. Rốt cuộc ngươi tiểu kiểu thê. Không cần. Thậm chí lạnh lùng đánh gây hắn nói, vô khung mắt kính mặt sau hai mắt lộ ra vài tia cảnh cáo. Nháy mắt, bên trong xe không khí có chút vi diệu, hàng phía trước nữ hài mất tự nhiên mà ngồi thẳng thân mình, nàng cùng thậm chí thấy rất nhiều lần, nhưng chuyện này hai người đều không có nhắc tới quá, lại không ngờ sẽ ở một cái hoàn toàn không hiểu rõ dân cư chung đột nhiên nói ra. Nàng vô ý thức xuyên thấu qua đảo coi kính liếc mắt cái kia người mặc màu đen tây trang nam nhân, xảo, nam nhân kia cũng ở như có như không mà nhìn chằm chằm nàng, liền thấy nàng sắc mặt ở ngắn ngủn vài giây cực có biến hóa, tiểu xảo ngũ quan đột nhiên liền sinh động lên, các loại cảm xúc tụ tập ở nàng thiện sắc con ngươi, thậm chí thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, trên thực tế chính hắn đều không có nhận thấy được, hắn khỏe miệng đích sắc dắt một tia nếu ảnh nếu hiện độ cung. Cố Lỗi lại một cây gân mà buông tiếng thở dài. Ta nói nếu là thẩm ra cho ngươi tìm cái đập vào mắt, này cọc mua bán cũng không phải không thể tiếp thu, cố tình là cái hắc nha đầu, ta nhớ rõ ngươi đã nói, kia tiểu hài tử hắc đến liền thừa một đôi mắt đi. Kia đèn một quan ngẫm lại liền thấm người. Tạ Tiên Thiển trăm triệu không nghĩ tới chính mình ở thẩm chí trong ấn tượng chỉ có một đôi mắt. Nàng không tự giác mà đem ánh mắt dịch đến chuyển xe trong gương nhìn chính mình, hắc sao? Liền thừa một đôi mắt. Sao mà? Kỳ thị giới tính xong rồi còn màu da kỳ thị. Tạ Tiên Thiển là tân thành người, gia trụ bờ biển, từ nhỏ nuôi thả quán, cả ngày cùng giã hải tử giống nhau ngâm ở tắm nắng, vừa tới thẩm gia kia hội, lại gây lại hắc lại lùn, cùng châu phi dân chạy nạn lại đây dường như, mấu chốt, nha còn không có đổi tề, một ngụm thiếu nha thực sự có chút cay đôi mắt. Cố tình thẩm lão gia tử từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tạ Tiên Thiển liền thích đến không được, còn các loại khen nàng lớn lên đáng yêu, thảo hỉ, tiểu công chúa gì. Làm thẩm ra mọi người một lần nghiêm trọng hoài nghi thẩm lao gia tử không phải hoạn thượng lao niên si ngốc chính là bệnh tăng nhãn áp. Cho nên Tạ Tiên Thiển ở thẩm chí trong trí nhớ chỉ dừng lại ở nàng 11 tuổi năm ấy, bởi vì ở kia lúc sau thẩm chí ra quốc, hắn đọc xong thư lưu tại nước ngoài, hai người liền không còn có bất luận cái gì giao thoa, hoặc là nói từ thẩm ra ra đi rồi, hắn cùng thẩm ra người đều không có bất luận cái gì giao thoa. Thẩm chí nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Lỗi, Cố Lỗi còn tự mình cảm giác tốt đẹp mà chớp hạ mắt. Hắn tuy rằng bề ngoài giống kim cương, nhưng nội tâm lại là cái baby, lén cũng thói quen cùng thậm chí không lựa lời mà mở ra vui đùa, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, lúc này hắn cảm giác thậm chí quanh thân tản mát ra một cổ lạnh lẽo. Hắn kịp thời nói sang chuyện khác đối với Tạ Tiên Thiển hỏi, tiểu cô nương, ngươi họ gì? Hàng phía trước truyền đến một cái đơn âm, tiền. Tiền cái gì? Nhiều. Nga, tiền nhiều a, hảo thật sự tên. Chương 7 trạm tờ 7. Xuống xe vừa tiến vào hội trường, thậm chí liền hấp dẫn không ít ánh mắt, hắn màu đen phẳng phiu tây trang, bên trong màu trắng áo sơ mi cổ áo hai viên nút thắt hơi hơi tủng, một tay sao đầu, cũng không có hệ cà vạt, ăn mặc vẫn là một đôi màu đen giày vải. Đúng vậy, tây trang xứng giày vải, không quan tâm có phải hay không lão Bắc Kinh giày vải, này kỳ diệu xuyên đáp đích xác dễ dàng làm người trước mắt sáng ngời. Nếu là người khác như vậy xuyên có lẽ còn sẽ bị nghị luận vài câu, nhưng này thân giả dạng mặc ở thậm chí trên người lại không hề không khỏe cảm. Khí chất này khối đắn đo đến gắt gao, toàn thân lộ ra nhất phái siêu phàm lịch sự tao nhã, quả thực có nhan giá trị tùy hứng. Kia không dính bụi trần khí khái bộ cái tây trang có lẽ đã là đối cái này trường hợp lớn nhất tôn trọng. Tiến vào hội trường trước, Cố Miểu vẫn là không yên tâm, vòng đến Tạ Tiền Thiển bên người riêng nhắc nhở nàng, đi vào về sau người nhiều, bảo vệ tốt thẩm tổng cá nhân an toàn, nhưng không cần dựa hắn thân cận quá, càng không thể đụng tới hắn, nhớ kỹ, đừng đụng đến hắn. Cố Miểu lại cường điệu một lần. Quốc bảo gấu trúc sao? Kỳ thật thậm chí bên người đi theo người không ít, cơ hồ đem hắn làm thành một vòng tròn, người khác cũng rất khó tới gần hắn. Tạ Tiên Thiển đi ở cách hắn không xa không gần khoảng cách, ánh mắt không tiếng động mà nhìn quét giữa sân. Văn hóa sáng tạo đại hội 10 giờ bắt đầu, phía dưới ngồi đầy đến từ cả nước các nơi chuyên gia học giả, chính phủ đại biểu, phú giả nhân vật nổi tiếng cùng truyền thông, Tạ Tiên Thiển bị an bài ở đệ nhất bài góc, hoàn toàn không chớp mắt một chỗ, mà thậm chí, tất bị mời lên đài, ngồi xuống với diễn thuyết khách quý ghế. Trước mặt hắn bàn tạp thượng ấn Thúy Ngọc các thủ tịch thậm chí, nhưng cái này danh hiệu cơ bản bị xem nhẹ bất kể, đại gia càng cảm thấy hứng thú chính là hắn thẩm gia trưởng tôn thân phận. Thẩm gia ở đô thành địa vị muốn ngược dòng đến trước thế kỷ, rất nhiều dòng họ ở lịch sử sông dài chung để lại dày đặc bút mực, thành làm tể làm tướng, hoặc phú giả một phương danh môn vọng tộc, cuối cùng theo thời đại biến thiên lại bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Mà thẩm gia này trăm năm tới, nhiều lần thay đổi bất ngờ vẫn như cũ sừng sững ở lịch sử tiến trình chung. Mấu chốt ở chỗ thẩm gia cơ hồ mỗi đại đều sẽ ra mấy cái xuất sắc nhân vật, vô luận là thẩm chí gia gia thẩm thường chí, vẫn là thẩm thường chí tiểu nhi tử thẩm sầm, ở thương giới đều là tạo thành quá truyền kỳ nhân vật, tới rồi đời cháu, thẩm gia mấy cái tôn tử phong cách một trời một vực. Thẩm gia nhị tôn, thẩm tử khiêm ôn tồn lễ độ, văn học phương diện tạo nghệ rất cao, tuổi còn trẻ liền ở học thuật vòng bộc lộ tài năng. Thẩm gia tam tôn, thẩm ngọc là để cho người xem không hiểu, đại học trong lúc ăn không ngồi rồi. chạy tới tham gia nam đoàn, bằng vào kinh người nhan giá trị lửa lớn, kết quả ngại luyện vũ quá khổ, đôi mắt không nháy mắt ném xuống phí vi phạm hợp đồng kết xù trực tiếp lui tái, ở trên mạng tạo thành sóng to gió lớn, phép tập thể yêu cầu phong sát hắn, nhưng mà hắn chút nào không chịu ảnh hưởng, chạy tới chính mình đầu tư đóng phim điện ảnh phụng chính mình đương nam chính, kia hành vi thỏa thỏa, tùy hứng viết trên mặt. Chỉ có cái này trưởng tôn thậm chí bối cảnh rất sâu, nhưng hắn lại lâu cư nước ngoài, lần này đột nhiên về nước, không hề dấu hiệu, dẫn tới ngoại giới phỏng đoán liên tục, tự nhiên thành lần này hoạt động tiêu điểm. Thậm chí vừa vào tòa, phía dưới đèn flash liền không dừng lại quá, còn chưa tới tự chủ vấn đề phân đoạn, rất nhiều người đã nóng lòng muốn thử. Ngồi ở thậm chí bên người, có ngành sản xuất chủ tịch, ban tổ chức người sáng lập, còn có chút có uy tín danh dự nhân vật, phần lớn đều là chút thượng số tuổi, này liền dẫn tới một bộ màu đen tây trang thậm chí ngồi ở bọn họ trung gian hơi thấy được. Tạ Tiên Thiển từ ở góc ngồi định rồi sau, ánh mắt vẫn luôn dừng ở thậm chí trên người, hội trường người nhiều, nàng vị trí không lớn thu hút, vừa lúc có thể không kiêng nể gì mà đánh giá vị này gấu trúc. Cho tới bây giờ nàng mới chậm rãi tiêu hóa nàng cố chủ chính là thậm chí chuyện này. Ngày hôm qua sư phụ riêng công đạo nàng, cố chủ an nguy chính là nàng sứ mệnh, cho nên kế tiếp 2 tháng thời gian nàng cần thiết tận trung cương vị công tác, Tạ Tiên Thiển sẽ không vi phạm sư phụ an bài, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức này nhìn thấy thậm chí. Như thế làm Tạ Tiên Thiển ký ức có một lát xuất thần, lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí là khi nào, nàng nhanh chóng ở đại não trung kiểm tra ra kia đoạn cảnh tượng, tựa hồ là nàng vừa đến thẩm gia, khi đó sở hữu thẩm gia người đều ở tại nhà cũ vây quanh thẩm lao gia tử chuyển. Nàng tới ngày đó, đô thành thời tiết thật không tốt, còn nổi lên báo cát, bởi vậy nàng đối này tòa có dày nặng lịch sử đại đô thị ấn tượng đầu tiên chính là áp lực, vô biên áp lực, như là thả bay chim chóc đột nhiên bị quăn vào vương mức nhà giam, cho dù nhà giam lại đại, nhưng vẫn cứ phi không ra giới hạn ảo giác. Thẩm lao gia tử ngày đó làm thẩm gia tất cả mọi người trở về ăn cơm, nhưng mà cái kia cái gọi là hoan nghênh bữa tiệc, thậm chí là duy nhất vắng họp, vì thế, thẩm lao gia tử còn lại nhảy một đống, nói hắn càng ngày càng tự bế, như vậy đi xuống làm sao bây giờ vân vân. Phần 8. Nhưng ngày hôm sau Tạ Tiền Thiển ở nhà cũ trong hoa viên dạo lạc đường hết sức, liền nhìn đến một thiếu niên đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm nàng, cái kia ánh mắt, lương bạc đến lệnh người phát lệnh, hiện tại hồi tưởng lên. Đảo có thể dùng một cái thỏa đáng từ tới hình dung, giống xả, động vật máu lạnh thấy con ngồi ánh mắt. Lúc này, thậm chí bên người người không biết nói với hắn câu cái gì, hắn khỏe miệng hiện lên nhạt nhẽo ý cười, tươi cười cũng không đạt đáy mắt, chỉ là xuất phát từ cơ bản lễ phép. Hội nghị từ 10 giờ tiến hành đến gần 11 giờ, thậm chí diễn thuyết nội dung thập phần đơn giản nói tóm tắt, nhưng là tin tức lượng thật lớn, so với những cái đó lao ra hỏa dài dòng kéo dài nói chuyện nội dung, hắn thanh âm quả thực dễ nghe đến làm lỗ thai mang thai. Chẳng qua hắn lên tiếng dựa trước, sau khi kết thúc, bên cạnh một ít lãnh đạo cũng phát biểu diễn thuyết, có chút cũng không có thoát bản thảo, này liền làm diễn thuyết trở nên có chút buồn thẻ, thậm chí lần thứ 3 nhìn mắt đồng hồ thượng kim đồng hồ, hơi không thể thấy mà phiết hạ khỏe miệng ngẩng đầu quét mắt. Đông dưng, hắn ánh mắt dừng ở đệ nhất bài góc, thoáng nhìn cái kia được xưng phái tới bảo hộ hắn an toàn cô nương, ngủ. Tạ Tiên Thiển chỗ ngồi phía trên chính là cái khuyết đại âm thanh thiết bị, ở như thế thật lớn thanh âm hạ nàng gục xuống đầu, nhắm hai mắt. Nhỏ sinh thân hình thực an tĩnh bộ dáng, chút nào không chịu phần ngoài hoàn cảnh quay nhiễu, cùng bối cảnh tường hòa hợp nhất thể, thế nhưng thập phần hài hòa. Thậm chí đỉnh mày nhíu lại nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt, ngồi ở phía dưới cố miểu thực mẫn cảm mà bắt giữ đến thậm chí biểu tình, liền cũng theo thậm chí vừa rồi tầm mắt dò xét phía dưới, nháy mắt méo đem mồ hôi lạnh. Bởi vì mấy lao giả kia diễn thuyết một kéo lại kéo, nguyên bản tự chủ vấn đề phân đoạn áp xúc đến 15 phút, còn không có đề hai vấn đề, buổi sáng hội nghị liền kết thúc. Này liền dẫn tới những cái đó đợi sáng sớm thượng truyền thông cấp khó giàn nổi, trong đám người bùng nổ một trận xôn xao. Ở thậm chí mới vừa đi xuống đài khi, đã bị một đám người bao quanh vây quanh. Xin hỏi thẩm tổng, lần này về nước là tính toán trường kỳ ở quốc nội phát triển sao? Nghe nói ngài ở nước ngoài bờ cờ sẽ can thiệp lục thành tập đoàn kế tiếp tư bản vận tác, là thật vậy chăng? Hôm nay trên mạng đều ở truyền ngài cùng kỳ trần chuyện tốt gần, đối này ngài có cái gì muốn nói sao? Thậm chí ánh mắt chi gian ngưng vài đạo chuyển mắt nhìn về phía vừa rồi để vấn đề này phóng viên. Hắn bị vây đến chật như nêm tối, cố miểu liều mạng từ đám người bên ngoài hướng trong tễ, cố lôi cùng Thúy Ngọc các mặt khác mấy cái người lãnh đạo cũng không ngừng chặn lại kêu mau rồi đến thậm chí trên mặt vô tuyến mịt rồ phổn, trường hợp một lần trở nên thập phần hỗn loạn, hội nghị trung tâm nhân viên an ninh vội vàng chạy tới duy trì trật tự. Thậm chí đẩy hạ vô khung mắt kính, lập với đám người bên trong, lãnh lệ ánh mắt tự mang một loại khó có thể xâm phạm khí tràng. Đó là vào lúc này, mấy cái phóng viên mặt sau đột nhiên có người giơ lên một cái chai liền hướng hắn bắt lại đây, thậm chí ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống không ai chú ý tới. Thậm chí ánh mắt dùng mình, lại ở người nọ thủ đoạn mới vừa giơ lên hết sức, phía sau đột nhiên vươn một con cao nâng chân hung hăng sơn đá, người nọ thủ đoạn phương hướng lệch về một bên, nguyên bản bắt hướng thậm chí không rõ chất lỏng bay thẳng đến một người nam phóng viên bắt qua đi, nam phóng viên hoảng sợ mà kêu lên, người được kia tao vị đi lên liền cùng cầm cái chai nam nhân vặn đánh tới cùng nhau. Cùng lúc đó, thậm chí thủ đoạn đống nhiên bị một con mảnh khảnh tay nhỏ nắm lấy, lực đạo to lớn, làm hắn hơi hơi khiếp sợ, giây tiếp theo hắn đã bị túm ra đám người, hắn một phen ném ra nắm chặt tay nàng. Tạ Tiền Thiển có chút kinh ngạc mà quay đầu lại xem hắn, hắn sắc mặt tâm trầm, phảng phất mưa to dục tới chi thế. Tạ Tiền Thiển chớp hạ mắt, không rõ nguyên do mà nhìn thẳng hắn. Cố Miểu bọn họ thực chạy mau lại đây đem Thẩm Chí vây quanh khẩn trương hỏi hắn, Thẩm Tổng, không có việc gì đi. Bất quá một giây chi gian, vừa rồi hắn trong mắt tàn khốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại thay hắn nhất quán thanh đạm xa cách, Tạ Tiền Thiển thậm chí cho rằng chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Nhưng mà Thẩm Chí đã ở mọi người hộ tống hạ rời đi hội trường, Tạ Tiền Thiển nhìn mắt phía sau lộn xộn tình huống, cũng theo đi ra ngoài. Mới ra hội trường, Cố Miểu liền túm Tạ Tiền Thiển lạc hậu đại bộ đội vài bước, không chút khách khí mà quở mắng, vừa rồi mở họp ngươi như thế nào có thể ngủ rồi. Ngươi có biết hay không ngươi trước trách nơi. Càng là loại tình huống này càng là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, vạn nhất vừa rồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi đều không kịp phản ứng. Lần sau muốn còn như vậy, chúng ta khẳng định muốn liên hệ các ngươi võ quán. Tạ Tiền Thiển nhấp môi dưới, không nói gì, phía trước đoàn người đột nhiên ngừng lại. Liền nghe thấy một tiếng, ngươi nói sao? Cố Miểu cùng Tạ Tiền Thiển đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí đôi tay sao ở quần tây túi nội, đôi mắt thanh đạm mà liếc bọn họ bên kia, những người khác cũng đều dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn bọn họ. Cố Miểu có chút thụ sủng nhược kinh mà cười nói, còn hảo, không phải rất đói bụng, ta cơm sáng ăn đến nhiều, liền sợ hôm nay giữa trưa. Thậm chí hiển nhiên cũng không có coi chừng Miểu, đôi mắt thoáng nhìn. Nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển lại hỏi biến, đói bụng sao? Tạ Tiền Thiển thiển sắc con ngươi thông thấu sáng ngời, xem người ánh mắt không có bất luận cái gì vu hồi cùng né tránh, bằng phẳng đến làm người cảm giác có chút nóng rực. Nàng thật thành gật gật đầu, đói. Đuổi kịp. Thậm chí nói xong liền không lại xem nàng, hướng phía trước bước đi đi. Cố Miểu có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nhà mình lão đại, bọn họ Thẩm tổng khi nào quan tâm quá cấp dưới có đói bụng không cái này việc nhỏ. Vẫn là cái hôm nay mới vừa đưa tin. Nữ. Hắn vài bước đuổi kịp Thẩm Chí sau, Thẩm Chí thanh âm không hề gợn sóng mà đối Cố Miểu nói, đi đem vừa rồi theo dõi điều ra tới. Cố Miểu theo tiếng, lập tức đi an bài. Chương 8 trạm tờ 8. Buổi chiều là trong nghề một cái quy cách rất cao đấu giá hội, giữa trưa ban tổ chức an bài xa hoa tiệc đứng, đi theo Thẩm Chí tới đoàn người đều bị thỉnh đi lịch sự tao nhã phòng nội, Tạ Tiền Thiển theo ở phía sau vừa mới chuẩn bị đi vào, Cố Lôi trực tiếp ngăn lại nàng, không chút khách khí mà đối nàng nói, ngươi đừng ngồi bên trong. Chính mình ở đại sảnh tìm hàng đơn vị đi. Tạ Tiền Thiển ngày đầu tiên tới, Cố Lôi không có phương tiện cùng nàng thuyết minh nguyên do, nhưng mọi người đều có chút mất tự nhiên, rốt cuộc đồng hành lại đây, cố tình đem một cái tiểu cô nương bỏ qua một bên, đích xác rất làm người rất nan kham. Mọi người đều vì cái này tiểu nha đầu xấu hổ, cố tình nàng không có bất luận cái gì cảm xúc, thập phần tự nhiên mà đi lấy đồ ăn. Một hồi qua đi, Cố Miểu từ hội trường trở về, trải qua giao thiệp cùng nhau mang về theo dõi, quá trình còn tính thuận lợi. Hắn trước tiên đưa cho Thẩm Chí. Thẩm Chí dựa vào phòng nội lưng ghế thượng, hắn chung quanh trừ bỏ Cố Lỗi, còn có 4-5 cái thúy ngọc các cao tầng. Cố Miểu đem video theo dõi ở bắt thượng thả ra, Thẩm Chí một bên nhìn hội nghị sau khi kết thúc kia đoạn hỗn loạn hình ảnh, một bên nghe thấy Cố Miểu nói, chúng ta vừa rồi ly chàng sau, người nọ đã bị mang đi cục cảnh sát, căn cứ người gây hỏa khẩu cung hiểu biết đến, hắn nguyên lai là một nhà vận chuyển công ty lão bản, cùng tập đoàn có nghiệp vụ lui tới, nhưng hợp đồng trưởng kỳ đã chịu chế ước. Náo quá vài lần sau năm kia công ty bị ác ý thu mua, lão bà tiểu hài tử cũng ngoài ý muốn bỏ. Mình, hắn còn trên lưng kiện tụng, hắn hiển nhiên đem ác ý tính ở Thẩm gia người trên đầu, cho nên sấn hôm nay hỗn loạn đối với ngươi xuống tay. Thậm chí không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chú vào theo dõi, lúc này Cố Miểu mới phát hiện Thậm chí tựa hồ cũng không có để ý hắn nói, chỉ là ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm video một góc, Tạ Tiền Thiển ngồi địa phương, vì thế hắn cũng cấm thanh. Một đám người đều nhìn về phía video theo dõi. Chỉ thấy Thẩm Chí từ trên đài đi xuống thời điểm, cái kia tiểu cô nương còn ở rất xa địa phương túi lầu ngủ, sự tình phát sinh bất quá ở 3 phút trong vòng, lúc ấy Cố Miểu đều không có chen vào đám người, nàng lại như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển qua hắn bên người, hơn nữa lấy cực nhanh phản ứng tốc độ cùng cơ hồ không có khả năng tưởng tượng mềm dẻo độ đá bay cái kia cái chai. Cái này quỷ dị vấn đề trực tiếp dẫn tới Thẩm Chí kia sẽ ở nhìn thấy nàng khi, trong lòng khẩn một chút. Nhưng mà lúc này theo dõi chung hình ảnh hoàn nguyên kia một màn, 4:38 giây thời điểm video chung Thẩm Chí đi xuống đài, hàng phía trước phóng viên bắt đầu đi phía trước ủng, mà thông qua video biểu hiện, ở đám người ủng hướng hắn kia một khắc ngồi ở góc nữ hải đã ngẩng đầu. Chỉ ở 4 phân 52 giây thời điểm nàng đã thấy rõ đến không thích hợp, tầm mắt bắt đầu tỏa định người gây họa, cũng đứng lên, 5 phân 23 giây khi người gây họa từ áo trên bên trong lấy ra một cái chai, nữ hải ở hắn vặn ra nắp bình khoảnh khắc, đột nhiên nhảy dựng lên, lấy một loại phi thường khó có thể lý giải tốc độ chân đặng thượng đệ nhất bài ghế dựa, nương ghế dựa độ cao lăng không nhảy đến thậm chí sườn phía sau hai cái nam nhân trung gian, đồng thời quay người 180 độ nhấc chân nhắm ngay. Người gây họa thủ đoạn. Phòng các nam nhân tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, video chung nữ hài một loạt động tác sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm do dự, giống ngủ đông ở hắc ám sư tử, mềm mại cùng hung ác cùng tồn tại. Lúc ấy thậm chí bên người bị vây đến chật như nêm tối, chỉ có sườn phía sau Thúy Ngọc các người vòng ra một tiểu khối địa phương chuẩn bị sơ tán. Nói cách khác, cái này nữ hài ở nhảy dựng lên khi đã đoán chắc đặt chân vị trí, không nghiêng không lệch, này liền như là đánh sơ lọc, ở động chỉ có một dưới tình huống, tinh chuẩn ý thức cùng xảo quyệt góc độ, thậm chí tốc độ cùng lực lượng tính toán đều ở khoảnh khắc chi gian. Thậm chí chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa giữa mày, Cố Miểu trợn mắt cứng họng mà nói, ta như thế nào đột nhiên có điểm nghĩ mà sợ, nếu là người kia lấy chính là axit kia. Cố Lôi lúc này một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm theo dõi chung nữ hải sở hữu động tác cương nhu cũng thế, tật như gió, lại nhẹ như diệp. Hắn cả người máu đều sôi trào lên, sớm đã nghe nói Trung Quốc võ thuật bác đại tinh thâm, nhưng cho tới bây giờ không có cơ hội cùng thuần khiết học truyền thống võ thuật người đã giao thủ, hắn lúc này hận không thể lập tức lao ra đi cùng cái này cô nương đại chiến 300 hiệp. Thậm chí chậm rãi đem ánh mắt rời về phía phòng ngoại, Tạ Tiền Thiển một mình một người ngồi ở bên cửa sổ. Trước mặt trên bàn không bàn đôi đến giống tiểu sơn, còn có một đại bàn cơm chiên, kia muốn ăn làm người xem thế là đủ rồi. Rõ ràng nhỏ gầy thân thể, như vậy an tĩnh mà ngồi ở góc có loại nhược bất kinh phong cảm giác, cùng theo dõi thoăn thoắt thân ảnh tương phản quá lớn, nếu không phải phòng người vừa rồi chính mắt thấy, mặc cho ai cũng vô pháp tin tưởng như vậy một cái nhìn qua nhu nhược vô hại cô nương cư nhiên thân thủ như thế lợi hại. Loại này quỷ dị sự tình giống như là, tiểu bạch thỏ là ăn thịt động vật, thuần khiết hương thơm bách hợp có kịch độc giống nhau khó có thể làm người lý giải. Ngay cả Cố Miểu cũng thu hồi thành kiến, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này bề ngoài cực có mê hoặc tính cô nương. Đúng lúc này, một cái nhà ăn phục vụ sinh đi qua đi làm Tạ Tiền Thiển đưa ra tham dự chứng, bởi vì hôm nay bác triển trung tâm tổ chức hai chàng hội nghị, vừa rồi đột nhiên phát hiện một khắc chàng hội nghị người cố ý trà trộn vào tới cọ ăn, cho nên nhà ăn lãnh đạo yêu cầu phía dưới người xem xét một chút. Tạ Tiền Thiển là đi theo Thúy Ngọc các người tới, cũng không có tham dự chứng, phục vụ sinh lễ phép mà nói cho nàng, ngoại lai nhân viên yêu cầu thu dùng cơm phí, nàng có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Phong thậm chí đưa cho Cố Miểu một ánh mắt, mang nàng tiến vào. Cố Miểu trên cổ treo màu đỏ mười bài, hắn vừa xuất hiện, phục vụ sinh liền lập tức cùng Tạ Tiền Thiển tạ lỗi, nói lầm. Tạ Tiền Thiển đi theo Cố Miểu tiến phòng thời điểm, toàn bộ phòng 5-6 cái nam đều dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là Cố Lỗi, đã bắt đầu buông lỏng thủ đoạn. Nếu không phải thậm chí ở đây, hắn hận không thể trực tiếp đặng cái bàn cùng chân chính truyền thống võ thuật luận bàn một chút. Thậm chí cũng không có xem nàng, mà là cùng bên người một cái cao tầng thảo luận cái gì, thấy Cố Miểu tiến vào ngược lại đối hắn nói, đem vừa rồi sẽ thượng tần bộ trưởng nói cái kia thị trường lợi nhuận đoán trước phân tích tìm ra. Cố Miểu đi theo thậm chí bên người nhiều năm, biết rõ hắn tùy thời yêu cầu điều thủ tín tức thói quen, cho nên lớn lớn bé bé hội nghị hắn đều sẽ ghi âm, hắn nhanh chóng đem máy tính mở ra cắm thượng thai nghe bắt đầu phúc tra. Tạ Tiền Thiển không có thượng bản, chỉ là ngồi ở phòng cửa trên sofa, thậm chí tựa hồ nhu cầu cấp bách cái này số liệu, 5 phút qua đi, hắn chợt phía dưới hỏi Cố Miểu, còn muốn bao lâu? Cố Miểu mồ hôi lạnh thẳng tiêu, liền vào lúc này, một đạo thông dong thanh thấu thanh âm từ góc truyền đến, ngành sản xuất phần lãi gộp suất đoán trước 16 năm 51.48%, 17 năm 53.24%, 18 năm 56.05, 19 năm có điều hạ ngã, 54.21%, theo quy mô hóa phát triển. Phần lãi gộp suất không gian còn đem đề cao, nhưng đã chịu phí tổn chế ước, tương lai mấy năm nội phát triển không gian hữu hạn. Phòng nội đột nhiên quỷ dị đến an tĩnh, Cố Miểu đáp ở đụng vào bản thượng ngón tay hơi hơi run hạ, đột nhiên cảm giác cả người nổi lên một tầng nổi da gà, tuy là hắn toàn bộ hội nghị quá trình không có bất luận cái gì xuất thần, nhưng thử hỏi mấy cái giờ hội nghị xuống dưới, như vậy nhiều người lên tiếng, sao có thể đem mỗi một số liệu nhớ rõ như thế rõ ràng, thậm chí rõ ràng đến số lẻ về sau. Phần 9. Hắn không cấm buột miệng thốt ra, ngươi, mở họp thời điểm không phải vẫn luôn đang ngủ sao? Tạ Tiền Thiển nâng lên mắt, thần sắc bình đạm, ai nói cho ngươi ta đang ngủ? Ập vào trước mặt nguy cơ cảm nháy mắt cắn nuốt Cố Miểu, hắn giờ phút này chỉ nghĩ dỡ xuống đầu gối. thậm chí vô khung mắt kính mặt sau con ngươi dần dần bố thượng một sợi khó có thể bắt giữ lưu ảnh, chậm rãi đứng lên kết thúc này đốn cơm, những người khác cũng đi theo hắn đứng dậy. Tạ Tiên Thiển từ trên sofa đứng lên đứng ở phòng cửa, thậm chí đi ngang qua nàng thời điểm dừng lại một chút hạ, thanh âm giống mở mịt thanh phong, no rồi sao? Tạ Tiên Thiển thật dài lông mi khẽ nâng, một đôi thiển phách sắc con ngươi đựng đầy hắn hình dáng, hồi, no rồi. Thậm chí khỏe môi cong lên nhàn nhạt độ cung, nhất phái tán giật mà đi ra ngoài. Buổi chiều đấu giá hội Tạ Tiền Thiển vẫn như cũ bị an bài ở sang bên địa phương, mà thậm chí cùng Thúy Ngọc các cao tầng ngồi ở đệ nhất bài, Tạ Tiền Thiển túi đầu nhìn trong tay tuyên truyền sách, bả vai bỗng nhiên bị người chụp hạ, nàng quay đầu lại thời điểm, Trang Ti Thiến cả kinh nói, thật là ngươi à, ngươi như thế nào sẽ chạy này tới? Ra nhiệm vụ. Tạ Tiền Thiển đơn giản trở về ba chữ. Trang Ti Thiến ăn mặc quý báo định chế lễ phục ở bên người nàng ngồi xuống, ta liền nói như thế nào sẽ tại đây loại trường hợp thấy ngươi. Vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Nói Trang Ti Thiến ngắm mắt Tạ Tiền Thiển trên người vận động trang, có chút khinh thường mà xẹt qua ánh mắt, đúng rồi, ngươi thực sùng bái Lý Ngải Thanh. Không, ta chỉ đối nàng họa cảm thấy hứng thú. Nói đến Lý Ngải Thanh người này là mấy năm trước đột nhiên dựa một bức viên cảnh họa đạt được thế giới cảnh quan giải thưởng lớn mà nhảy thành danh, sau lại mấy bức họa càng là một bức so một bức đăng phong tạo cực, phần lớn lấy viên cảnh là chủ đề, lợi dụng sinh mệnh cùng sinh thái cân bằng tạo thành ra một bức lại một bức thần thoại. Đấu giá hội bắt đầu rồi, Trang Ti Thiến thuận miệng nói, ta cùng ta cái kia bằng hữu chào hỏi qua, hắn hiện tại người không ở quốc nội, tháng sau về nước sau ta nói cho ngươi, đúng rồi, ngươi tìm ta cái kia bằng hữu làm gì. Trên tay hắn đã không có Lý Ngải Thanh vẽ. Tạ Tiên Thiển nhìn phía trước màn hình lớn thả ra hàng triển lãm, nói, ta không phải hỏi hắn muốn họa, ta muốn gặp Lý Ngải Thanh bản nhân. Trang Ti Thiến không hiểu ra sao mà quay đầu nhìn về phía Tạ Tiên Thiển, ngươi không sùng bái nàng, chỉ đối nàng họa cảm thấy hứng thú. Lại muốn gặp nàng bản nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Tạ Tiên Thiển đương nhiên sẽ không nói cho nàng, nàng cần thiết muốn đích thân thấy Lý Ngải Thanh một mặt, hỏi một chút nàng những cái đó họa là nơi nào tới. Bởi vì, những cái đó đều là nàng mụ mụ một con cái sĩ họa. Mấy cái chụp phẩm qua đi, trên màn hình lớn đột nhiên thả ra một cái mãn lục phỉ thúy băng loại mặt dây, giọt nước hình dạng, toàn thân trong suốt, không có một chút tì vết. Thẳng đến lúc này Tạ Tiền Thiển mới đem lực chú ý dừng ở hàng triển lãm khu, nhìn chằm chằm cái kia giọt nước hình dạng, lâm vào nào đó suy nghĩ bên trong. Một con cái sĩ cũng có một khối như vậy mặt dây, đó là một con cái sĩ mụ mụ để lại cho nàng, Tạ Tiền Thiển còn lúc còn rất nhỏ, một con cái sĩ đối nàng nói qua, thủy là sinh mệnh suối nguồn, chờ ngươi lớn chút nữa, ta liền đem này khối ngọc cho ngươi, bởi vì ngươi là ta sinh mệnh kéo dài. Chính là sau lại thẳng đến một con cái sĩ ra ngoài ý muốn. Tạ Tiền Thiển cũng không tái kiến quá cái kia mặt dây, còn có một con cái sĩ những cái đó họa. Nàng cũng không thể xác định cái này chụp phẩm là một con cái sĩ, như vậy trùng hợp cực kỳ bé nhỏ, chỉ là nó hình dạng gợi lên Tạ Tiền Thiển một ít phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Chụp phẩm 100 vạn khởi bước, mỗi 10 vạn tăng giá, phía trước thực nhanh có người nóng lòng muốn thử, Tạ Tiền Thiển đi theo Thúy Ngọc các người tiến đến, tự nhiên không có hào bài, nàng nghiêng mắt nhìn mắt bên người Trang Ti Thiến, quyết đoán đoạt quá nàng trong tay hào bài cử lên. Trang Ti Thiến hoảng sợ, che miệng kinh thanh nói, Tạ Tiền Thiển, ngươi điên rồi sao? Ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Tạ Tiền Thiển vẫn chưa để ý tới nàng, giá cả mấy vòng qua đi liền tiêu ra 200 vạn, giữa sân xuất hiện mấy cái phu nhân đối cái kia mặt dây đều thập phần cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này Tạ Tiền Thiển lần thứ 2 cử bài, giá cả đã tới rồi 250 vạn, Trang Ti Thiến thủ săn ngón tay lại nhảy mà nói, ngươi có tiền ngày đó buổi tối hỏi ngươi mượn, ngươi như thế nào không mượn một chút? Đêm đó ta không có tiền. Không có tiền ngươi đang làm gì? Ngươi cho rằng cái này hào bài là dơ chơi sao? Nhìn đến bên sân những người đó cao mã đại bảo an sao? Ngươi không trả tiền bọn họ sẽ không làm ngươi đi. Tạ Tiên Thiển lướt mắt, thực mau đánh giá hạ thực lực của đối phương, trả lời, ta có thể đánh quá bọn họ. Trang Ti Thiến tức khắc một trận choáng váng, đại tỷ, ngươi sẽ không tính toán đánh cướp đi. Ngươi không phải ở ra nhiệm vụ sao? Trên đài báo ra 300 vạn giá cả, Tạ Tiên Thiển vừa mới chuẩn bị cử bài. Trang Ti Thiến sợ tới mức ôm lấy nàng cánh tay liền khuyên nhủ, không thể lại cử. Nói Trang Ti Thiến một tay đem hào bài đoạt lại đây gắt gao ôm vào trong ngực. Tạ Tiên Thiển kia cổ kính nhi đi qua, cân nhắc hạ ngày hôm qua thắng tiền là không đủ, quả thực không lại có cái gì động tác. Nhưng thật ra kia mấy cái phú bà so thượng kính, còn ám chọc chọc mà quay đầu lại trừng mắt Tạ Tiên Thiển, hoài nghi nàng là ban tổ chức mời đến thác, cố ý nâng giới tới. Vì thế giá cả từ 500 vạn trực tiếp tiêu đến 600 vạn. Trang Ti Thiến chép chép miệng. Ngươi đã thành công khơi dậy này đó nữ nhân chiến đấu dục, các nàng hiện tại chụp đến không phải ngọc, là mặt mũi. Vừa dứt lời, đệ nhất bài trung gian cái kia vị trí có người cử hạ bài, trực tiếp rôi tay bảy cái một, người chủ trì có chút không xác định hỏi, là ra giá 1.000 vạn sao. Cố Miểu nhìn về phía thậm chí hơi gật đầu, tức khắc toàn trường ồ lên, kia mấy cái còn ở 10 vạn chi gian tăng giá phú bà nháy mắt không có thanh âm. Người chủ trì kích động hỏi còn có hay không người yêu cầu tăng giá, thính phòng không có người lại nhấc tay, đương kia một cây búa đi xuống thời điểm, Trang Ti Thiến trái tim nhỏ cũng đi theo run hạ, chợt thầm kêu một tiếng, ngoạ tào. Cái kia nam không phải ở V.I.X. giúp chúng ta bồi tiền xoái ca sao. Tạ Tiên Thiển nhàn nhạt tướng thanh, nô. Ta đêm đó còn đùa giỡn hắn tới. Tạ Tiên Thiển khỏe mắt chịu hạ nghiêng mắt liếc nàng. Trang Ti Thiến ngạo kiều mà nói, xem ta làm gì. Người đêm đó còn lôi kéo hắn kêu mẹ. Ta mẹ đã chết 10 năm. Chương 9 trạm tờ 9. Thậm chí này 1.000 vạn ném đến hào sảng, tức khắc khiến cho không nhỏ phong ba. Rốt cuộc Thẩm gia đại thiếu mới vừa về nước liền ở một cái đấu giá hội thượng lấy giá cao chụp đến một cái nữ sĩ mặt dây, như thế cao điệu hành vi, hơn nữa hôm nay buổi sáng thai tiếng mới vừa tuân ra, không ít suy đoán sôi nổi tới. Rất nhiều truyền thông mang vào Thẩm đại thiếu vung tiền như rác chỉ vì Bắc Kỳ Trần cười tiêu đề, thông bản thảo lập tức thông qua Internet liền truyền đi ra ngoài. Bán đấu giá còn chưa kết thúc, thậm chí đoàn người liền đứng lên, Tạ Tiên Thiển cũng chỉ hảo đi theo rời đi, Trang Ti Thiến nói thẳng nàng vô tình bỏ xuống nàng. Nhưng mà mới vừa đi đến lối đi nhỏ, một cái thanh thúy thanh âm liền truyền đến lại đây, Thẩm thiếu. Đoàn người dừng lại bước chân, Tạ Tiền Thiển đi theo cuối cùng, quan phẩm nghiên ăn mặc thiển sắc trường khoản lễ phục, trí thức lanh diễm, một bộ nữ cường nhân bộ dáng, vài bước đi đến thậm chí trước mặt treo ý cười chiều hắn vươn tay, đã lâu không thấy à, lần trước liền nghe quan minh nói ngươi đã trở lại. Thậm chí không có động, hắn bên người ở quanh thân chạm thành hình quạt nhìn vị này quan gia đại tiểu thư, hai giây qua đi, thậm chí tay vẫn như cũ sao ở trong túi. Không có lấy ra tới ý tứ. Quan phẩm nghiên trên mặt có chút không nhịn được, bất quá nàng che giấu rất khá, vẫn như cũ doanh doanh mà cười, Kỳ Trần sự tỉnh ta sáng nay nghe nói, ngượng ngùng, cho ngươi mang đến phiền toái. Quan phẩm nghiên là quan gia trưởng nữ, khống chế Tinh Nghị truyền thông 53% cổ phần, 10 năm trước liền đặt chân điện ảnh nghiệp, sáng lập Tinh Nghị lại đến hải ngoại đưa ra thị trường, tạo thành quá rất nhiều giải trí sản nghiệp thần thoại, cũng chế tạo quá rất nhiều một vài tuyến minh tinh, ở giới giải trí trên cơ bản là hô mưa gọi gió tồn tại. Xảo chính là, Kỳ Trần đó là Tinh Nghị thêm người. Nhưng thực hiển nhiên, thậm chí cũng không mua nàng trướng, này phân xin lỗi vài phần thật, vài phần giả hắn ước lượng thật sự rõ ràng, thực sự có thành ý sáng nay kêu bức ảnh liền sẽ không báo ra tới. Kỳ Trần thấy thậm chí thờ ơ, chuyện vừa chuyển vui lùa nói, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đi. Ta là quan phẩm nghiên, quan minh tỷ tỷ. Tay nàng vẫn cứ cử ở giữa không trung, tinh xảo trang dung hiện ra cực có nữ nhân vị vũ mị, cứ như vậy cùng thậm chí giằng co. Sau một lúc lâu, thậm chí tay phải chậm rãi từ quần túi trung đem ra, cùng nàng đơn giản nắm hạ, ngươi hảo. Xem như bán quan minh một cái mặt mũi. Quan phẩm nghiên lập tức nở nụ cười, ta hôm nay không lái xe lại đây, có thể thuận đường ngồi ngươi xe hồi trung tâm thành phố sao. Thậm chí đã thu hồi tay, không nhẹ không nặng mà từ chối nói, ngượng ngùng, ngồi không dưới. Nói xong hắn liền không lại lý nàng, xoay người rời đi, mới vừa đi ra hội trường, hắn liền hướng Cố Miểu dối tay, Cố Miểu ngầm hiểu mà móc ra khăn ướt đưa cho thậm chí. Hắn ánh mắt nhíu chặt một lần lại một lần trà lao vừa rồi cùng quan phẩm nghiên giao nắm cái tay kia, trong mắt tràn ngập chán ghét. Còn lại người chiều bãi đỗ xe kia đi đến, thậm chí một bên trà lao xuống tay một bên công đạo Cố Miểu vài câu. Cố Miểu muốn lưu lại chờ đấu giá hội kết thúc xử lý kia khối ngọc truy thủ tục, sẽ triển nội chụp phẩm an toàn từ ban tổ chức phụ trách, nhưng giá hội trường liền tự hành gánh vác, cho nên Cố Lôi yêu cầu cùng lưu lại. Bọn họ hai đi rồi, thậm chí sườn hạ thân tử. Vừa lúc thấy đứng ở hắn phía sau vài bước ở ngoài Tạ Tiền Thiển. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thậm chí trên tay động tác, nhớ tới buổi sáng Cố Miểu lặp lại nhắc nhở nàng ngàn vạn đừng đụng đến thậm chí, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không quá tầm thường. Thậm chí thấp nghiêng tầm mắt, lại đây. Tạ Tiền Thiển vài bước đi đến hắn trước mặt, hắn cao thẳng trên mũi kia phó vô khung mắt kính cách trở một ít dân cư hơi thở, làm hắn ánh mắt trở nên có chút khó có thể chạm đến. Hai người thân cao chênh lệch có chút đại. Thậm chí dứt khoát rửa vào phía sau cây cột thượng nhìn thẳng Tạ Tiền Thiển tiểu xảo khuôn mặt, lặng lặng mà đánh giá nàng một cái trước mắt, thuận tay đem khăn giấy ném vào bên cạnh thùng rác, chậm rãi đã mở miệng, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Buổi sáng người nhiều, thậm chí còn không có cơ hội cùng nàng nói chuyện, tuy nói lương gia cố ý làm này tiểu nha đầu cùng hắn, nhưng là nếu nàng không muốn, thậm chí sẽ không miễn cưỡng nàng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới, Tạ Tiền Thiển mở miệng câu đầu tiên nói chính là, ngày đó buổi tối ta thật lôi kéo ngươi kêu mẹ. Đề tài trực tiếp liêu chết. Thậm chí rũ mắt một lát, lại lần nữa nhìn về phía nàng hỏi, sư phụ ngươi như thế nào cùng ngươi nói? Nói làm ta bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi sẽ cho chúng ta võ quán đổi cái địa phương. thậm chí đôi mắt buông xuống, tư thái thanh lanh tự phụ, còn có đâu? Còn có phục tùng an bài, không được tùy hứng làm bậy. Thậm chí cười đến thực đạm, đạm đến cơ hồ phân biệt không ra hắn có phải hay không đang cười. Cho nên ngươi không có bất luận cái gì dị nghị. Có, ngươi. Quản cơm sao? Cái này thậm chí trên mặt là xác thực lộ ra mấy phần ý cười. Vô khung mắt kính sau hai tròng mắt sâu thẳm, lười quyện, bên ngoài không trung mây đen giăng đầy, ngày mùa hè thời tiết luôn là như vậy mưa dầm không chừng, cố tình thật dày tầng mây trung ra nẻ ra một đạo tế phủng, chúng tia sáng xuyên thấu qua dày nặng tầng mây không nghiêng không lệch mà dừng ở thậm chí lịch sự tao nhã sơn mặt, phảng phất rắc lên nhàn nhạt kim sa. Lao Trịnh đem xe lái qua đây, thậm chí đứng lên thân mình ném xuống hai chữ, quả no. Liền đi ra ngoài. Lúc này Thái Dương đã chậm rãi tây nghiêng, thậm chí một tay sao đâu đi ở phía trước, Tạ Tiền Thiển đi theo hắn phía sau, mới ra hội trường đống nhiên theo bản năng quay đầu lại hướng lầu 2 nhìn lại, đúng lúc này, bên cửa sổ một đạo hắc ảnh một lượt mà qua. Nàng tạm dừng hạ bước chân, theo sau nhanh chóng đuổi kịp thậm chí cách hắn gần chút, liền ở thậm chí sắp lên xe khi, nàng ánh mắt đột nhiên liền thoáng nhìn trong kho nam sau chắn pha lê thượng chết xạ ra một đạo ánh sáng, từ nhỏ biến thành lớn, liền ở kia 0.1 giây công phu. Tạ Tiền Thiển quay người lại liền nhảy dựng lên. Thậm chí nghe thấy phía sau động tĩnh, thân hình hơi đốn, quay đầu lại hỏi câu, làm sao vậy? Phần 10. Tạ Tiền Thiển đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm lầu 2 cửa sổ phương hướng, kia địa phương sớm đã không có một bóng người, nàng quay người lại bình tĩnh mà nhìn về phía thậm chí, không có gì. Thậm chí ánh mắt chỉ hoán một lát, ở trên mặt nàng quét một vòng, ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức lên xe. Tạ Tiền Thiển mới vừa kéo ra ghế phụ, Lao Trịnh lại hỏi, đại thiếu gia. Hồi lục thành quốc tế sao? Thậm chí lại nói, hồi một gian đường. Một gian đường ở vào nháo chung lấy tĩnh đoạn đường, ban đầu là thẩm ra một cái để đó không dùng lao tứ hợp viện, sau lại trải qua sửa chữa lại, thành hiện tại thậm chí ở đô thành sống một mình xứ sở. Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng thông qua đảo coi kính quan sát đến Tạ Tiền Thiển, nàng ngẫu nhiên mày sẽ hơi chút nhăn một chút, đại đa số mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước, hoặc ở suy tư cái gì. Xe mới vừa chạy đến một gian đường đại viện trước. Cửa đã là ngừng một chiếc SUV, thấy thậm chí xe tới rồi, SUV thượng nam nhân cũng chạy nhanh xuống xe đi nhanh chiều thậm chí đi đến hỏi, ngươi bị thương. Thậm chí mang lên cửa xe đối hắn nói, không phải ta, đi vào nói. Cùng lúc đó, Tạ Tiền Thiển cũng xuống xe, chính nhìn quanh cái này bố trí đơn điệu thiền ý sân, hôi gạch bạch tường, sạch sẽ tô nhã, nhưng là nàng cũng không thích. Một con cái sĩ từ trước nói qua, sân là đi thông một gia đình cửa sổ, vô luận bố trí đến khúc kính thông u, đình đài lâu tạ. Kỳ hoa dị thảo, đều hẳn là có độ ấm, cho nên nàng họa trung viên cảnh luôn là bốn mùa rõ ràng, ngày xuân phồn hoa cửa cẩm, ngày mùa hè cây xanh thành bóng râm, ngày mùa thu kim phong ngọc lộ, vào đông hàn mùa xuân hoa. Nhưng nơi này cực đại sân, lại làm người cảm giác vô cùng thanh lãnh, tịch liêu. Thậm chí quay đầu lại, thấy nàng còn đứng ở trong sân, đối nàng nói, vào đi. Tạ Tiền Thiển mới thu hồi ánh mắt, tiến phòng nàng không cấm đánh cái dùng mình, đập vào mắt chính là một cái trung thính, xà nhà rất cao. Có loại lỗ trống cảm giác, chung quanh tất cả đều là thâm sắc bày biện, ngay cả sofa bàn trà sàn nhà đều là thâm mục sắc cổ điển phong cách, tinh tế khảo cứu, không có bất luận kẻ nào gian pháo hoa hơi thở. Liêu trai nếu là tưởng phục chế, nơi này đều không cần một lần nữa bố trí, trực tiếp là có thể khởi động máy. Liên ở Tạ Tiền Thiển đánh giá bốn phía thời điểm, thậm chí đối tượng bác sĩ nói, ngươi đi chuẩn bị. Nam nhân kia lên tiếng liền cầm cái dương đi đến một bên, thậm chí tắc đem Tạ Tiền Thiển đưa tới mặt bên một cái nhà kề. Này gian nhà ở như là cái thư phòng, có một tổ thâm sắc bằng da sofa, còn có một mặt rất lớn giá sách, cùng một chương thâm mộc sắc cán thư. Vừa tiến đến, thậm chí liền lập với trong phòng đối nàng nói, thoát đi. Ân. Tạ Tiền Thiển còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy hắn nói, cho ta xem thương đến nào. Nàng hơi ngẩn ra hạ, ngươi như thế nào biết. Thậm chí chiều nàng đến gần vài bước, ly nàng hai bước xa địa phương rũ mắt xem nàng, mặc kệ ngươi trước kia ở thẩm ra những người khác trước mặt là thế nào. Ở trước mặt ta không cần ngạnh căng, kéo ra ta nhìn xem vị trí. Tạ Tiền Thiển nắm thật chặt môi, không có động, nàng chỉ mặc một cái khóa kéo thức màu trắng liền mũ vận động ngắn tay, kéo ra, bên trong chỉ có một kiện vận động ngực, nàng tuy rằng không cho rằng thậm chí sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân. Thậm chí thấy nàng bất động, hắc trầm đôi mắt lưu chuyển chi gian tiện đã nói, bên ngoài vị kia là ta tư nhân bác sĩ, ở hắn tiến vào phía trước ta tưởng xác định một chút ngươi bị thương vị trí. Tạ Tiền Thiển nắm chặt khóa kéo đầu. Thậm chí ngự khí phảng phất sinh ra đã có sẵn mang theo một loại mãnh liệt cảm giác các bách, làm người không được xế vào. Tạ Tiền Thiển đem khóa kéo kéo đến trên ngực mặt, thiển sắc vận động trên lưng đã ấn ra điểm điểm vết máu, nàng không cần phải nói thậm chí đã nhìn ra tới bị thương vị trí. Hắn thanh đạm giữa mày linh khởi vài đạo, miệng vết thương ở nàng xương quai xanh phía dưới ước chừng hai tấc, huyết điểm không phải thực rõ ràng, nhưng khẳng định là có dị vật rơi vào nàng thịt trung, thả vị trí có chút mẫn cảm. Hắn giơ tay vuốt ve hạ đầu ngón tay, trầm tư một lát, đối nàng nói, áo ngoài cởi ra, nằm ở trên sofa. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, sau đó bắt thông Cố Miểu điện thoại, mở miệng nói, khụ, ngươi đợi lát nữa lại đây trên đường đi mua kiện nữ sĩ nội y đi. Cố Miểu còn ở hội trường nội, nghe thấy Thẩm Chí nói, cảm thiếu chút nữa muốn rơi xuống, trừng mắt hai mắt có chút nói lắp hỏi, ai xuyên a? Trầm mặc, tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Cố Miểu lại thử hỏi, kia, mua bao lớn? Thậm chí bên người người không có một cái là nữ, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy có bất luận vấn đề gì, thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên phát giác này thật đúng là kiện nháo tâm sự. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ngươi xem làm. Sau đó liền treo điện thoại. Cố Miểu ở hội trường nội cầm di động hai mắt sững sờ, Cố Lôi ôm ngực ở một bên nhìn vẻ mặt của hắn, kỳ quái nói, Thẩm ca cùng ngươi nói cái gì? Cùng thấy quỷ giống nhau. Cố Miểu máy móc mà lặp lại một lần, lão đại làm ta đi mua nữ sĩ nội y hề. Cố Lôi cùng khoản gặp quỷ biểu tình. Bên kia tưởng bác sĩ đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, toàn bộ đặt ở một cái khay nội đi ra hỏi, người ở đâu? Thậm chí đôi mắt thâm mà tĩnh, đối hắn nói, miệng vết thương không lớn, ta đến đây đi. Tưởng bác sĩ có chút khiếp sợ mà nhìn hắn, nhắc nhở nói, nàng là nữ. Thậm chí khẩn hạ hàm răng, ta biết. Tưởng bác sĩ nhìn khay bén nhọn cái nhíp cùng dao phẫu thuật, sắc mặt căng chặt, vạn nhất ngươi khống chế không được, nàng sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí sơ qua trầm mặc, thân sắc nhưng thật ra thực hòa hoãn mà đã mở miệng, ta sẽ không thương đến nàng. Tưởng bác sĩ còn dự lại khuyên, thậm chí đã trầm giọng nói, ta thử xem đi, không được lại kêu ngươi. Nói xong thậm chí từ tưởng bác sĩ trong tay tiếp nhận khay, xoay người hết sức, tưởng bác sĩ vẫn như cũ không yên tâm mà nói, ngươi nếu là cảm giác không khỏe, nhất định phải lập tức ra tới, hoặc là bảo hiểm khởi kiến ta dứt khoát cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Không cần. Thậm chí quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, bỏ thêm một câu, không có phương tiện. Nói xong liền đẩy cửa mà vào, tưởng bác sĩ ngơ ngẩn mà đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo âu thần sắc, đi qua đi lại. Chương 10 trạm tờ 10. Môn mở ra, Tạ Tiền Thiển đã dựa vào trên sofa, vẫn là gắt gao nắm chặt khóa kéo đầu. Thậm chí đem khay bông, Tạ Tiền Thiển nhìn hắn đóng lại môn, hỏi, bác sĩ đâu? Thậm chí đem tây trang áo khoác cởi ra, treo ở một bên thâm một sắc quải trên giá áo, màu trắng áo sơ mi lôi kéo ra lưu sướng phần lưng đường cong, hắn xoay người lại chiều Tạ Tiền Thiển đi đến. Túi đầu cuốn lên, cổ tay áo, ở bên ngoài, ta tới xử lý. Ngươi, Tạ Tiền Thiển cặp kia nhàn nhạt con ngươi hơi hơi mị hạ. Thậm chí cầm lấy bao tay bình tĩnh mà mang lên, luôn luôn thanh đạm khuôn mặt hiện ra một tia đạm mà không rõ ý cười, như thế nào? Không tín nhiệm ta a? Tạ Tiền Thiển trong cổ họng lăn lộn một chút, rất muốn nói ta càng tín nhiệm bác sĩ. Nàng ánh mắt phòng bị cùng cảnh giác dừng ở Thậm Chí trong mắt, hắn bất động thanh sắc mà rũ xuống mi mắt, phát hiện như vậy thần sắc thường xuyên xuất hiện ở trên mặt nàng. Đại khái cái này tiểu nha đầu đối bên người đề phòng tâm đều rất mạnh. Vì đánh mất nàng băn khoăn, thậm chí ngồi xổm xuống thân, nhìn thẳng nàng, hắn lần đầu tiên vì nhân nhượng một người độ cao ngồi xổm xuống thân tới, cái loại này khó có thể đụng vào khí chàng ta rất một chút, toàn bộ đều có vẻ nhu hòa một ít. Đỉnh đầu ánh đèn phát họa ra hắn duyên dáng hình dáng, mắt kính sau con ngươi giống đen như mực ngọc thạch, từ trầm tiếng nói huyền phù ở trong không khí, đối nàng nói, giao cho ta, nằm xuống đi. Hắn nói chuyện thanh âm thư hoán đến phảng phất có thể hút đi người linh hồn, phối hợp trên người hắn như có như không cam thuần mát lạnh, có loại mê hoặc nhân tâm hương vị. Nói đến nàng cùng Thậm Chí cũng không phải hoàn toàn xa lạ, ở nàng vừa đến Thẩm gia kia một năm, Tam thiếu Thẩm Ngọc luôn là khi dễ nàng, nàng thành tích kém, lại không thích nói chuyện, Thẩm Tam có điều màu đen chó đồ bẹt măn nhìn thấy nàng liền phệ, nàng luôn là thật cẩn thận mà tránh đi nó. Chính là sau lại vẫn là bị Thẩm Tam phát hiện nàng uy hiếp, liền cố ý phóng Đỗ Tân đuổi theo nàng. Nho nhỏ nữ hài liền mãn viện tử mà chạy, nàng sẽ không chạy đến đại nhân trước mặt cáo trạng, các đại nhân cũng nhiều cho rằng bọn họ ở chơi đùa. Thẩm Tam kia đoạn thời gian tựa hồ thực thích chơi loại trò chơi này, luôn là đối nàng hô to, nó nếu là đuổi theo ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vì thế nàng liền liều mạng mà chạy, chạy đến mặt đỏ thở gấp gáp hô hấp khó khăn, nếu vận khí không hảo bị Đỗ Tân đuổi theo, nàng liền sẽ bị này chỉ đáng chết đại cẩu phát gục. Sau đó Thẩm Tam sẽ không lưu tình chút nào mà đem Tạ Tiền Thiển đẩy đến Thẩm gia nhà cũ trong sân bùn trong đất, lại vô tình mà cười nhạo nàng đốc. Khi đó Thẩm Từ Khiêm chỉ biết mặt vô biểu tình mà bàng quan, cũng không sẽ can thiệp Thẩm Ngọc cho đùa dai, đương nhiên, cũng sẽ không tham gia. Thẩm Nghị ngẫu nhiên thấy Thẩm Ngọc lại giống ở đậu hầu giống nhau thả chó đuổi theo Tạ Tiền Thiển, trong mắt sẽ lộ ra thị huyết hưng phấn, nhưng mỗi khi Đỗ Tân đuổi theo Tạ Tiền Thiển sau, hắn lại luôn là hứng thú thiếu thiếu mà rời đi. Tựa hồ chỉ là hưởng thụ cuộc đua quá trình. Sau lại có một lần, Thẩm Tam đem Tạ Tiền Thiển đẩy mạnh vũng bùn khi, nàng dưới thân là một mảnh bị bùn đất che giấu luật thảo, chính trực mùa hè, nho nhỏ nàng liền xuyên điều váy liền áo, cùng lá gai nhọn cùng răng cưa chui vào nàng thịt, nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đau đến nước mắt tràn ra tới, lại từ đầu đến cuối không có khóc thành tiếng, chỉ là hốc mắt hồng hồng mà gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tam, đem hắn xem lốc. Khi đó, một bóng người đè ở Thẩm Tam phía sau, nhắc tới hắn cổ áo, không màng Thẩm Tam la to liền đem hắn trực tiếp ném vào nhà cũ Lộ Thiên bể bơi nội, người kia chính là thiếu niên thời kỳ Thẩm Chí. Lại sau lại, Tạ Tiền Thiển cả người là thương mỏi mệt bất kham mà trở lại phòng trong, Thẩm Chí thon dài thân ảnh dựa vào hành lang trên vách tường, hắn bóng ma dừng ở nàng bên chân, thanh âm có chút xa xưa, có chút không quá chân thật hỏi, nghe qua luật rừng sao? Một thân chật vật nữ hài lắc đầu, hắn đứng dậy đối nàng nói, ngươi hẳn là đi học tập một chút. Sau đó liền biến mất ở hành lang cuối. Ngày đó bắt đầu, Tạ Tiền Thiển hiểu được cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Nhớ tới kia sự kiện, nàng hơi chút dỡ xuống điểm phòng bị. Thậm chí tiếp tục chuẩn bị đồ vật, Tạ Tiền Thiển chậm rãi nằm ở mềm mại thâm sắc bằng da trên sofa, con ngươi tinh lượng mà nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí phiết mắt ánh mắt của nàng, bên trong đề phòng thoáng lui tán, thay thế chính là có ti khẩn trương. Hắn không tiếng động mà liên lụy hạ khoe miệng, muốn ta giúp ngươi thoát sao? Vô khung mắt kính mặt sau hai tròng mắt bình đạm, yên lặng, không có chút nào gợn sóng, giống cái bình tĩnh người thao tác. Thứ lạp một tiếng cực kỳ rất nhỏ thanh âm xẹt qua an tĩnh không khí. Tạ Tiền Thiển đem khóa kéo lôi kéo rốt cuộc, bên trong là nửa thanh thức vận động ngực, nàng ngày thường nội y đều là cái dạng này, đai an toàn thực khoan, đem ngực hoàn toàn bao bọc lấy, phương tiện hành động, chính là nhìn qua không có gì nữ nhân vị. Thậm chí cầm lấy một bên kéo, Tạ Tiền Thiển chỉ nghe thấy kéo kẹt đai an toàn bị cắt khai thanh âm, nàng biệt nữ địa chấn hạ bả vai, thậm chí tay dừng lại, ngự khí hơi trầm xuống, đừng núp ních. Tạ Tiền Thiển bất động, hắn mới tiếp tục cắt khai đai an toàn đối nàng nói, nếu là viên đạn. Ngươi cũng lấy thân thể chắn a. Nàng nhìn chằm chằm thuần trắng chân nhà, mặt vô biểu tình mà nói, ta tính hảo chiết xạ góc độ cùng 3D tiết diện, chính là viên đạn cũng muốn không được ta mệnh. Thậm chí ngước mắt quét mắt nàng bình tĩnh thủy sắc thiền mắt, hắn nghe nói Tạ Tiền Thiển này đầy khoa học tự nhiên mũi nhọn sinh tiến vào quy đại, nhưng thông qua mấy ngày nay, hắn lại ngạc nhiên phát hiện nàng có thể đem con số lượng hóa đến như thế cụ thể, giống một đài cao tốc vận chuyển máy móc. Nếu ngươi không có chắn lần này, mục tiêu vị trí hẳn là nào? Tạ Tiền Thiển nghiêng đầu nhìn hắn, đồng nhiên vươn ngón trỏ điểm hạ hắn huyệt thái dương, ở nàng ấm áp ngón tay chạm vào hắn da thịt kia một khắc, thậm chí trong thân thể máu giống bị nháy mắt nấu phí, một loại mãnh liệt mâu thuẫn chen vào hắn ngực, lại ở đối thượng nàng cặp kia không có bất luận cái gì vu hồi thiển sắc đồng từ khi, nháy mắt tan thành mây khói. Hắn huyệt thái dương tựa hồ còn tàn lưu nàng đầu ngón tay độ ấm, thình thịch mà nhảy, chỉ là hắn cảm xúc đã là hoàn toàn bình phục xuống dưới. Hắn chưa từng có dùng như thế đoạn thời gian ngăn chặn trong lòng kia cổ còn chưa dâng lên cảm xúc. Thậm chí gian nan mà nuốt một chút, tiếp tục rũ mắt cắt chặt đứt nàng đai an toàn, hết thể bất quá phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, hắn mặt bộ không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên Tạ Tiền Thiển cũng sẽ không biết chính mình nho nhỏ một động tác, thiếu chút nữa chi nàng với hiểm cảnh. Thậm chí thoáng xuống phía dưới một bát, liền thấy rõ miệng vết thương, đích xác không lớn, hắn quan sát một chút nói, là can châm, không tính tế. Nhưng mà trước mặt nữ hải lại thẳng tắp mà nhìn hắn, sẽ có độc sao? Thậm chí nâng hạ mi hơi, có độc làm sao bây giờ? Hút ra tới. Tạ Tiền Thiển giật mình, ngươi sẽ giúp ta hít thuốc phiện. Sẽ không, ta là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, không hít thuốc phiện. Thậm chí từ khay nội đem tiêu độc qua cái nhíp cầm lại đây, ngươi thấy người sao? Không có, chỉ biết vị trí ở hội trường lầu 2 mặt đông đệ tứ phiến cửa sổ. Hôm nay bị thương sự, chỉ có chúng ta hai biết, đã hiểu sao? Phần 11. Tạ Tiền Thiển gật gật đầu. Nếu về sau lại phát sinh loại sự tình này, không được lấy thân thể đi chán. Ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Nàng không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, thậm chí buông xuống lông mi che đậy trong mắt quang. Tạ Tiền Thiển ra tiếng hỏi, ngươi biết là ai sao? Thậm chí lại bỗng nhiên cười đến cực kỳ nhạt nhẽo, không biết, nhưng cũng không khó đoán, thứ này nếu là thật bay vào ta huyệt thái dương, ai là được lợi người? Tạ Tiền Thiển hơi chớp hạ đôi mắt, sư phụ nói không sai. Nàng có thể phá được võ học nan đề, duy độc trước sau học không được hiểu thấu đáo nhân tâm, thậm chí nếu xảy ra chuyện, được lợi người quá nhiều, toàn bộ Thẩm gia cùng tập đoàn sẽ toàn bộ tẩy bài, cơ hồ mỗi người đều là được lợi người, làm nàng đoán không ra rốt cuộc sẽ là ai. Khả năng sẽ có điểm đau, nhẫn một chút. Thậm chí cầm lấy một cái kim loại công cụ khởi động nàng bị thương địa phương, hắn ngón tay xanh nhạt sạch sẽ, như ôn nhuận ngọc, thủ đoạn nâng lên tới thời điểm, cái loại này làm Tạ Tiền Thiển giống như đã từng quen biết hương vị càng thêm rõ ràng. Thuần hậu tự nhiên thanh nhã không giống nước hoa nùng liệt gây mũi, ngược lại làm nàng có loại lâu nghe không nị tham lam cảm, cả người tinh thần đều lơi lỏng xuống dưới. Nàng tổng cảm thấy tựa hồ trước kia ở đâu ngửi qua cái này hương vị, hình như là ở một con cái sĩ phòng, chỉ là thời gian quá xa xăm, nàng vô pháp xác định ký ức này hay không chuẩn xác. Thậm chí nồng đậm lông mi hạ môi mỏng hơi nhấp, ánh mắt chuyên chú ở miệng vết thương bộ vị, hắn ngón tay thậm chí đều không có chạm vào nàng da thịt, cẩn thận mà đem kia căn cũng không tính tế ngân châm một chút lấy ra, động tác ưu nhã thong dong, giống một bức chậm động tác hạ cực có khuynh hướng cảm xúc lao điện ảnh. Hắn ở thao tác thời điểm, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, Tạ Tiền Thiển cảm quan bị phóng đại, thậm chí hô hấp dị thường trầm ổn, một tấc tấc dừng ở nàng làn da thượng, làm nàng cảm giác có chút ngứa, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại không đi xem hắn. Thậm chí đem ngân châm lấy ra thời điểm, Ninh Khởi Mi nhìn này căn chừng 5-6cm thô châm, nàng một đường cùng hắn trở về đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Hắn từ cắt ra nàng làn da đến bây giờ đem châm hoàn toàn lấy ra, nàng một tiếng chưa cổ họng, chỉ có ngạch biên tràn ra điểm hãn, sao có thể không đau, chỉ là cái này cô nương nhẫn mại lực quá cường, cường đến làm người có chút đau lòng, cũng có lẽ nàng sớm thành thói quen đem đau đớn chôn ở trong lòng. Tạ Tiền Thiển nghe An Thần hơi thở, suy nghĩ càng phiêu càng xa, đến sau lại trực tiếp ngủ rồi, cho nên đương thậm chí xử lý xong miệng vết thương khi, phát hiện trước mặt tiểu cô nương hô hấp đã là đều đều. Thậm chí quét mắt nàng an tĩnh ngủ nhan, bên môi có một viên nếu ảnh nếu hiện trí, liền ở hồng nhuận môi dưới biên, cấp nhẹ nhàng khuôn mặt nhiều ti dục cảm, làm thậm chí không cấm nhìn nhiều hai mắt. Toàn bộ quá trình thậm chí mượn dùng công cụ cơ bản không có đụng vào nàng, ở thượng xong dược sau, mới lơ đãng mà phiết mắt. Lúc này đai an toàn bị cắt hai, phồng lên đường con có loại nếu ảnh nếu hiện dụ hoặc cảm. Vô luận là hắn tâm linh vẫn là cảm quan chưa từng có đối nữ nhân trên người cái này bộ vị lưu ý quá, lại ngoài ý muốn đem ánh mắt dừng lại một cái trước mắt, cổ họng mạc danh co ti nóng rực, hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt. Tạ Tiên Thiển ngũ quan xinh đẹp, tràn đầy collagen, nhưng trên người lại không phải như vậy hồi sự, nàng cánh tay cùng bụng nhỏ da thịt đều thập phần cẩn thận, không có một tia thịt thừa, thậm chí có thể nhìn đến xinh đẹp áo choàng tuyến, lực lượng cùng đường cong mỹ tỷ lệ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí gỡ xuống bao tay đồng thời, cảm giác đấy lòng chỗ sâu trong dạng nổi lên một loại kỳ quái cảm giác, tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên rơi xuống một giọt nước mưa nổi lên quyển quyển gợn sóng, làm nguyên bản không gợn sóng mặt hồ trở nên mềm mại lên. Hắn đem đồ vật thu thập hảo ra phòng, cửa tường bác sĩ sớm đã chờ đến vô cùng lo lắng, thấy thậm chí ra tới, không phải hỏi phòng trong bị thương nữ hài thế nào, mà là vừa lên tới liền hỏi, ngươi còn hảo đi. Thậm chí như mới vừa đi vào giống nhau, cũng không có chật vật thái độ, ngược lại thực bình tĩnh mà đem khay cho hắn, đồ vật lấy ra, ngươi lấy về đi xét nghiệm một chút. Thậm chí tẩy xong tay sau, tưởng bác sĩ đã đem đồ vật thu hảo, hỏi câu, kia nữ hài đâu? Ngủ rồi. Tưởng bác sĩ còn chưa từng thấy cái nào người bệnh có thể ở phi ma trạng thái hạ ngủ rồi. Thật là một cái kỳ nữ tử A. Chương 11 trạm tờ 11. Thậm chí đạm nhiên mà xoa tay, tưởng bác sĩ đi đến trước mặt hắn, cẩn thận quan sát một chút hắn thần sắc, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi cùng nữ hài kia đơn độc đãi ở một gian phòng thời điểm có cái gì cảm giác? Có hay không xuất hiện ngực buồn, bực bội, bất an, hoặc là dễ giận cảm xúc. Thậm chí vẫn như cũ du mắt không có ra tiếng, tưởng bác sĩ lại truy vấn một lần, ta cùng ẻn sẽ thông cái điện thoại, hắn hy vọng sau khi kết thúc ta cùng ngươi câu thông một chút, ngươi ở toàn bộ trong quá trình hay không có sinh ra cái gì đặc thù phản ứng. Thậm chí đem khăn mặt đặt ở một bên, chuyển mắt nhìn về phía tưởng bác sĩ, môi mỏng hơi nhấp, không có bất luận cái gì giao lưu dục vọng. Hắn tổng không thể nói cho tưởng bác sĩ, vừa rồi đích sắc cảm xúc dao động một chút, bất quá là bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân, cùng bệnh tình không quan hệ, bởi vì liền chính hắn cũng vô pháp xác định. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có phát sinh quá loại tình huống này, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Ensel là tưởng bác sĩ lao sư, quốc tế nổi danh tâm lý học chuyên gia, thậm chí phát bệnh năm ấy nhận thức hắn. Tưởng bác sĩ ở California cầu học khi, ở lao sư Ensel bên người tiếp xúc quá thậm chí trường hợp, cho nên thậm chí lần này khăng khăng về nước, Ensel không yên tâm, liền đem chính mình học sinh an bài ở thậm chí bên người. Tưởng bác sĩ thấy thậm chí không nói lời nào, thay đổi cái phương thức dò hỏi, gần nhất tiếp xúc mặt khác phái có mâu thuẫn tâm lý sao? Thậm chí nghĩ đến vừa rồi cùng quan phẩm nghiên bắt tay tình huống, chiều tưởng bác sĩ gật gật đầu. Tưởng bác sĩ có chút không thể tưởng tượng mà nói, cũng chính là duy độc phòng trong nữ hải kia đối với ngươi không có ảnh hưởng. Dĩ vãng có xuất hiện quá loại tình huống này sao? Đối đặc thù thân thể cảm xúc biến hóa không giống nhau. Không có. Thậm chí hồi đến dứt khoát. Tưởng bác sĩ nhăn lại mi, ẻn sẽ không có cùng ta nói rồi loại tình huống này, theo đạo lý ngươi trạng thái hẳn là đối sở hữu quần thể là giống nhau, sẽ không xuất hiện loại này cái lệ, ta phải cùng lao sư câu thông một chút, chờ một lát. Thậm chí bắt tay trên cổ tay kỳ Nam Châu lấy xuống dưới, đem từng viên hạt châu thượng dính có vệt nước lau khô. Tưởng bác sĩ cùng ẻn sẽ câu thông một hồi treo điện thoại, xoay người đi hướng thậm chí đối hắn nói, ẻn sẽ làm ta chuyển cáo ngươi, nếu lần này không có quá nhiều không khỏe cảm giác, có thể nếm thử tiếp tục tiếp xúc. Hắn trước 2 năm liền khuyên ngươi bán ra này bước, rốt cuộc. Ngươi không thể tổng một người, hắn sẽ bất thời giờ lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ câu thông. Thậm chí không có theo tiếng, tưởng bác sĩ xách lên cái dương lại đối hắn nói, này đối với ngươi mà nói là một cái hảo dấu hiệu. Đương nhiên ngay từ đầu ta kiến nghị ngươi từ giao lưu bắt đầu, nếu phát hiện có không khỏe tình huống kịp thời ngăn lại. Thậm chí vuốt ve Kỳ Nam Châu, như suy tư gì. Tưởng bác sĩ lúc gần đi đột nhiên lại đi vòng vèo trở về đối Thậm chí nói câu, Nga đúng rồi, ngươi nếu trở về quốc tốt nhất dùng ngoại trạng, phương tiện liên hệ, ngươi vừa rồi cho ta tin tức, ta còn hảo hội chẩn kết thúc kiểm tra rồi một chút, bằng không thực dễ dàng rơi rớt. Thậm chí gật đầu, tưởng bác sĩ liền rời đi. Bên kia Cố Miểu cùng Cố Lôi đã trở lại trung tâm thành phố, dọc theo đường đi Cố Miểu đều ở lại nhải mà nói, này nữ sĩ nội y hãy muốn như thế nào mua a? Ta nào mua quá này ngoạn ý? Đợi lát nữa đến trong tiệm nói như thế nào? Lão đại lại không nói cho ai mua, ta lại không hiểu kiểu dáng, nữ nhân này cũng phân cháo ly lớn nhỏ đi. Ta trước kia nói đối tượng cũng chưa cấp mua quá cái này, này đều chuyện gì a? Nhân ra sẽ không lấy ta đương biến thái đi. Cố Lôi ngồi ở bên cạnh nghe Cố Miểu lại nhải một đường. Thật sự là ngại phiền, tới rồi chỗ ngồi, dứt khoát trực tiếp kéo ra cửa xe nói, la lý rong dài, mua cái đồ vật vô nghĩa hết bài này đến bài khác, ngươi đừng lên rồi. Vì thế Cố Lỗi một thân quần áo nịt, có thể so với sợ hụt dệ nẹ gở to con hướng nữ sĩ nội y cửa hàng vừa đứng, còn vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dáng. Biết đến là hắn tới mua nội y, không biết cho rằng hắn muốn tới đánh cướp nội y cửa hàng, nửa ngày lăng là một cái nhân viên cửa hàng cũng chưa dám lên trước. Cố Lỗi từ nội y cửa hàng ra tới thời điểm, hai cái cánh tay thượng treo ước chừng có 6 cái đại túi, đi được còn một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Mấy cái tuổi trẻ nhân viên nữ ở hắn sau lưng khe khẽ nói nhỏ, suy đoán này kẻ cơ bắp 8 phần có cái gì nhận không ra người đặc thù đam mê, thời buổi này người nào đều có A. Tường bác sĩ đi rồi, thậm chí cầm điều thảm trở lại vừa rồi kia gian phòng, trên sofa nữ hải vẫn là vừa rồi cái kia tư thế không có biến quá. Trong không khí thuần hậu thanh nhã hương vị làm nàng ngủ thật sự an tâm. Thậm chí đem trong tay thảm cái ở nàng trên người, nhưng không có lại đi xem nàng, mà là đi đến một bên án thư mở ra máy tính chuẩn bị công tác, nhưng mà vài phút đi qua, hắn nhìn chằm chằm màn hình tầm mắt không có động quá, suy nghĩ trở lại thật lâu trước kia mùa hè, người kia lần đầu tiên đem một đoàn mềm mại tiểu sinh mệnh giao cho trong tay hắn, cái loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Tạ Tiên Thiển kỳ thật cũng liền ngủ rồi hơn 10 phút, mơ hồ trung phảng phất về tới Tân Thành bờ biển. Chính mình ra phòng trước, nàng trần trụi chân nhỏ đạp lên mềm mại hạt cát thượng, xúc cảm như thế chân thật, trước mặt là nhà mình sân che kín hoa văn màu cửa gỗ, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn đến pha lê một con cái sĩ bận rộn thân ảnh. Nàng giải khai bước chân chiều cửa gỗ chạy tới, nhưng chân lại rất trọng, chạy thật lâu đều đến không được, đồng nhiên dưới chân lưu xa bắt đầu hạ hãm, bên thai là thật lớn bọt sóng chụp đánh đá ngầm thanh âm, đinh thai nhức góc sắp đem nàng cắn ướt, thân thể của nàng dần dần lâm vào lưu xa chung, hoảng sợ mà thét chói tai. Sau đó, đột nhiên liền mở hai mắt đột nhiên ngồi dậy, đỉnh đầu ánh sáng đã bị Thậm Chí điều đến tối sầm chút, nhưng nàng vẫn là có một lát thất thần, nàng từ trước đến nay cảnh giác tính rất cao, rất ít sẽ ở hoàn cảnh lạ lẫm dễ dàng ngủ. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái thấp từ tiếng nói, làm ác ngộng. Tạ Tiên Thiển bỗng dưng từ trên sofa nhảy xuống quay đầu lại đi, Thậm Chí an tĩnh mà ngồi ở to rộng mềm ghế, thân thể dừng ở bóng ma bên trong, thấy nàng phản ứng, hơi nhíu hạ mi, động tác điểm nhỏ, đừng đụng tới thương. Tạ Tiên Thiển mới hậu chi hậu giác mà sờ soạng bả vai, quần áo đã bị Thậm Chí kéo hảo, miệng vết thương hơi hơi đau đớn, nhưng đã không cảm giác được có dị vật tồn tại. Đó là vào lúc này Cố Miểu cùng Cố Lôi đã trở lại, Cố Lôi vừa tiến đến liền xách mấy cái thật lớn túi mua hàng, Cố Miểu thấy Tạ Tiên Thiển ở, kinh ngạc nhảy dựng, Thậm Chí chưa từng có mang bất luận cái gì nữ tính hồi qua ra. Đã từng hắn ở bệ vợ Lì Sơn Trang trong nhà, một vị trưởng bối nữ tính tới cửa bái phòng hắn, đi rồi lúc sau. Hắn làm người đem trong nhà toàn bộ quét tước một phen, liền vị kia nữ sĩ ngồi quá sofa đều cấp ném. Vì tránh cho loại này không cần thiết phiền thoái, lúc sau hắn liền xin miễn hết thảy bái phỏng, càng không thể chủ động mời khác phái tới trong nhà. Cho nên đương nhìn đến Tạ Tiên Thiển vào lúc này, Cố Miểu đích sắc cùng thấy quỷ giống nhau, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, nơi này không có cái thứ hai nữ, cho nên lão đại làm cho bọn họ mua nội y không thể nghi ngờ là cho nàng. Nhưng là vì cái gì phải cho thượng cương ngày đầu tiên nữ công nhân phát nội y hề à? Cố Miểu không dám hỏi, không dám tưởng, cũng căn bản đoán không được. Cho nên chạm chạm Cố Lỗi, đối hắn nói, đem đồ vật cho nhân ra. Cố Lỗi mới hậu chi hậu giác mà đem hai cái cánh tay thượng 6 cái túi cùng nhau giao cho Tạ Tiên Thiển, trực tiếp liền đem nàng tiểu thân thể cấp bao phủ. Thậm chí nhìn chằm chằm những cái đó túi mua hàng, lại nhìn mắt Cố Lỗi, xoa xoa ngạch, đối Tạ Tiền Thiển nói, cách vách phòng không, ngươi đi đi. Tạ Tiền Thiển không thể hiểu được mà mở ra một cái túi mua hàng nhìn mắt, đương thấy một cái màu đỏ rực gen văn ngực khi, trên mặt nháy mắt hiện lên một tia quỷ dị đỏ ửng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nghe Hà Cố Lỗi cái này sắt thép đại thẳng nam ánh mắt cũng là thẳng tắp, tuy rằng mua một đống lớn nhỏ không đồng nhất văn ngực, nhưng đều là dựa theo hắn ánh mắt tuyển, gợi cảm vô cùng, có chút Âu Mỹ phong cái loại này tụ lại hiệu quả cực hảo, trong đó còn có toàn trong suốt, quả thực chính là bình thường nội y cùng tình thú nội y ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Tạ Tiên Thiển đem sở hữu túi mua hàng mở ra, ngơ ngác mà nhìn một đống đủ mọi màu sắc đồ vật, sửng sốt cả buổi, cuối cùng chỉ có thể gian nan mà lựa chọn một cái vải dệt tương đối mà nói nhiều nhất màu trắng văn ngực thay. Phần 12. Nàng đổi nội y về thời điểm, Cố Miểu ngồi xổm bên ngoài bậc thang, tê một tiếng hỏi, ngươi nói lao đại vì cái gì làm chúng ta đưa tiền nhiều mua nội y về. Cố Lỗi từ tủ đông lấy ra một khối to ức gà thịt, dương dương tự đắc mà nói, này ngươi còn nhìn không ra tới. Ngươi lại không phải không biết, thẩm ca bộ dáng này đi đến nào không nhận người. Hắn chỉ định là sợ tiền nhiều đối hắn có ý tưởng không an phận, này về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đúng không? Nhiều không tốt. Cho nên liền đưa nàng một đống nội y cho nàng cái ra vai phủ đầu, lão đại chiêu này thật sự là cao. Cố Miểu không hiểu ra sao hỏi, đưa nội y cùng ra vai phủ đầu có quan hệ gì? Cố Lỗi ghét bỏ mà nói, ngươi như thế nào còn không có chuyển qua con tới. Ngươi xem tiền nhiều tiểu nha đầu một cái, đột nhiên thu được một đống nội y khẳng định cho rằng thẩm ca là ám chỉ nàng, tưởng tiềm. Quy tắc nàng. Ngươi xem đi, không có gì bất ngờ xảy ra, nha đầu này ngày mai liền sợ tới mức không dám tới, chính là quái đáng tiếc một thân hảo võ công. Cố Miểu gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ, lo dịp quỷ tài. Tạ Tiên Thiền đổi hảo nội y kia sau, thư phòng môn hờ khép, nàng gõ gõ môn. Thậm chí ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng vài bước đi vào, có chút biệt nữ mà túm hạ vận động y đi. Thậm chí ánh mắt như có như không mà dừng ở nàng nhô lên bộ vị, hắn còn đương nàng phát dục bất lương, nhưng mà thay đổi cái nội y đi lại như thế là lướt hấp dẫn, hắn trong đầu lại lần nữa thoáng hiện kia phiến vô pháp nhìn trộm bóng ma, liền rũ xuống tầm mắt. Tạ Tiên Thiển ra tiếng hỏi, lấy ra tới đồ vật đâu? Thậm chí cúi đầu phiên xuống tay biên tài liệu trả lời nàng, cấp bác sĩ lấy về đi xét nghiệm. Ngươi biết quốc nội bây giờ còn có người dùng cái này sao? Tạ Tiên Thiển ninh hạ mi, trả lời, có, rất nhiều, sư phụ đối ám khí có chút thành kiến, hắn cảm thấy người tập võ hẳn là quang minh lỗi lạc, chứng mắt một ít bảng môn tà đạo, cho nên chúng ta võ quán chưa bao giờ giáo thụ cửa này võ học. Nhưng là từ trước nghe sư phụ nhắc tới quá, quốc nội có rất nhiều chuyên môn giáo ám khí môn phái, có thể tiêu tiền học, này đó môn phái cũng sẽ phát triển chính mình đệ tử, sau đó chuyển vận đến xã hội các địa phương, quần thể khổng lồ. Nói, Tạ Tiên Thiển tầm mắt dừng ở thậm chí trong tầm tay kia xuyến bình phóng cổ xưa chuỗi ngọc thượng, trong không khí tinh khiết và thơm như có như không, mơ hồ không chừng, làm nàng cảm thấy rất dễ nghe. Thậm chí vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm thấp thuần mà đối nàng nói, ta mặt sau muốn đi hải thị đãi một thời gian, ngươi bị thương liền không cần cùng ta đi. Ngươi không an toàn. Nàng không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Thậm chí bên môi mở mịt như có như không độ cùng, nhàn nhạt mà liếc nàng, sợ ta sẽ ra chuyện. Tạ Tiên Thiển thật thành gật gật đầu, ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ, danh tiếng rất quan trọng. Thậm chí giơ lên mi hơi chậm rãi buông trong tay tài liệu, dựa vào lưng ghế thượng, đột nhiên cảm giác chính mình như là nàng kinh doanh một kiện sản phẩm, kinh doanh hảo, còn chuẩn bị lấy ra đi đánh quảng cáo. Chương 12 chạm tờ 12. Hai người chi gian rằng co một hồi, thậm chí ánh mắt hơi liễm, ngược lại đối nàng nói, ngươi lưu lại chờ xét nghiệm kết quả, ra tới sau đem ngân châm đưa cho sư phụ ngươi, xem hắn lao nhân ra có biết hay không xuất từ nơi nào. Tạ Tiên Thiển nghĩ nghĩ, hảo, ta đây có thể tan tầm sao. Thậm chí nâng mi lược nàng liếc mắt một cái, tạm dừng một lát, nhớ tới ẻn xẻo kiến nghị, đối nhợt nhạt nói, lại đây một chút. Tạ Tiên Thiển vài bước đi đến án thư, thậm chí đem chính mình di động đẩy đến nàng trước mặt, hệ chặt, giúp ta lộng một cái. Nô, hệ chặt ta. Nàng thuận thế đưa điện thoại di động nhận lấy nói thầm, ngươi ở nước ngoài đều dùng cái gì phần mềm. Mặt thư, đầy đặc, thậm chí không có ra tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại phát hiện thậm chí cũng đang xem chính mình, ánh mắt ở ấm hoàng ánh sáng quýnh lượng thả thâm thúy, trở về câu, ta không thế nào chơi. Một con cũ kỹ gấu trúc. Tạ Tiên Thiển phi thường thuần thục ngầm tái áp, chờ đợi kia mấy chục giây, trong phòng thực an tĩnh. Thẳng đến đinh đến một tiếng, đao loa xong thanh âm đánh vỡ yên lặng, nàng cớ lạc mở hẹ chặt lập tức đổ bộ đi lên, sau đó nửa con eo cách bản gỗ thăm quá thân mình, giới thiệu cho thậm chí, hạ hảo, có thể thêm bạn tốt phát tin tức. Còn có thể phát bằng hữu vọng. Bằng hữu vọng. Thậm chí lặp lại một lần. Ân, bằng hữu vọng, chính là dùng để triển lãm ngươi sinh hoạt địa phương. Sinh hoạt vì cái gì muốn triển lãm? Tạ Tiên Thiện ngẩng đầu chiều hắn chớp một chút mắt, mặt vô biểu tình mà hồi, không biết. Vậy ngươi triển lãm sao? Ngẫu nhiên sẽ. Triển lãm cái gì? Tạ Tiên Thiện đã quên thượng một lần phát bằng hữu vòng là cái gì nội dung, vì thế nàng từ trên người lấy ra di động hoạt đến chính mình bằng hữu vòng, tìm được gần nhất một cái đưa cho Thẩm Chí xem, cái này. Ảnh chụp là một mảnh lá cây, một mảnh. Không quá sạch sẽ, cũng không thế nào đẹp lá cây. Thẩm Chí đỡ hạ mắt kính, nhìn chằm chằm kia phiến lá cây nhìn kỹ ba lần, xác định không có xem minh bạch nàng ở triển lãm cái gì, liền hỏi, còn có đâu? Tạ Tiên Thiện trượt một chút. Một khác điều bằng hữu vòng triển lãm chính là một đạo tương đối phức tạp hàm số lượng rác giải đáp, chữ viết rồng bay phượng múa, cùng đạo sĩ vẽ bùa giống nhau một đống hợp với, hoàn toàn nhìn không ra ở viết cái gì. Thậm chí lại lần nữa đỡ đỡ mắt kính, không biết là hắn đối triển lãm sinh hoạt có cái gì rất sâu hiểu lầm, vẫn là trước mặt cái này nữ hài đối triển lãm sinh hoạt có cái gì rất sâu hiểu lầm. Tóm lại, nàng hai điều bằng hữu vòng thậm chí cũng chưa nhìn ra tới nàng ở triển lãm cái gì, tuy rằng hắn đã thực nỗ lực đang xem. Tạ Tiên Thiện thu hồi di động nói, ngươi cũng không nhất định phải phát hình ảnh, cũng có thể phát văn tự. Thậm chí tựa lưng vào ghế ngồi, nhất phái thanh thản hỏi, như thế nào phát? Tạ Tiên Thiện lấy quá hắn di động, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn mắt, hắn liền như vậy nửa dựa vào ghế trên, một tay chi đầu nhìn nàng, này phúc lười biếng tùy ý bộ dáng có loại tố bất tận phong lưu thoải mái. Vì thế Tạ Tiên Thiện túi đầu ở trên di động đưa vào ta như thế nào như vậy đẹp. Sau đó cớ lật gửi đi, nói cho hắn, là được. Thậm chí không quá chú ý nàng đã phát cái gì, chỉ là hỏi câu, ngươi có thể nhìn đến ta phát nội dung sao? Vậy ngươi đến thêm ta. Thậm chí không nói chuyện, chỉ là dương xuống tay ý bảo nàng tiếp tục làm mẫu, Tạ Tiên Thiện túi đầu mở ra chính mình mã quờ giờ, hoàn toàn không có chú ý tới người nào đó biểu tình thong dong tự nhiên bộ dáng. Vì thế đêm đó thậm chí di động nằm người đều lục tục phát hiện, luôn luôn không ham thích với chơi ứng dụng mạng xã hội thẩm gia đại thiếu cư nhiên khai thông ngoại trạng, sôi nổi đem bạn tốt xin bay qua đi. Đông đảo hợp tác thương, vòng chung bạn bè, bên người cấp dưới, đều quỷ dị mà thấy, ngày thường đoan đến nhất phái thanh tâm quả dục, không lưu với mặt ngoài thẩm gia đại thiếu, bằng hưu trong giới nằm một cái ta như thế nào như vậy đẹp. Nhìn đến này bằng hưu và người, đều dư vị hồi lâu, nguyên lai thẩm gia thái tử gia có như vậy tự luyến một mặt, nhưng tựa hồ lời này nói được lại không tật xấu, chỉ có thể tập thể yên lặng điểm tán. Quả thực, Tạ Tiên Thiện ngày hôm sau không có tái xuất hiện ở thẩm chí bên người, Cố Miểu âm thầm tán thưởng. Cố Lôi thấy rõ năng lực khi nào như vậy ngư bức. Mà thậm chí rời đi đô thành sau, Tạ Tiên Thiện dựa theo hắn phân công, thu hồi xét nghiệm quá ngân châm cho sư phụ, mấy ngày nay cũng ở đi theo sư phụ mặt sau điều tra ngân châm xuất xứ, cách bọn họ gần nhất một chỗ ở vào đô thành vùng ngoại thành Bạch Mao Sơn, Lương gia tự mình mang theo Tạ Tiên Thiện thượng tranh sơn, lấy bái phòng danh nghĩa, gặp được trưởng môn, là cái đầu tóc hoa dâm lão nhân. Nói chuyện phiếm chung liền hỏi thăm một phen đô thành vùng ám khí cao thủ. Từ cái này trưởng môn trong tay bắt được một phần danh sách. Xuống núi thời điểm Tạ Tiên Thiện thấy đẩy đưa tin tức, tiêu đề lại là về Kỳ Trần cùng thần bí thái tử gia tình ái tin tức. Hơn nữa đẩy đưa tin tức trung thẩm gia thái tử gia chịu mời đi Hải thị tham gia mậu dịch hội chợ, Kỳ Trần đem cùng đi tham dự, phòng làm việc nhằm vào này đó nghe đồn đáp lại ấp úng, trên mạng còn có Kỳ Trần ở Hải thị sân bay ảnh chụp, này đó vi diệu sâu chuỗi càng thêm chứng thực tin tức chân thật tính. Tạ Tiên Thiện đảo không quá chú ý thậm chí cùng Kỳ Trần thái tiếng. Chỉ là nhíu mày nghĩ đến thậm chí hành tung hoàn toàn bại lộ, nếu ngày đó đôi hắn động thủ người lại tưởng thực thi lần thứ hai gây án, đây là thực tốt cơ hội. Vì thế nàng Hạ Sơn liền đối sư phụ nói muốn đi một chuyến hải thị, Lương gia chưa nói cái gì, làm nàng qua đi về sau nhất định phải chú ý an toàn, đem danh sách giao cho thậm chí trong tay, hắn sẽ nhìn làm. Tạ Tiên Thiện hồi thẩm gia đơn giản thu thập vài món quần áo liền trực tiếp bay đi hải thị. Xuống máy bay nàng liên hệ Cố Miểu treo điện thoại vẻ mặt giật mình mà nhìn chằm chằm Cố Lôi. Ngươi không phải nói tiền nhiều bị dọa chạy sao? Nàng cư nhiên tới. Cố Lỗi một đầu dấu chấm hỏi. Cố Miểu đem địa chỉ chia Tạ Tiên Thiện, nàng từ sân bay đánh cái xa tiền hướng duyệt mạn sơn trang, ở vào đường ven biển phía tây giữa sườn núi khu biệt thự, xe ngừng ở số 8 biệt thự trước, Tạ Tiên Thiện cong cái hai vai bao ăn mặc một thân vận động trang go go môn. Thực man chập khẩu nhưng coi theo dõi tựa hồ có chút tiếng vang, sau đó viện môn cách một tiếng tự động khai. Tạ Tiên Thiện đi vào bên trong cánh cửa. Đập vào mắt chính là một mảnh xanh biếc trung ương mặt cỏ, trung gian là độc lập bể bơi, hai bên thực vật quý hiếm đan xen san sát, che trời, làm như dấu ở nhiệt đới rừng mưa bên trong một phương tinh thổ, cho người ta cảm giác thực thoải mái hợp lòng người. Toàn bộ biệt thự cũng thực an tĩnh đến cây cối đều tựa yên lặng giống nhau, không giống có người cảm giác, nhưng chính là loại này quỷ dị an tĩnh làm Tạ Tiên Thiện ngửi được một cổ không quá thích hợp. Đúng lúc này, đông nam giác lá cỏ giật mình, phát ra cực kỳ rất nhỏ sàn sạt thanh. Tạ Tiền Thiển bỗng nhiên cảnh giác, liền ở cây cọ thượng nhảy xuống một bóng người, đồng thời nàng trực tiếp một cái sườn lộn mèo tránh đi thẳng đánh mà đến Hưu Toàn Quyền. Cố Lôi đối Trung Quốc võ thuật rất là tò mò, nghề hà phía trước ở nước ngoài có thể tiếp xúc đến truyền thống võ thuật cơ hội cũng không nhiều, đang nghe nói Tạ Nhiều muốn lại đây khi đã sớm nóng lòng muốn thử, lão đại này sẽ có việc, hắn vừa lúc có thể cùng Tiền Nhiều luyện luyện tập. Vì thế trước thời gian mai phục tại trong viện, chỉ là không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế linh hoạt, cư nhiên không có đánh lén thành công, càng thêm hăng hái, chạy trước vài bước tốc nâng cánh tay một quyền huy qua đi. Cố Lỗi luyện được là quyền anh cùng cách đấu, mỗi chiêu mỗi thức đều lộ ra tàn nhẫn kính cùng lực lượng, giống một đầu hung ác đại gấu đen ập vào trước mặt. Tạ Tiên Thiển thấy rõ người đến là Cố Lỗi sau, liền cong đại đại hai vai bao một hồi sườn eo, sau khi phiên, một hồi nhảy đến núi giả mặt trên, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, chiêu chiêu tránh đi Cố Lỗi công kích, không cùng hắn chính diện giao phong. Cố Lỗi cảm giác từng quyền ném vào đông thượng, tự nhiên khó thở, đối với đơn chân ổn đứng ở núi giả thượng Tạ Tiền Thiển liền hô lớn, ngươi xuống dưới, chúng ta tỉ thí một chút. Không. Xuống dưới. Không. Cố Lôi tức giận đến cũng đi bò núi giả, kết quả hắn cường tráng thân thể mới vừa ôm lấy núi giả, Tạ Tiền Thiển liền giống một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng lá xanh từ đỉnh núi nhảy xuống tới, nháy mắt nhảy ra hào xa, xoay người đứng ở bể bơi bạn bình tĩnh mà nhìn Cố Lôi, kia linh động dáng người làm đứng ở biệt thự lầu hai bên cửa sổ Cố Miểu xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Cố Lôi tức khắc cảm giác chính mình giống bị chơi hầu, khó chịu mà nắm thật chặt cánh tay thượng cơ bắp, đối Tạ Tiền Thiển quát, nguyên lai truyền thống võ thuật chỉ dám đông trốn tây lóe, không dám trực diện so chiêu, ta còn tưởng rằng các ngươi võ quán người nhiều lợi hại đâu, chắc không được đều nói hiện tại Trung Quốc võ quán đều là giả danh lừa bịp được kê. Cố Lôi vươn hai cái ngón tay cái chiều hạ, đối Tạ Tiền Thiển bảy cái lò rẻ thủ thế, đầy mặt khinh thường. Tạ Tiền Thiển ánh mắt khẽ nhíu, kim sắc ánh mặt trời làm nàng thiển sắc con ngươi mạ lên một tầng sắc bén, nhỏ gây thân thể đột nhiên phát ra ra một cổ xưa nay chưa từng có sắc khí. Cố Lôi thấy thế biết chính mình khơi mào Tiền nhiều chiến đấu dục, lập tức hưng phấn lên, nên diện mà đi, lần này Tạ Tiền Thiển không có lại lóe lên trốn, mà là đứng ở bể bơi biên, gián tại bên người song quyền cũng nháy mắt nắm chặt, cả người cơ bắp đều băng rồi lên. Liên ở Cố Lôi vừa mới chuẩn bị nâng nắm tay hết sức, đồng nhiên sườn phương một đạo màu đen lưu ảnh nhảy ra tới, trực tiếp cuốn lấy cổ tay hắn nháy mắt hóa giải hắn động tác, ngay sau đó màu đen lưu ảnh buông ra hắn, đi lên liền ném ở hắn kiện thạc ngực thượng, Cố Lôi thân thể đống nhiên ăn đau. Dừng lại bước chân cùng phạm sai lầm đại hài tử giống nhau cúi đầu, thấp thấp mà kêu một tiếng, Thẩm ca. Tạ Tiên Thiển nắm tay dần dần tung rớt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chí, hắn không biết từ nơi nào lại đây, lúc này một thân màu trắng áo cổ đứng cân và sam cùng rộng thùng thình cô tông quần dài, kéo đến thân hình thon dài thanh nô, một cổ tiên phong đạo cốt cảm giác, chỉ là lúc này ánh mắt sắc bén, chậm rãi đem vừa rồi ném ở Cố Lôi trên người tay xuyến vòng hồi trưởng gian, ngữ khí pha trầm mà nói, ngươi đang làm gì? Cố Lôi ngực giống bị chịu một roi, nóng rát mà đau, chỉ có thể nhược nhược mà hồi, ta chính là tưởng cùng Tiền Nhiều hữu nghị luận bàn một chút. Cố Lôi không biết Tạ Tiền Thiển có thương tích trong người, còn tìm tử địa muốn tìm nàng tỉ thí. Hắn ăn mặc kiện bó sát người ngực, cực đại cơ bắp lộ ở bên ngoài, thậm chí vừa rồi chịu kia một chút, lúc này đã sưng đỏ lên, bất quá Cố Lôi ra dày thịt béo, đảo cũng không quá để ý, chỉ là trái tim nhỏ thình thịch loạn nhảy, hắn còn rất ít thấy lao đại trực tiếp ra tay, hiện tại trong lòng cũng bất ổn. Phần 13. Thậm chí ánh mắt rất có cảm giác gáp bách mà nhìn chằm chằm hắn, Cố Lôi cũng không dám ngẩng đầu, liền nghe thấy Thậm Chí nói, không được có lần sau. Cố Lôi trung thực gật gật đầu, đã biết, Thẩm ca. Thậm Chí mới ngược lại nhìn về phía Tạ Tiền Thiển, trên dưới đánh giá nàng một phen, nàng trên vai còn con cái đại đại hai vai bao, đai an toàn đè ở trên người, trên cổ treo phó thai nghe, một thân vận động trang, giống cái thanh thuần vị thành niên học sinh. Hắn ánh mắt sắc bén thu vài phần, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có cái gì muốn mang cho ngươi? Thậm Chí thản nhiên xoay người, góc áo tung bay, đối nàng nói, cùng ta tới. Chương 13 trạm tờ 13. Thậm Chí không có tiến biệt thự, mà là đi lên bên cạnh đá bộ đạo, hai bên là thấp bé bạc biên lan lưới rồng, thông ngũ khúc kính, tiểu phong phơ phất, thực mát mẻ. Thậm Chí đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, xoay người nhìn nhợt nhạt, lừa khoan hai vai bao mang vừa lúc đẻ ở miệng vết thương, hắn đối nàng vươn tay, bao cho ta. Tạ Tiên Thiển không biết hắn muốn chính mình bao làm sao, vì thế dỡ xuống hai vai bao đưa cho hắn, Thậm Chí tiếp nhận sau như có như không mà quét mắt nàng xương quai xanh phía dưới, hỏi câu, thương thế nào? Tạ Tiên Thiển đi theo hắn phía sau, thấy hắn chỉ là dẫn theo chính mình bao, trả lời, còn hảo. Thậm Chí không nói cái gì nữa đem nàng đưa tới hậu viện, Tạ Tiên Thiển lúc này mới thấy hậu viện là cái rất có nhã vận phong cảnh hồ nhân tạo, ven hồ tọa lạc nhưng cung nói chuyện phiếm hàng mây che sofa, mặt trên trống lạnh dù, gió nhẹ từ từ, hoàn cảnh rất tốt. Thậm chí ngồi ở một trương đơn người hàng tre trúc trên sofa, nâng lên tầm mắt, quét vòng nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi, thứ gì? Tạ Tiên Thiển đem buổi sáng bắt được kia phân danh sách giao cho thậm chí vô vỗ bên người một cái khác hàng mây che sofa ý bảo nàng, ngồi. Tạ Tiên Thiển ngồi xuống thân, thậm chí một bên nhìn danh sách một bên hỏi, khác sao? A, nàng đang ở không ngừng quay đầu lại ngắm nhìn hồ nhân tạo thượng vịt không giống vịt, điều không giống điều đồ vật. Thậm chí dứt khoát bắt điện thoại cấp Cố Miểu đối hắn nói, đưa ly đồ uống lại đây. Sau đó nhìn này phân danh sách, thanh âm trầm thấp, chia ta là được, ngươi thương không hảo, không cần thiết riêng đi một chuyến. Tạ Tiên Thiển lại hồi đến trực tiếp, ngươi hành tung bại lộ. Thậm chí tầm mắt từ trên giấy khẽ nâng, Tạ Tiên Thiển ánh mắt bằng phẳng mà nhắc nhở hắn, tin tức. Thậm chí lặng im mà nhìn chăm chú nàng vài giây, Lưu Sướng cầm hơi dương, không chút để ý nói, nga, tin tức à, là rất nhiều người. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, đảo không nghe ra vài phần bối rối ý tứ, ngược lại ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, còn hàm chứa vài phần ý cười. Tạ Tiên Thiển lúc này đem tầm mắt dừng ở Thậm Chí buông kia xuyến nâu thấm tay xuyến thượng, nàng nhớ rõ ngày đó ở vờ ý, thậm chí cũng là dùng thứ này cuốn lấy nàng trong tay bình rượu tạp hướng hoàng rộng lớn, nàng không cấm tò mò này rốt cuộc là cái tay xuyến vẫn là cái gì nàng chưa thấy qua mềm khí giới. Thậm chí đem dây gấp để vào cân vạt sam túi bên trong, ngước mắt hết sức thấy Tạ Tiên Thiển cong eo, đang ở cẩn thận đánh giá trên bàn tay xuyến, liền ra tiếng nói, cảm thấy hứng thú. Tạ Tiên Thiển đạm sắc con ngươi lóe tò mò ánh sáng, đây là cái gì? Thậm chí khỏe môi treo lên nhàn tản độ cung, kỳ nam trầm hương. Tạ Tiên Thiển nghe nói là trầm hương, liền theo bản năng túi đầu nghe chuối ngọc hương vị, cái loại này thuần hậu thản nhiên thanh hương tức khắc liền chuyển tới Tạ Tiên Thiển hơi thở chung, nàng ngẩn ra hạ, cái này hương vị. Thậm chí rất có hứng thú mà đạm phiết nàng, hương vị làm sao vậy? Tạ Tiên Thiển nhẹ nhàng ánh mắt đông nhiên gắt gao nhíu lại, trách không được trước vài lần ở trên người hắn luôn là có thể ngửi được loại này hương vị, nguyên lai là xuất từ này xuyến trầm hương, nàng nỗ lực suy tư một chút, lại một lần cúi đầu đột nhiên ngửi ngửi. Thậm chí ý cười càng sâu chút, thích sao? Hắn thấu kính chiết xạ ra hơi loại quang, ánh mắt nhìn chằm chằm người nhìn lên, luôn là có loại nhiếp nhân tâm phách tiến lặng. Tạ Tiên Thiển vươn ra ngón tay chọc chọc một viên mượt mà hạt châu, lại ngẩng đầu nhìn mắt Thậm Chí, hắn ánh mắt cũng lạc hướng về phía Kỳ Nam Châu thượng, nhưng cũng không có ra tiếng ngăn lại. Vì thế Tạ Tiên Thiển liền cầm lấy này chuỗi hạt tử để sát vào nhìn nhìn, thế nhưng ở ánh sáng tự nhiên hạ phát hiện này chuỗi hạt tử phát tím, nàng lại ngửi ngửi nói, rất dễ nghe, nhưng là ta lại nói không ra rốt cuộc là cái gì hương vị. Có phải hay không cảm giác thực kỳ diệu? Tạ Tiên Thiển sờ sờ này đó mượt mà hạt châu gật gật đầu, Thậm Chí nói cho nàng, Kỳ Nam hương khí có đầu hương, bùn hương, cùng đuôi hương, một ngày ngũ vị hương, sớm chiều có biến, ngươi mới vừa tiếp xúc, cho nên nghe không ra cụ thể là cái gì hương vị. Vừa lúc này Cố Miểu bưng đồ uống lại đây, đi xa xem, hắn dường như thấy Tiền Nhiều cầm lao đại tay xuyến, hắn khẩn trương mà đi mau vài bước, nhưng mà đến gần sau, phát hiện lao đại tay xuyến bình yên mà đặt ở trước mặt hắn trên bàn, hắn mới thở ra một hơi, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, liền đem tiên ép một ly băng nước trái cây đặt ở Tạ Tiền Thiển trước mặt. Thậm chí nhìn mắt nàng mang đến hai vai bao, hỏi, trừ bỏ vận động ý đi, có mang mặt khác quần áo tới sao? Có, mang theo áo ngủ. Thậm chí ngược lại đối Cố Miểu công đạo, lập tức trước đem nàng dàn xếp xuống dưới, sau đó ngươi đi cho nàng lộng bộ thích hợp buổi tối quần áo, lại đi làm việc. Cố Miểu hỏi nhiều câu, Tiên Nhiều buổi tối cùng chúng ta cùng đi sao? Ân. Thậm chí lên tiếng, vừa chuyển đầu, Tạ Tiên Thiển đã đem một ly băng sảng nước trái cây uống một hơi cạn sạch, hải thị mà chỗ nhiệt đới, một chút phi cơ liền nên diện mà đến sóng nhiệt cuồn cuộn. Nàng uống xong một ly ngon miệng ướp lạnh nước trái cây đốn rắc thần thanh khí sảng. Lúc này Tạ Tiên Thiển mới phát hiện biệt thự nội còn có người, có cái nam nhân dò ra thân mình hô thanh, Thẩm thiếu, trà đều phao hảo, ngươi đây là đi đâu? Thậm chí lúc này mới đem Kỳ Nam tay xuyến vòng hồi trên cổ tay, nhanh nhẹn đứng dậy. Cố Miểu không có đem Tạ Tiên Thiển an trí ở biệt thự nội, mà là đem nàng an bài ở biệt thự cổng lớn một cái căn nhà nhỏ bên trong có theo dõi thiết bị, có chưng giường, tự mang vệ tắm. Tuy rằng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng nhìn rốt cuộc giống cái phòng an ninh cảm giác. Tạ Tiên Thiển không có gì ý kiến, buông hai vai bao. Cố Miểu lúc gần đi, đứng ở phòng nhỏ cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, đề ra một câu, nga đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, lao đại có cái cấm kỵ, hắn trên cổ tay cái kia tay xuyến ngươi biết đi. Cái kia ngàn vạn đừng chạm vào, hắn phi thường kiêng kỵ nhân ra động hắn tay xuyến, có một lần cố lỗi sấn lao đại không chú ý trộm cầm lấy tới chơi sẽ. Lao đại vừa trở về liền đem hắn gọi vào trước mặt, thiếu chút nữa làm hắn cút đi. Liền như vậy cùng ngươi nói đi, cho dù tay xuyến phong kia, lao đại nhân không ở, ngươi cũng ngàn vạn đừng bởi vì tò mò cầm lấy tới xem, bởi vì lão đại khẳng định có thể phát hiện, tuy rằng chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện. Tạ Tiên Thiền dương miệng, vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình nhìn Cố Miểu, rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi đặc miêu như thế nào không nói sớm. Nhưng nàng lại hồi tưởng một chút, vừa rồi thậm chí cũng không có cái gì phản ứng a. Vì thế nàng hỏi, cái kia tay xuyến thực đặc thù sao? Cố Miểu cao thâm khó đoán mà nói, có câu dân gian đồn đãi, tích tam đời âm đức mới có thể ngửi được kỳ nam hương, tu tám đời phúc khí mới có thể phẩm đến kỳ nam hương, thứ này thập phần chân quý khó được. Lão đại kia xuyến thuộc về cực phẩm, tùy tiện một viên hạt châu đều có thể để phòng xếp. Cho nên nàng đã tích tam đời âm đức. Từ Cố Miểu thấy tiền nhiều kia vượt nóc băng tường thức dáng người, làm một cái thâm niên mạ vào mê, hắn luôn là không tự giác mang nhập hắc quả phụ hình tượng. Cố Tình Tiền nhiều ngày thường không quá chú trọng ăn mặc, luôn là một thân vận động trang, có đôi khi còn đem khóa kéo kéo đến cằm, liền lộ cái đầu ra tới, bạch mù một bộ mặt đẹp. Nếu lao đại nói buổi tối sẽ mang tiền nhiều tại bên người, Cố Miểu cảm thấy kia tiền nhiều trang điểm liền không thể cấp lão đại rớt mặt mũi, ít nhất hướng lao đại phía sau vừa đứng, muốn thể hiện ra một cái tay đấm ưng có tố chất. Cho nên hắn ở đi xa hoa nữ trang cửa hàng thời điểm, đối mặt kia từng hàng lễ phục định chế cao cấp thờ ơ, lục soát trương hắc quả phụ ảnh chụp. Làm nhân viên cửa hàng đi tìm cùng loại, còn thuận tiện đã phát cái tin tức cấp Tạ Tiền Thiền hỏi nàng xuyên bao lớn giày, thập phần chi kỷ mà cho nàng xứng xong giày cao gót. Tạ Tiền Thiền đem đồ vật buông sau, liền bắt đầu điều tra toàn bộ biệt thự, thuận tiện quen thuộc địa hình, khu biệt thự quá lớn, nàng từ bên ngoài bắt đầu bài tra, Cố Lôi vừa lúc ở bên ngoài luyện quyền, liền thấy một đạo nhỏ sinh thân ảnh chạy tới chạy lui, còn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Mà biệt thự nội trong đại sảnh, thậm chí đang ở cùng lão Hưu tiểu tụ. Quá mấy ngày có cái quốc tế thuyền buồm đại tái, cho nên này trận hải thị đặc biệt náo nhiệt, cả nước các nơi nhân vật nổi tiếng đều hướng này dũng, không khỏi cục liền nhiều chút. Ngồi ở thậm chí đối diện một cái nam, lần thứ hai đem tầm mắt dừng ở bên ngoài, có chút nghi trang hỏi, thẩm thiếu A, ngươi cái này nhà ở bên ngoài ta như thế nào tổng cảm giác có cái gì ở Hoàng A. Thậm chí cũng đem tầm mắt lạc hướng ngoài phòng, vừa lúc này Tạ Tiền Thiện dừng bước chân, chẳng qua nàng đứng ở nhất góc không chớp mắt ngoài cửa sổ. Liền lộ một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong, cũng không phải đang xem người, mà là đang xem kia trên bàn trà linh lang trước mắt Âu thức buổi chiều trà bánh. Thậm chí khỏe miệng lướt qua đạm mà không rõ ý cười đối nàng chiêu xuống tay, đối diện nam nhân lập tức quay đầu lại nhìn lại, ngoài cửa sổ không có một bóng người, hắn tức khắc nổi lên một tầng nổi da gà, nửa mở ra vui đùa hỏi, ngươi ở đối ai vây tay à? Ngươi không phải là dưỡng tiểu quỷ đi. Giây tiếp theo tiểu quỷ từ đại môn đi đến, là cái nhìn qua liền 17-18 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc một thân màu trắng vận động ý nghĩa, tinh thần no đủ, khuôn mặt rào hảo. Tạ Tiên Thiển tiến vào sau, thấy trong phòng trừ bỏ thẩm chí ngoại, còn có 4-5 cái nam nhân, mấy người đang ở phẩm trà nói chuyện thiếm, thậm chí dựa vào tận cùng bên trong trên sofa, nhàn tản lười biếng bộ dáng. Tạ Tiên Thiển đi đến hắn bên người, hắn ngước mắt nhìn vị kia số tuổi đại nam nhân đối Tạ Tiên Thiển nói, đây là Hải Thị Quỹ Hội Từ Thiện Nghiêm Chủ tịch, gọi người. Tạ Tiên Thiển chuyển mắt nhìn về phía cái kia trường giả, Nghiêm Chủ tịch. Nghiêm chủ tịch cười tủm tỉm gật gật đầu, những người khác thậm chí liền không lại giới thiệu, vô vô bên người vị trí, đường đứng. Đối diện hai cái nam nhân thấy thậm chí cái này động tác, có chút kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người nam nhân cười hỏi, thẩm thiếu, ngươi người nào a? Không giới thiệu một chút. Thậm chí rũ mắt đem một cái mấy tầng Âu thức điểm tâm khay chuyển qua Tạ Tiền Thiện trước mặt, vân đạm phong khinh mà nói, ngươi xem đâu. Một nam nhân khác suy đoán, ngươi muội muội, ngươi giống như không có muội muội đi. Chất nữ nhi a. Cư nhiên ở đây không ai đem Tạ Tiền Thiển cùng thậm chí quan hệ hướng địa phương khác tưởng, cũng không biết là bởi vì Tạ Tiền Thiển này thân trang điểm thái học sinh khí, vẫn là thậm chí nhìn quá thanh tâm quả dục. Thậm chí cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là nghiêng mắt đối Tạ Tiền Thiển nói, đói bụng liền ăn đi. Hắn đoán nha đầu này bay qua tới giữa trưa cơm đại khái không ăn. Vì thế sau lại một giờ, các nam nhân cao đàm phát luận, trò chuyện từ thiện hạng mục phương diện sự tình. Tạ Tiền Thiển liền ngồi ở thẩm chí bên người hết sức chuyên chú mà ăn điểm tâm. Thẩm chí ngẫu nhiên sẽ phiết nàng liếc mắt một cái, đem không bàn đẩy ra, sau đó một bên nói chuyện thiếm, một bên bất động thanh sắc mà lại kéo một mâm điểm tâm đến nàng trước mặt, bảo đảm nàng trước mặt không không bàn, cho nên Tạ Tiền Thiển cũng không cảm giác được nhàm chán. Ăn khác, thấy trước mặt phóng chén trà, liền cầm lấy tới uống một hớp lớn, thẩm chí thân thể hơi cương, vừa định ngăn cản, Tạ Tiền Thiển đã uống xong buông xuống. Thấy thẩm chí nhìn chằm chằm nàng xem, còn nghiêng đầu ân một tiếng, thậm chí rất muốn nói cho nàng đây là hắn cái ly, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng vẫn là thay đổi câu, hảo uống sao? Không hảo uống, quá khổ. Không hảo uống ngươi còn cấp uống hết. Chạng vạng trước này đó nam nhân rời đi, đối thậm chí nói buổi tối thấy. Cố Miểu cầm quần áo tặng trở về liền đi ra ngoài làm việc, Cố Lôi đem quần áo giày giao cho Tạ Tiền Thiện. Tạ Tiên Thiển nhìn mắt thậm chí ở cửa cùng Nghiêm chủ tịch lại giao lưu hai câu, mới ngược lại đối nàng nói, đi thay, đợi lát nữa cùng ta đi ra ngoài. Phần 14. Tạ Tiên Thiển không có nghĩ nhiều, nhưng mà đương về phòng mở ra túi thời điểm, nàng cả người đều không tốt, trước mặt mở ra chính là cái gì màu đen cao su da. Nàng lăng là đã phát nửa ngày ngốc không biết từ nơi nào bắt đầu xuyên. Mà lúc này thậm chí cũng đã thay đổi một thân hơi chút chính thức điểm quần áo, thẳng màu trắng nửa tay áo sơ mi xứng bạch quần, mặt liêu khảo cứu, xe lạnh cốt cách khởi động một cổ điệu thấp xa hoa cảm giác. Chỉ là hắn đã ở trong xe đợi gần 20 phút, Tạ Tiên Thiển vẫn như cũ không có đổi hảo, Cố Lôi ăn mặc một thân chính trang, lúc này đứng ở cửa xe biên, thậm chí hỏi hắn một câu, vài giờ. Cố Lôi khom lưng nói cho hắn, mau 5 giờ, nếu không ta thúc giục Hạ Tiền nhiều. Không cần, chờ một chút. Cố Lôi giải thích một câu, nữ nhân ra cửa chính là tương đối phiền toái. Ân. Thậm chí thất thần mà ứng thanh. Hắn thanh âm vừa ra hạ, nơi xa ấm kim ánh sáng, một đạo đường cong là lướt mạn rượu thân ảnh lịch quang chiều nơi này đi tới. Cố Lôi trước hết phát hiện, cảnh giác mà hô to thanh, ngươi là ai? Lúc này trong xe thậm chí mới chậm rãi nghiêng đi tầm mắt, đương ánh mắt ngắm nhìn ở trung ương mặt có kia đầu màu đen thân ảnh thượng khi, vuốt ve kỳ nam châu ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Chương 14 trạm tờ 14. Cố Miểu không chỉ có cấp Tạ Tiên Thiển chuẩn bị quần áo cùng giày, còn phi thường chu đáo mà thế nàng chuẩn bị một bộ màu đen kính râm. Tạ Tiên Thiển khuôn mặt vốn là không lớn, kính râm vùng cơ hồ che hơn phân nửa cái mặt, cho nên đi xa xem, Cố Lôi căn bản liền không có nhận ra nàng tới, nhưng trong xe thậm chí lại nheo lại mắt. Hắn hiện tại đã hoài nghi Cố Miểu có phải hay không ở hắn bên người đãi lâu rồi, ngày thường tiếp xúc đến nữ tính tương đối thiếu, này cấp nữ nhân chọn quần áo ánh mắt đều như thế kỳ lạ. Hảo hảo một tiểu nha đầu trang điểm đến cùng cái sát thủ giống nhau. Tạ Tiên Thiển ngày thường vận động y lìa đều là khoan rộng thùng thình tùng, hơn nữa nàng vóc dáng không tính cao, cũng nhìn không ra cái gì dáng người tới. Mà lúc này này thân buộc chặt liên thể y lìa đem nàng tỷ lệ bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn, kia không lớn không nhỏ ngực hình đứng thẳng no đủ, không có một tia thịt thừa eo tuyến cùng lưu sướng chân bộ đường cong càng là gợi cảm tới rồi cực hạn, một đôi giày cao gót hoàn mỹ mà kéo dài quá nàng thân cao. Nàng ngày thường căn bản không mặc giày cao gót. Đột nhiên dẫm lên như thế tế cao cùng, đột nhiên cảm giác liền lộ đều sẽ không đi rồi, cho nên đi được không tính mau, đảo mạc danh đi ra một loại dã tính 10 phần hương vị. Thằng đến gần, Cố Lôi mới phát hiện người tới thế nhưng là Tiền nhiều, hắn cả kinh cầm đều phải rơi xuống, một đôi mắt hạt châu chừng đến lão đại, giật mình nói, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Tạ Tiên Thiển kính dâm hạ thể diện vô biểu tình mà trả lời, không phải ngươi cho ta quần áo sao? Cố Lôi đã cả kinh nói không ra lời, đem Tạ Tiên Thiển từ đầu đánh giá đến chân. Trước mặt nữ hài trang điểm, cảm giác không phải đi tham gia tinh tế đại chiến, chính là muốn đi chốn mộ, càng là mạc danh khơi dậy hắn chiến đấu dục, làm hắn máu sôi trào, hận không thể tại chỗ cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Chỉ là phía sau trong xe thậm chí ánh mắt pha trầm mà đối hắn nói, chuẩn bị xem bao lâu. Cố Lôi mới vội vàng thúc giục Tạ Tiên Thiển, lên xe, chạy nhanh. Tạ Tiên Thiển vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ, Cố Lôi cũng vẫn như cũ ngồi ở thậm chí bên cạnh, xe mới vừa xử ra khu biệt thự. Tạ Tiên Thiển liền nhạy bén phát hiện bọn họ trước sau còn có hai chiếc xe một đường hộ tống bọn họ. Bởi vì lần trước đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, lần này đi ra ngoài Tạ Tiên Thiển không dám qua loa đại ý, dọc theo đường đi xuyên thấu qua kính râm đều ở yên lặng quan sát tình hình giao thông. Xe nhưng thật ra cũng không có khai bao lâu thời gian, trực tiếp xử tới rồi một gian chùa miếu cửa, lúc này qua 5 giờ, chùa miếu mới vừa bế chùa, cửa dân cư thưa thớt. Cố Lôi thế thậm chí kéo ra cửa xe, Tạ Tiên Thiển cũng tùy theo xuống xe. Nhưng mà lúc này Tạ Tiên Thiển trở về phía dưới, phát hiện một đường đi theo bọn họ hai chiếc xe lại không có ở chùa miếu trước cửa dừng lại, mà là lập tức khai đi rồi. Chùa miếu đại môn đã đóng, chỉ ở bên mặt để lại một phiến cửa nhỏ, thậm chí liền một tay sao đâu, nhàn giật mà chiều kia đi đến, Cố Lôi không có đuổi kịp, mà là trực tiếp thượng ô tô, sau đó này chiếc đưa bọn họ tới xe cũng khai đi rồi. Tạ Tiên Thiển có chút ngốc mà đứng ở tại chỗ, càng ngày càng cảm giác không thích hợp, nàng bắt đầu quan sát bốn phía tình huống. Thậm chí quay đầu lược nàng liếc mắt một cái, đứng làm gì? Tạ Tiên Thiển lúc này mới thu hồi tầm mắt, vài bước theo đi lên hỏi, Cố Lôi đi như thế nào? Thậm chí chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà trở về câu, ân, có việc. Kia, chúng ta riêng xuyên thành như vậy chính là tới chùa miếu. Thậm chí nghiêng mắt liếc nàng, bằng không ngươi cho rằng đi đâu. Tạ Tiên Thiển túm hạ thân mau chóng bỏ quần áo, không biết vì cái gì muốn xuyên thành như vậy tới chùa miếu. Là nhà này chùa miếu có cái gì đặc thù quy định sao? Lúc đó, thậm chí đã mang theo nàng xuyên qua cửa nhỏ đi vào chùa nội, cửa có cái trực ban nhân viên công tác, nhưng cũng không có cản bọn họ, đi vào chùa nội, địa phương so trong tưởng tượng còn nhỏ, đi vào cái thứ nhất trong điện, thậm chí tùy tay từ cửa trên bàn cầm hai thanh hương, sau đó lại mang theo nàng xuyên qua đại điện. Mặt sau là một khối tương đối trống trải địa phương, trung gian có cái điểm lư hương, bốn phía thờ phụng các loại thần Phật. Toàn bộ chùa miếu, không có một bóng người, nơi trốn đều lộ ra loại không tầm thường hương vị. Tạ Tiền Thiển đứng ở điểm lư hương biên, ánh mắt nhíu chặt, không ngừng quan sát đến chung quanh tình huống. Thậm chí đem trong đó một phen hương đưa cho nàng, trầm thấp tiếng nói dừng ở này chỗ trống trải địa phương, hình như có hồi âm vang lên, thắp hương đi. Tạ Tiền Thiển tiếp nhận hương, hầu nghi mà nhìn hắn một cái, ngươi tin Phật. Thậm chí khỏe môi treo lên một chút không quá sáng tỏ độ cung, đem hương đầu để vào điểm lư hương chung, trả lời, chung quanh đều là Phật tổ nhìn, thảo luận vấn đề này thích hợp sao. Tạ Tiền Thiển môi tế nhấp chặt, cái này trả lời rõ ràng đại biểu hắn cũng không có cái này tín ngưỡng, nhưng như thế nào giải thích ở cái này thời gian, hắn đột nhiên muốn tới loại địa phương này dâng hương cái này quỷ dị sự tình. Thậm chí thấy nàng vẫn luôn đứng không núp ních, đầy mặt ngờ vực biểu tình, trên mặt xẹt qua đạm mà không rõ tươi cười, tin hay không, nếu tới, phải thành kính, điểm hương đi. Thực mau thậm chí hương đã điểm, hắn đem hương đem ra, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa, một sợi khói nhẹ dâng lên, phản chiếu hắn hình dáng ôn nhuận mờ ảo, rồi lại không nhiễm một hạt bụi. Tạ Tiền Thiển nghiêng mắt nhìn hắn, thậm chí thanh lãnh khí chất, chung quanh túc tịch hoàn cảnh còn có trong tay hắn mờ ảo hương cấu thành một bộ tuyệt mỹ tranh vẽ. So nàng bạn cùng phòng thường xuyên an lợi cho nàng xem tiểu thịt tươi đẹp mắt nhiều. Cho nên đương thậm chí ngẩng đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng thực thật thành mà trả lời hắn, ngươi rất đẹp. Thậm chí cương hạ, chưa từng có cái nào nữ nhân dám như vậy trắng ra mà. Liêu hắn, vẫn là ở chùa miếu, đông đảo Phật tổ chứng kiến hạ. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì Tạ Tiền Thiển nói xong câu đó liền bắt đầu chuyên tâm điểm hương. Hơn nữa điểm xong hương sau, dường như không có việc gì hỏi hắn, bái nào. Thậm chí nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt, nàng vẻ mặt bình đạm, phảng phất vừa rồi căn bản không có nói qua kia lời nói. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, nói, đến xem ngươi tưởng cầu cái gì. Tạ Tiền Thiển quay đầu nhìn một vòng, chiều mặt bên đi đến, ta đây túi chảo thần tài đi. Nơi đó là Nguyệt Lão. Tạ Tiền Thiển dừng lại bước chân quay đầu lại, thậm chí chỉ vào bên kia, thần tài ở kia. Vì thế Tạ Tiền Thiển lại đi đến thần tài trước mặt cúc ba cái cung, đem hương cắm thượng, vừa quay đầu lại thấy thậm chí đứng ở Thiên Vương đại điện trước, bạch y y đứng thẳng, hai mắt hơi hạp, cử hương tề mi, ưu đạm đàn hương vần quanh, hắn cả người đều đắm chìm trong mờ ảo sương khói bên trong, tố bất tận phong hoa. Chùa miếu lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, mặt trời lặn ánh chiều tà đêm này không lớn chùa miếu nhuộm thành kim sắc, mà ở cái kia bạch y y nam tử trên người, hắn ánh mắt nhẹ nhăn, trong lòng không biết ở mặc niệm cái gì, làm như có không hòa tan được khúc mắc ngưng tụ ở giữa mày. Tạ Tiền Thiển đứng cách hắn 2 mét ở ngoài lẳng lặng mà nhìn hắn, kia siêu phàm như họa tuyển mỹ đâm nhập nàng đồng tử bên trong, làm linh hồn của nàng cũng đi theo lắng đọng lại, không có đi quấy rầy hắn. Nơi xa bỗng nhiên vang lên hồn hậu tiếng chuông, quanh quẩn tại đây phiến từ bi nơi, cùng với tiếng chuông, thậm chí chậm rãi mở bừng mắt, đem trong tay hương dâng lên, mới xoay người lại, giữa mày ngưng trọng sớm đã tan thành mây khói. Bên hai tiếng chuông vẫn như cũ có quy luật mà vang, tựa va chạm người tâm linh, mỗi một chút đều là như thế hồn hậu xa xưa. Tạ Tiền Thiển nhìn hắn hỏi, kế tiếp đâu? Thậm chí dùng ánh mắt nhìn về phía đại điện cạnh cửa hai cái đệm hương bù, đánh sẽ ngồi đi. Nói hắn thật sự đi đến đệm hương bù trước thản nhiên ngồi xuống, Tạ Tiền Thiển càng ngày càng cảm giác bốn phía hoàn cảnh trở nên quỷ dị lên. Thậm chí lại ung dung mà gỡ xuống kỳ Nam Châu, nắm ở lòng bàn tay khẽ đối nàng nói, ngươi đoán ta vừa rồi đối Phật tổ nói gì đó. Tạ Tiền Thiển khó hiểu mà lắc lắc đầu, thậm chí trên mặt treo khó có thể phân biệt ý cười, thỉnh cầu Phật tổ tha thứ ta nhiều hắn thanh tịnh nơi tới bắt cá. Tạ Tiền Thiển nhăn lại mi lại tả hữu nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến có thể bắt cá hồ nước. Thậm chí vô vô bên người đệm hương bù, tới ngồi một lát, không đổi, câu cá phải có kiên nhẫn. Tạ Tiền Thiển bước nhanh đi qua, kéo qua một cái khác đệm hương bù, hỏi, cố lôi đi đâu? Bù vóng. Vóng ở đâu? Tạ Tiền Thiển quỳ một gối ở trước mặt hắn đệm hương bù thượng, kính dâm bị nàng sốc tới rồi đỉnh đầu, lẫm mi chi gian, thiển sắc trong mắt phát ra ra một cổ khó có thể miêu tả anh khí. Thậm chí khỏe miệng hơi hơi phết hạ, thanh âm thấp thuần, lấy này gian chùa miếu vì trung tâm, chung quanh 3 km đều là võng, con cá chỉ cần lẻn vào võng nội, thu vong hành động liền sẽ bắt đầu. Tạ Tiền Thiển con ngươi chấn hạ, nàng theo bản năng chiều chung quanh nhìn lại, có phong lặng yên không một tiếng động mà phất quá nàng ngọn tóc, thổi hướng xa hơn địa phương, phảng phất liền đại điện bên ngoài bối diệp cây cọ đại diệp lay động thanh âm đều mơ hồ nghe thấy. Nhưng mà đó là như vậy một cái không hề dân cư, yên tĩnh không tiếng động địa phương. Chung quanh mai phục không biết bao nhiêu người, giấu ở trong bóng tối.